Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kia Đỗ công tử đùa giỡn nữ tử, tựa hồ không chỉ một lần a. May mắn lần này bị người hảo tâm chế tài. Đây chính là Thiên Đô, bất chấp vương pháp, phải bị sâu ở chỗ này, mất mặt. Bây giờ chính là Thái tử Điện Hạ thọ thần sinh nhật. Ra chuyện này, Điện Hạ có thể hay không nghiêm tra? Đúng, vị này Đỗ công tử đến cùng bối cảnh gì a? Nghe nói vị này Đỗ công tử có phụ thân là chấp pháp ti đại ti thủ. Trách không được phách lối như vậy, cũng dám tại thiết luật hạ quát tháo. Nghe nghe, Ninh Dịch thần sắc cũng có chút cổ quái, hắn phát hiện cái này tiết tấu so với mình mang đến còn tốt hơn. Ánh mắt trong đám người liếc qua, kết quả phát hiện cái nào đó mang theo mũ rộng vành ra hỏa. Tạc Mi thử nhãn, cầm truyền âm bí thuật không ngừng khuếch đại âm thanh, chỉ bất quá môn thuật pháp này so sánh mình hơi có vẻ vụng về. Nếu có cao thủ trong đám người, nhất định có thể phát hiện hắn động tay chân. Đây là ai, tại sao phải giúp mình? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, một cái tay dắt lấy Từ Thanh Diễm. Trong đám người lặng yên không một tiếng động, Nazi chậm rãi tới gần, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay ấn tại mũ rộng vành người đầu vai. Cái kia mũ rộng vành người toàn thân giống như bị chạm điện, không dám động đậy. Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện. Ninh Dịch chỉ là lạnh lùng nói một câu như vậy. Bên ngoài hơn 10 trượng bỗng nhiên truyền đến một trận hét to, chấp pháp ti chấp hành công sự, không cho phép ai có thể lập tức nhượng bộ. Đạo này hét to truyền đến, vài con khoái mã xâm nhập liễu xanh đường phố, vây xem chuyện tốt quần chúng lập tức bị tách ra, mấy vị cầm lệnh sứ giả tay chân lanh lẹ địa kéo ra dây thừng, ngăn cách đám người, thay Đỗ Thuần mở trói. Trong đám người tiếng bàn luận xôn xao âm còn tại truyền lại. Phía trước nhất kia thớt cao lớn tuấn mã bên trên, xuống tới một vị bạch bào trung niên nam nhân, hắn mọc ra một trương vuông vức mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhưng khuôn mặt nhìn rất là lạnh lùng. Vị này trung niên nam nhân trên người có cực mạnh khí tràng. Đi vào liễu xanh sau phố, cả con đường nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ. Hắn chính là Đỗ Thuần phụ thân, Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ, Đỗ Uy. Chung quanh quần chúng thanh âm truyền đến trong tai của hắn. Những cái kia không chịu nổi nói xấu, thậm chí có ý khác chu tâm ngữ điệu, đều không có để Đỗ Uy một chút nhíu mày. Sau khi xuống ngựa, bạch bào nam nhân bỗng nhiên đem mình ánh mắt nhìn về phía trong đám người. Ninh Dịch cùng mũ rộng vành nam nhân trước kia chỗ đứng đã là trống chỗ ra, một lần nữa bị dòng người bổ sung. Đỗ Uy thu hồi ánh mắt, ba người mở trói hoàn tất. Hà Duy cùng Lý Trường Thọ cũng chạy tới hiện trường. Bá phụ, bá mẫu, Lý Trường Thọ cung cung kính kính vái chào thi lễ. Hắn tương đương thông minh, tới thời điểm liền thông chi đạo tông, lân cận ma bào đạo giả lập tức chạy đến cứu chàng, sơ tán đám người, giảm xuống ảnh hưởng. Đỗ Uy nhìn xem Lý Trường Thọ, nhẹ gật đầu, xem như gặp qua. Lệnh lang bị kinh sợ dọa, tin tức tốt là những thương thế này đều là bị thương ngoài da. Ta cái này có tốt nhất y sư, không bằng trước đặt ở ta cái này chiếu cố a. Không thể không nói, Lý Trường Thọ sự tình làm được rất xinh đẹp. Đi vào liễu xanh đường phố về sau, trước tiên liền tra xét Đỗ Thuần tình huống, thay hắn xé toang phù lục, mà Đỗ Thuần lúc này tinh thần đã hỏng mất, trong miệng không biết đọc lấy cái gì, co do thân thể. Trường Thọ, làm phiền ngươi. Hà Duy áy náy gật gật đầu, nàng nhìn xem phu quân của mình. Đỗ Uy nhìn về phía mình nhi tử, ánh mắt bên trong không có thương hại, thậm chí không có đau lòng, càng nhiều hơn chính là lạnh lùng, còn có chán ghét. Đỗ Thuần ôm đầu, cực kỳ uất ức, căn bản cũng không dám cùng phụ thân của mình đối mặt. Hà Duy trông thấy hai vị lão giả cũng bị người đánh ngất xỉu, thần sắc trở nên rất khó coi, nàng liên tưởng đến vừa tới liễu xanh đường phố thời điểm những cái kia lời đàm tiếu, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nói, có năng lực đối phó mệnh tinh, Thiên Đô thành cũng không nhiều, đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, nếu là bị ta tra được, đủ rồi. Đỗ Uy bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, đạo thanh âm này tại liễu xanh đường phố đẩy ra, mà bảo đạo giả đều bị giật nảy mình, lại càng không cần phải nói Đỗ Thuần, dồn điện lợi hại hơn. Đỗ Uy thanh âm tựa hồ trời sinh có một sự uy hiếp lực. Hắn mặt không biểu tình lườm Hà Duy một chút, nói, còn ngại không đủ mất mặt sao? Nơi này là Thiên Đô, không phải Tây Lĩnh. Hắn hờ hững nói, ta đi trong cung hướng thái tử thỉnh tội. Nói xong câu đó, Đỗ Uy trở mình lên ngựa, đưa tay chỉ Đỗ Thuần, đem hắn ném hồi phủ bên trong. Điện yến trước đó, đừng lại ra cửa, cuộc tao loạn này cứ như vậy bình định xuống tới. Trà lâu phía trên, một cái cửa gỗ theo gió phiêu diêu, ngồi tại bên cửa sổ người trẻ tuổi áo bào đen chậm rãi thưởng thức trà. Hắn thật lâu không có loại cảm giác này, một cái thuần túy chí thân sự ngoại người ngoài cuộc, nhìn xem Thiên Đô thành bên trong trò hay. Thiên Đô thành bên trong có rất nhiều ánh mắt, một đôi so một đôi cao hơn, ngồi tại Lý Bạch Kình đối diện tiểu nha đầu, hai tay nắm chặt chén trà, khuôn mặt lạnh lùng, đối tất cả mọi chuyện đều không quan tâm, ánh mắt gắt gao tiếp cận trong đám người đè ép mũ rộng vành người đi xa Ninh Dịch. Ta đi ra ngoài một chuyến, nàng bỗng nhiên mở miệng, liền muốn đứng dậy, kết quả đầu vai bị một tay nắm nhẹ nhàng đè lại. Đợi thêm một chút, hiện tại còn không phải lúc. Lý Bạch Kình thu hồi ánh mắt, hắn nhìn qua không trung kia trương phiêu diêu thiết luật, ôn nhu nói, còn có người đang nhìn đâu. Trong đám người, đè ép mũ rộng vành người một đường tiến lên Ninh Dịch. Chậm rãi quay đầu, hắn hướng phương xa trà lâu ném đi một cái ánh mắt lạnh lùng. Cửa gỗ lắc lư, trước kia ngồi người trẻ tuổi cùng tiểu nha đầu vị trí. Đã là không có một ai. Chương 939, Điện Tiền Hoan, ngươi là ai? Ninh Dịch dắt lấy mũ rộng vành người một đường ghé qua đến trong hẻm nhỏ. Hắn đưa tay thôi động hai tấm phù lục, đem hẻm nhỏ hai đoạn phong kín, thanh âm cùng hình ảnh tất cả đều cùng ngoại giới ngăn cách. Phù lục vừa mới rơi xuống, cái kia mũ rộng vành người liền cảnh giác mở miệng. Hắn có dự cảm, cái này mang mình rời đi đám người ra hỏa, không phải người xấu, rốt cuộc chân trước vừa đi, Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ chân sau liền xuất hiện. Nếu như mình lại mỏi mòn chờ đợi một điểm, chỉ sợ cũng xảy ra chuyện lớn. Ninh Dịch cười tủm tỉm dựa vào vách đá bên cạnh, nói, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là ai. Mũ rộng vành người sợ hãi rụt rè lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Ninh Dịch nhìn hồi lâu, nói, ta cảnh cáo ngươi a, nơi này là Tiên Đô, trên đầu có tiết luật nhìn, đừng động thủ a. Hắn thầm nói, ngươi thay ta giải vây, dù thế nào cũng sẽ không phải Ninh Dịch tên kia cừu ra a. Dứt lời, trong ngực của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận ục ục thanh âm, một con hồng tước cái đầu nhỏ chui ra. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, Ngô đạo tử, bên kia mũ rộng vành người trừng lớn hai mắt, bị hô lên tục danh. Vô ý thức liền muốn vắt chân lên cổ lao nhanh, kết quả bị Ninh Dịch một cái tay đè lại, không thể động đậy. Ninh Dịch cười khổ triệt hồi phù lục, triển lộ mình cùng Từ Thanh Diễm chân diện mục. Làm sao ngươi tới Thiên Đô rồi? Mẹ nó, hù chết lão tử, còn tưởng rằng là Thánh Sơn. Ngô đạo tử hai chân như nhũn ra, bị Ninh Dịch đè lại một khắc này, dọa đến sợ vỡ mặt. Hắn nhìn quanh một vòng, trầm giọng mở miệng, nơi này không nên ở lâu, chúng ta chuyển sang nơi khác. Một lát sau, Ngô đạo tử mang theo Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm rời đi Thiên Đô. Tìm một cái vắng vẻ lão lâm, hồng tước cũng từ trong ngực của hắn chui ra, cửu biệt trùng phùng. Tiểu tước nhìn thấy Ninh Dịch cực kỳ hưng phấn, nó vung vẩy thịt hồ hồ cánh trong rừng xoay quanh một vòng, sau đó rơi vào Từ Thanh Diễm đầu vai. Ninh Dịch sạm mặt lại, cái này sắc chim vẫn là như cũ. Hồng tước giả bộ như rất ngoan bộ dáng, một bộ vô cùng đáng thương hóa trang, rơi vào Thanh Diễm đầu vai, hân hoan địa kêu hai tiếng, liền không động đậy được nữa. Từ Thanh Diễm ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy hồng tước cánh thịt, vuốt ve hai lần, chiều mến có thêm, cười nói, ta gặp qua nó, là Chu Du tiên sinh con linh thú kia. Tiểu tước mừng rỡ gật đầu, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ninh Dịch lập tức duỗi ra hai ngón tay, mang theo cái này tiểu tước phần gáy, đưa nó xách bắt đầu. Tước giận nói, ngươi đừng bị vật nhỏ này lừa, nó liền mê bác người đồng tình một bộ này. Từ Thanh Diễm cười khúc khích, hồng tước vật lộn một phen, không có kết quả, bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Ninh Dịch giật mình, tiếp cận một năm không thấy, yêu tộc thiên hạ. Ngô đạo tử mở ra kết nối hai tòa thiên hạ kia phiến cấm kỵ chi môn, mang theo hồng tước rời đi, khi đó nó còn không thể mở miệng, dù đã khải linh, nhưng khoảng cách, hóa hình, còn có chút ít khoảng cách, chủ nhân nhà ta có phải hay không không chết. Hồng tước nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm của nó nghe nhọn tinh tế, giống như là một cái 3-4 tuổi hài đồng, ta cảm thấy khí tức của hắn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, mang theo hồng tước, nhìn hồi lâu, cái thằng này trực giác ngược lại là nhạy cảm, chỉ bất quá tại Đông Thổ, Chu Du tiên sinh trước khi đi đặc biệt để cho mình giữ bí mật, liên quan tới Chu Kinh Chập cùng Chu Vũ Thủy, sự tình, Ninh Dịch vẫn là không muốn sớm nói cho hồng tước, tiểu gia hỏa này có thể mở miệng nói tiếng người, vạn nhất cho hắn biết Kinh Diễm một thế tử Tiêu Cung cung chủ còn sống, không biết có thể hay không dẫn xuất loạn gì, bây giờ Lý Trường Thọ một phái tại Đạo Tông chính là tùy tiện chi quý. Ninh Dịch thản nhiên nói, Chu Du tiên sinh đã chết, Liên Hoa Đạo Trường tất cả mọi người nhìn thấy, nhục thể của hắn đã thành tro, coi như Đại La Thần Tiên tới cũng không cứu lại được tới. Hồng tước ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thần sắc cổ quái, nói, trực giác của ta làm sao lại phạm sai lầm, ban đầu ở Hoàng Lăng, ta đã cảm thấy ngươi không chết. Phanh, một tiếng, Ninh Dịch cho nó một cái đầu băng. Hồng tước một trận mê muội, mệnh tinh đại yêu, cùng lắm rồi. Ninh Dịch trêu ghẹo cười cười, chứng trạc đàng hoàng hứa hẹn nói, xem ra cũng không thay đổi mạnh cỡ nào a, phải không theo ta tu hành, gần nhất Đạo Tông chính là thời buổi rối loạn, về sau từ Tiêu Cung cung chủ vị trí để ngươi tới làm. Hồng tước mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ là một cái Tử Tiêu cung cung chủ chi vị, liền muốn để cho ta tùy ngươi tu hành, ngươi thế nào không lên thiên đâu, không bằng để ta làm Tam Thanh các chủ, hoặc là cho ta chuyển cái thiên tôn thật vị đi. Ninh Dịch phi thường im lặng, tiểu gia hỏa này hơn nửa năm không thấy, làm sao khẩu khí trở nên như thế lớn, Tử Tiêu cung cung chủ đều không nhìn chúng rồi. Hồng tước mở ra cánh, triển lộ một thân phục trang đẹp đẽ, mười mấy món bỏ túi bảo khí bị pháp lực tu nhỏ, treo ở cái cổ chỗ. Liên tiếp phát ra va chạm thanh âm, nó ngạo nghễ nói, 10 đại thánh sơn, cơ hồ đi một lượt, nên cầm, nên chạy trốn, bản tọa đều nghĩ kỹ, về sau có thể tự lập môn hộ, xảy ra khác một tòa thánh sơn. Nói xong, hồng tước nhìn về phía Ninh Dịch, cười tủm tỉm nói, liền gọi Thiên Thần Sơn, ngươi bây giờ gia nhập còn kịp, sau này sẽ là Thiên Thần Sơn hữu hộ pháp. Thiên Thần Sơn hữu hộ pháp? Ninh Dịch cười, Ngô đạo tử là tả hộ pháp. Đúng vậy, Hồng Tước nói khoác không biết ngưỡng, nói, tiểu Ngô trộm mộ có công, bản tọa thưởng hắn. Câu nói này nói xong, Ngô đạo tử đều nhìn không được, cũng mặt đen lên cho Hồng Tước một cái đầu băng. Nguyên lai hai người rời đi yêu tộc thiên hạ, trở lại Phong Tuyết Nguyên, Ngô đạo tử biết cái gọi là vĩnh sinh chi bí, cũng không có cách nào phục sinh Nhiếp Hồng Lăng, hắn liền rời đi Tử Sơn, yêu tộc một kiếp, để Ngô đạo tử, phong thủy, tăng lên rất nhiều tu vi, thời khắc sinh tử có đại tạo hóa, dĩ vãng Ngô đạo tử cùng Ôn Thao, hai người phong thủy tạo nghệ không phân sàn nhau, trở về đại tùy về sau, Ngô đạo tử hai bộ kinh văn đều đạt đến viên mãn. Hắn mang theo Hồng Tước, từ Tử Sơn rời đi, một đường thăm viếng danh sơn đại xuyên, dùng Ngô đạo tử tới nói, là tìm kiếm một cái thiên cơ đảo nghịch chi địa, nhìn xem còn có hay không hy vọng mới. Nếu như có thể bắt chước Bạch Đế, chế tạo ra một cái sinh tử nghịch chuyển, thánh địa, nói không chừng thật đúng là có thể để cho người chết phục sinh. Hoàn thành nghịch thiên, thăm viếng danh sơn đại xuyên đường xá bên trong, một người một chim phát hiện một cái cực kỳ chuyện lúng túng. Những cái kia nơi tốt, Long Mạch A, Bảo Địa A, đều bị thế lực lớn chiếm xong, thiên hạ phong thủy, vào hết thánh sơn trong bụng, Hồng Tước bất đắc dĩ, cho nên chúng ta không có cách, chỉ có thể từ những cái kia bên trong ngọn thánh sơn mượn một vài thứ. Lạc Già Sơn, Vàng Bạc Bảo Trâm, Quy Vũ Sơn, Huyền Vũ Vảy, nó hướng Ninh Dịch vô bày mình cái cổ treo liên tiếp bảo khí. Đây đều là thánh sơn trấn mộ bảo vật, Ngô đạo tử trộm cũng có đạo, chỉ lấy cùng, âm dương nghịch chuyển, có quan hệ chi vật, cũng chưa từng phá hư lăng mộ phong thủy, thế là hơn nửa năm đó, hai người đi khắp đại sơn, chưa hề thất thủ, càng không bị phát giác. Tây cảnh Tiểu Vô Lượng Sơn, có một tòa thánh mộ, là một nơi tốt, Ngô đạo tử bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, chân thành nói, nơi đó tuyệt đối có đại kỳ ngộ, cùng sinh tử nghịch chuyển có quan hệ, chỉ bất quá ta chiếm một quẻ, ta cùng Hồng Tước như đi, chính là thập tử vô sinh chi cục. Dừng một chút, Ngô đạo tử hỏi, ta nghe nói trước đó không lâu, Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ bên trong có một vị tiền sử lão quái vật còn sống, do Chu Mật sống được còn rất dài. Ninh Dịch nói thẳng ra cái này cái đại bí mật, Ngô đạo tử dọa đến phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, trách không được mình xem bói ra là thập tử vô sinh chi cục, cũng may mắn mình cùng Hồng Tước không có hạ mộ phần. Sao Chu Mật sống được còn rất dài, lão quái vật 89/10 liền là vị kia thánh quân. Ninh Dịch cau mày cân nhắc một chút, nói, ta cùng hắn tại mộ ngọn nguồn chạm mặt. Hồng Tước thét lên, hắn không đem ngươi làm gì? Ninh Dịch lắc đầu, ta đem thánh mộ nổ, hắn nghĩ ra thế chỉ sợ còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Hồng Tước cùng Ngô đạo tử ngây ra như phỗng, thánh mộ nổ, không hổ là cái kia mình quen biết Ninh đại ma đầu, đây chính là thánh mộ a, nói nổ liền nổ. Kỳ thật lần này tới đến Thiên Đô, cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Ngô đạo tử lấy lại tinh thần, hắn chân thành nói, thái tử thọ thần sinh nhật, hoàng thành mở rộng cấm chế, ta nghĩ bói một quẻ, nhìn xem giờ phút này tiến vào hoàng lăng, phải chăng có thể có thu hoạch. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngươi xem bói qua? Ngô đạo tử thần sắc phức tạp, nói, ta đi một chuyến Ứng Tiên phủ, phát hiện thư viện trung kiến, Thanh Sơn phủ đệ lối vào, kỳ điểm tựa hồ bị xóa đi, Thiên Đô trận pháp cũng phát sinh biến hóa. Liên Hoa các đối ngoại tuyên truyền vẫn là vô chủ, nhưng tựa hồ có người vô cùng lợi hại tỏa chấn. Ninh Dịch nói, đây chính là Thiên Đô a, muốn động Hoàng Lăng, nhất định phải cẩn thận. Ngô đạo tử lắc đầu, đại hung chi quẻ, dù không phải thập tử vô sinh, nhưng chênh lệch không xa, ta chỉ sợ sẽ không động thủ. Nói đến đây, hắn lòng còn sợ hãi, nhìn về phía phương xa hoàng thành mái vòm, tuyết sương mù phiêu bạt, trắng noãn trong tầng mây ẩn giấu đi một chương khinh bạc lá bùa. Ngô đạo tử sở dĩ không muốn tại trong hoàng thành cùng Ninh Dịch trò chuyện, chính là bởi vì lá bùa kia mang đến cho hắn quá lớn cảm giác áp bách. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy hoàng thành rất không an toàn. Ninh Dịch, ta nghe nói chuyện của ngươi, lần này nhập Thiên Đô nhất định phải cẩn thận, Thiên Đô thành bên trong có rất nhiều ánh mắt. Ninh Dịch trầm mặc nhẹ gật đầu, hắn hồi tưởng đến mình vừa mới trên đường phố truyền âm thời điểm cảm giác xem xét đến dị dạng, chấp kiếm giả chi lục cảm, chỉ là bắt được một tia không ổn. Đỗ Uy tiến đến trước đó liền có người để mắt tới mình, Thiên Đô cao thủ rất nhiều, lần này thế cục phức tạp, mình cắt không thể phớt lờ. Ninh Dịch, ta mấy ngày nay sẽ một mực tại Thiên Đô phụ cận. Ngô đạo tử nhẹ nhàng lấy ra một viên lệnh bài, nói, quang minh thiết luật cho người cảm giác áp bách quá lớn, nếu không phải thăm dò thư viện, ta cũng sẽ không vào thành. Nếu đang có chuyện, người lợi dụng này lệnh đưa tin, ta làm cho ngươi cái chiếu ứng. Ninh Dịch trầm ngâm một lát, tiếp nhận lệnh bài. Ngô đạo tử cuối cùng thật sâu nhìn về phía Từ Thanh Diễm, trầm mặc đeo lên mũ rộng vành, đem Hồng Tước một lần nữa nhét vào trong vạt áo, chuẩn bị rời đi. Từ Thanh Diễm cực kỳ thông minh, thấp giọng nói, hôm nay gặp qua hai vị sự tình, Thanh Diễm nhất định giữ bí mật, sẽ không truyền ra ngoài. Ngô đạo tử đè thấp vành nón, cười nói, Đông Xương Từ cô nương đúng không? Làm người kính sợ đại nhân vật, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Từ Thanh Diễm ánh mắt có chút ngơ ngẩn, Ninh Dịch khẽ giật mình, làm người kính sợ đại nhân vật. Câu nói kia nói xong, Ngô đạo tử liền lui về phía sau, phiến rừng rậm này chỗ sâu bỗng nhiên tạo nên một mảnh bí văn gợn sóng. Hắn lui về phía sau, lướt vào mình đã sớm chuẩn bị xong truyền tống trận pháp bên trong. Sau một lát, Mộc Lâm một lần nữa trở về bình tĩnh, Ngô đạo tử đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chương 940, Điện Tiền Hoan, Điện Hạ, đây là hôm nay bộ phận trình lên khuyên ngăn, từ Đông Xương lui về tới, Hải Công Công bưng lấy một chút văn quyển, đi vào thái tử bên người, ô, Lý Bạch Giao cười cười, thần sắc nhìn có chút giã rời, Đông Xương lui về tới, từ cô nương nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sáng sớm liền rời đi Hoàng Cung, Hải Công Công cũng cười, khinh nhu nói, nhà ta trông thấy, nàng cùng Ninh Dịch cùng nhau đi ra, thái tử bộ dạng phục tùng tựa hồ tại, viết, lấy cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Thần sắc ngược lại không sắc mặt giận dữ, hòa hoãn nói, theo nàng đi, bất quá, hôm nay thiên đô phát sinh mấy món sự tình, Hải Công Công cúi người xuống, tại thái tử bên tai nhẹ nhàng mở miệng, thậm chí vận dụng tự thân tu vi, tụ âm thành tuyến, ngăn cách thiên cơ, Lý Bạch Giao nhíu mày, có chút ý tứ, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh trà án, để những cái kia đi theo Ninh Dịch thám tử tản mất. Không cần tiếp tục theo, nói cho bọn hắn, đây là bản điện ý tứ, Hải Công Công ấy một tiếng, để Công Tôn Việt gấp rút. Đem danh sách mô phỏng ra, ta tại điện yến về sau liền muốn nhìn thấy, hoàn chỉnh danh sách, nói đến đây, thái tử ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, đặt bút đều mang theo ba phần sát ý, dám sát ti những người kia, có thể không cần che giấu, Hải Công Công thần sắc run lên, ấy, lúc này cũng khéo, ngoài điện truyền đến rối loạn tưng bừng, Hải Công Công lòng bàn tay ngọc bội run lên, hắn liền vội vàng khom người, nói, điện hạ, Đỗ Uy tới, ngài muốn gặp một mặt sao, thái tử treo bút tư thế trì trệ. Hắn nói khẽ, liền nói bản điện đang bề bộn, gặp mặt thì không cần. Hải Công Công, ngươi chuyển cáo hắn, để Đỗ công tử mắn đẻ tổn thương, bên ngoài một ít người lời đàm tiếu không cần để ở trong lòng. Còn những cái khác, không cần nhiều lời. Hải Công Công nheo cặp mắt lại, liễu xanh đường phố sự tình. Thái tử cười một tiếng, nói, coi như gõ, bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh, những cái kia xếp có trong hồ sơ trước văn quyển, bị thái tử nhẹ nhàng đẩy ra, hắn tựa hồ tâm tình cực kỳ tốt, hai tay cầm lên mình đại tác. Nhẹ nhàng run lên, nhịn không được cười ra tiếng, bút mực sơ làm, vẽ lên một cái dựa vào lầu các trên gặm đông lạnh Lê cô nương. Nếu là Ninh Dịch ở đây, tất nhiên ở trong lòng oán thầm, thái tử họa công thực sự đồng dạng, hoàn toàn họa không ra từ Thanh Diễm thần vận, nhưng nếu cẩn thận đi xem, lan can chỗ nữ tử kia, thần sắc, ăn mặc, đều cùng từ Thanh Diễm hoàn toàn khác biệt, phía sau chúng ta có thám tử. Từ Thanh Diễm trừng mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng bị Ninh Dịch dắt lấy ống tay áo, một đường chạy chậm. Hai người rời đi Thiên Đô Hoàng Thành về sau, 9 quẹo 18 rẽ, gạt mấy tòa rừng rậm, núi cổ, Ngô đạo tử lúc trước tại trong rừng rậm bày ra một tòa nín thở trận. Những thám tử kia mất dấu một đoạn ngắn đường, nhưng rất nhanh lại lần nữa đuổi theo. Ninh Dịch ngược lại là thần tình lạnh nhạt, nói, vấn đề không lớn, ngươi từ Hoàng Cung rời đi, bọn hắn liền đi theo tại, chỉ bất quá theo dõi bất tử, từ đầu đến cuối khuếch tán, trước đó chúng ta dùng binh khí phù thời điểm, đoán chừng bọn hắn liền không tìm được cụ thể người, che đậy mấy con phố đầu nằm vùng. Sợ ngươi làm mất, Từ Thanh Diễm có chút tức giận, nói, Lý Bạch Giao lật lọng, không giữ chữ tín, cái này không trách hắn. Ninh Dịch cười, dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Đông Xương Từ Thanh Diễm. Xuất hành sao có thể không mấy cái thám tử nhìn chằm chằm. Nghe được cái này, Từ Thanh Diễm ngu ngơ cười cười, quái có chút ngượng ngùng. A, Ninh Dịch bỗng nhiên nhẹ nhàng y một tiếng, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, con ngươi cuồn cuộn một mảnh thần tính, đem con ngươi nhuộm thành kim sán chi sắc, xuyên rừng đánh lá, chim bay côn trùng. Tầng tầng lớp lớp, đều tại thần tính trong nom phía dưới lướt qua, những thám tử kia đi, Ninh Dịch chật chật cảm thán, nói, đoán chừng là trong cung hạ chỉ thị, Lý Bạch Giao biết là ta đem ngươi mang đi, cho nên rút lui mở những cái kia trông coi, Từ Thanh Diễm gãi đầu một cái, hắn biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi đối Đỗ Thuần làm những chuyện kia, hắn cũng biết sao, Ninh Dịch hời hợt, nói, thiên đô thành bên trong không bí mật, đối thái tử mà nói, liễu xanh đường phố bạo động tình báo, sẽ nhanh hơn Đỗ Uy đến cung nội, còn ta đánh Đỗ Thuần. Hắn đương nhiên biết, bất quá hắn không cần thiết biết, chuẩn xác mà nói, không cần thiết để Đỗ Uy biết, hắn biết, câu nói này có chút khó đọc, nhưng Từ Thanh Diễm nghe hiểu, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi cùng Tây Lĩnh vị kia tiểu các lão quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không tốt, Lý Trường Thọ a, Ninh Dịch cười, nói, hắn suýt nữa bị ta tại Kiếm Hành Hầu Phủ đập một trận, điện yến gặp nhau, đoán chừng liền muốn vạch mặt, liên quan tới thảo phạt Đông Cảnh, Lý Trường Thọ cùng ta hoàn toàn đứng tại mặt đối lập, Ninh Dịch muốn vì mình cùng Linh Sơn kiếm chắc lợi ích. Mà Lý Trường Thọ thì là muốn vì Tây Lĩnh tranh thủ tài nguyên. Vị kia lầu nhỏ tư tưởng hoàn mỹ tình huống, liền là mượn Linh Sơn chi lực đánh xuống Đông Cảnh, mình ngồi ông mưu lợi bất chính, chỉ bất quá có Ninh Dịch tại, ý nghĩ của hắn tựa như là chê cười, thái tử là cái lão hồ ly, hắn thấy rõ ràng đây. Ninh Dịch cười nhạo một tiếng, tìm tòa vắng vẻ đỉnh núi tảng đá, vỏ kiếm nhẹ nhàng quét ra tuyết động, cũng không giảng cứu tư thái, đặt mông ngồi xuống, trước mặt là sơn lâm lắc lư, lá khô tuyết bay, ngọn núi nhỏ không cao, nhưng thắng ở tầm mắt trống trải, Ninh Dịch có thể rõ ràng xem đến, trong bóng đêm Thiên Đô hoàng thành, đèn hoa mới lên, đèn lồng màu đỏ phiêu diêu lấy quay chung quanh một vòng. Vuông vức hoàng thành có khói lửa bốc lên, phương xa là ồn ào náo động nhân gian, nơi này thì là u tĩnh thế ngoại. Ninh Dịch kỳ thật không nguyện ý nói với Từ Thanh Diễm lục đục với nhau bực mình lời nói. Hai tay của hắn hư khoác lên sau đầu, tâm tình phức tạp, cuối cùng lựa chọn đem cả kiện sự tình thật đơn giản sơ lược. Thảo phạt Đông Cảnh là đại sự, chuyện này nhân tuyển bên trên, thái tử cũng không tin tưởng ta, cũng không tin Lý Trường Thọ, cho nên muốn nhìn một chút ai lợi hại hơn, hai hổ tranh chấp, ai thắng tuyển ai, Lý Trường Thọ có hoàng tộc huyết mạch, so sánh Ninh Dịch, nhất định là càng có thể khống người, chỉ bất quá, Ninh Dịch tại Linh Sơn đàm phán bên trong mở ra Thái Bình chi giải, thực sự mê người, bởi vì Đỗ Thuần gây chuyện, hôm nay tựa hồ có một ít nho nhỏ không thoải mái. Vị này Đỗ công tử nghĩa rộng ra liên tiếp thế lực đấu tranh, cùng trên người mình chuyện phiền toái, Ninh Dịch nhẹ nhàng phun ra một ngụm uất khí, hắn quay đầu cười hỏi, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Từ Thanh Diễm có chút mờ mịt luống cuống, tựa hồ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Chỉ có thể khẽ ừ, Đỗ Thuần xuất hiện, để nàng cũng nghĩ đến một chút tâm sự. Từ Thanh Diễm tại Ninh Dịch bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống. Không có cách rất gần, hai người duy trì một cái tương đối thanh tịnh khoảng cách. Từ Thanh Diễm hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu gối. Vẫn có chút câu thúc, cung nội lễ nghi giáo dục nhớ kỹ trong lòng, cho dù tại bốn bề vắng lặng tiểu núi hoang, vẫn lưng ưỡn đến mức cực thẳng, sau lưng tựa hồ trông đỡ một cây thước, nàng ánh mắt mơ hồ nhìn xem Thiên Đô hoàng thành, những cái kia chập chờn hào quang, tại viễn thiên bốc lên, giống như là bức tranh, làm lẫn lộn nhan sắc, thanh âm cũng dần dần mơ hồ, cái này chính là mình sinh sống 5 năm địa phương sao? Cảm ơn ngươi, Từ Thanh Diễm bỗng nhiên cười, Ninh tiên sinh, cảm ơn ngươi mang ta một lần nữa nhìn một lần nhân gian. Ninh Dịch cũng cười, nhân gian nhưng lớn đâu, Ninh Dịch vươn ra hai tay, thật to địa khoa tay một chút, hắn bỗng nhiên đứng người lên, giống như là muốn đem dưới núi cổ mộc, mái vòm chim bay, trên đầu tinh hà, tất cả đều ôm vào trong ngực, hắn nghiêm túc làm như thế một cái tư thái, sau đó đối Từ Thanh Diễm nói, nhân gian có như thế lớn, còn không chỉ, Từ Thanh Diễm nhìn xem tuyết dạ tinh hà dưới. Đứng tại đỉnh núi, thiếu niên, mặt mày vẫn như cũ non nớt, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, yêu tộc Bắc Địa biển mây, có côn bằng ẩn hiện, một ngụm liền có thể nuốt mất nửa cái Thiên Đô hoàng thành. Đại Tùy Tây Nam, có Bồng Lai tiên đảo, kiếm tiên khống chế phi kiếm, xuyên qua như sao băng, ngoại trừ Thiên Đô hoàng thành, nhân gian còn có thật nhiều địa phương, đáng giá ngươi đi xem một chút. Ninh Dịch nghiêm túc nhìn chăm chú Từ Thanh Diễm, nói, tòa này thiên hạ, tuyệt không phải một tòa lồng lao, mà lại, liền xem như đêm tối cũng có thể nhìn rất đẹp. Từ Thanh Diễm giật mình, Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu, giống như là bị tăng lữ nhẹ nhàng gõ vang cổ chung, rơi vào trái tim của nàng. Nàng nhẹ giọng thì thào, tòa này thiên hạ, tuyệt không phải một tòa lồng lao, liền xem như đêm tối, cũng có thể nhìn rất đẹp. Phương xa Thiên Đô hoàng thành, bỗng nhiên vang lên trùng thiên pháo hoa oanh minh, một sợi lại một sợi khói lửa, gào thét lên lướt lên không trung, bồng, nổ tung, hóa thành bầu trời đầy sao, một mảnh hỏa vũ. Từ Thanh Diễm cho tới bây giờ chỉ là ngẩng đầu nhìn khói lửa nổ tung. Tại trên đầu mình tuyển ra một mảnh ban ngày, nàng đã từng cảm thấy, khói lửa lại chói lọi, cũng bất quá là một cái chớp mắt, quang minh, vĩnh viễn là ngắn ngủi, nhưng tối nay, nàng đứng tại đỉnh núi, nhìn Thiên Đô hoàng thành bị khói lửa bao phủ, lại là mặt khác một bộ phong cảnh, không cần khói lửa, nơi đó liền rất đẹp. Nữ hài chậm rãi đứng người lên, đứng dậy động tác đều là vô tình, nàng bất chi bất giác liền tới đến Ninh Dịch bên cạnh. Cùng Ninh Dịch cùng nhau nhìn ra xa núi xa bóng đêm. Dóa tông bông tuyết tại đỉnh núi tung bay, thành trì cổ đăng ánh sáng nhu hòa lồng một tầng trắng noãn mông lung. Từ Thanh Diễm thanh âm có chút khàn khàn, thật đẹp a. Ninh Dịch cười nhìn một chút nàng, đáy lòng bỗng nhiên hụt một nhịp, cô gái này luôn luôn cảm thấy nàng sống trong bóng tối, nhưng kỳ thật cũng không phải là, Từ Thanh Diễm là một cái trong bóng đêm đều sẽ không tự giác phát ra quang mang người, nàng vẫn chuyên chú nhìn ra xa Thiên Đô khói lửa, hoàn toàn không có lưu ý đến bên cạnh người đã trải qua rời trông về phía xa ánh mắt. Ninh Dịch thất thần nhìn xem nàng, trầm mặc tốt mấy hơi thở mới phản ứng được, vội vàng bóp lòng bàn tay của mình một chút, thở ra một hơi, thật sâu nói, đúng vậy a, quả thật rất đẹp. Hai người đứng tại khắp núi tuyết lớn bên trong, đứng yên thật lâu, Thiên Đô khói lửa đã kết thúc, nhưng Từ Thanh Diễm vẫn là duy trì trông về phía xa bộ dáng. Nàng nhìn xem phương xa cổ thành, sơn hà, nhân gian, nhìn xem những cái kia đèn lồng từng bước dập tắt. Nhìn xem mọi người trở về nhà, nhập mộng, nhìn xem mình chưa hề nhìn qua cái này bức hình tượng. Lạ thường yên tĩnh, lạ thường chuyên chú, nguyên lai nhân gian có thể đẹp như vậy, nàng nhẹ nhàng nói, không ánh sáng, cũng rất đẹp. Ninh Dịch theo nàng đứng yên thật lâu, đối với hắn mà nói, cảnh sắc như vậy, thực sự không tính là thật đẹp, lại càng không có cái gì mới mẻ cảm giác, nhưng hắn không có không kiên nhẫn, một mực yên tĩnh bồi tiếp Từ Thanh Diễm, nàng lần thứ nhất nhìn người như thế ở giữa, đây là một cái rất trọng yếu thời khắc, cho nên Ninh Dịch không có bung dù, cũng không có thi triển phù lục, che chắn ánh mắt, càng không có mở miệng quấy rầy nàng, cho đến kết thúc, từng mảnh bông tuyết đã xem hai người đầu vai sợi tóc toàn bộ nhiễm trắng. Từ Thanh Diễm hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, mười ngón khấu chặt, nàng vụng trộm liếc qua Ninh Dịch, dưới đáy lòng yên lặng ưng thuận một cái tâm nguyện, hy vọng mỗi một năm đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhìn tuyết. Chương 941, Giả Yến, tuyết lớn tiểu tuyết, cuối cùng cũng có tận lúc, thiên đồ giả dích tế tuyết tan mất, khí hậu ấm lại, nương theo lấy thành cung tước minh, tiếng vó ngựa âm tại bàn đá xanh đường phố cộc cộc cộc vang lên. Nắng sớm mờ mịt, hai thớt tuấn mã, tại thiên đô thành tiên nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước. Mấy ngày nay, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đi thiên đô thành vùng ngoại ô, thăm viếng Lạc Già Sơn, bất quá Diệp Hồng Phất cùng Phù Giao cũng không trong núi. Cạnh khan một mặt, hai người dần dần đi hoàng thành phụ cận cảnh quan điều nghiên địa hình. Du ngoạn, Từ Thanh Diễm một lần nữa mang lên trên duy mũ, ánh mắt của nàng biến mất tại tạo xa dưới, nhìn không rõ ràng, thanh âm nghe nhu nhu nhược nhược, có chút hoảng hốt, Ninh Dịch, ngươi biết không? Ta bình sinh lớn nhất tâm nguyện, liền là có thể rời xa thế tục phân tranh, trôi qua thanh tịnh, tự do, tựa như mấy ngày nay đồng dạng, nàng cười cười, trong giọng nói lại mang tới một ít tự giễu, cái gọi là, không như mong muốn, chính là như thế đi, Từ Thanh Diễm sở dĩ sẽ sinh ra dạng này nguyện vọng. Chính là bởi vì từ hèn mọn tuổi thơ bắt đầu, liền không có hưởng thụ qua cuộc sống như vậy, vĩnh viễn sẽ có vô tận phân tranh vây quanh nàng, có người chết đi, có người đánh tới, nàng liền là đoàn kia to lớn lốc xoáy trung tâm, vĩnh viễn cũng không chiếm được an bình. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở dài, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tại tòa này thiên hạ tranh đấu những người tu hành kia. Ai không hề nghĩ rằng, phong đao biến mất, giải ngũ về quê, làm người bình thường nha. Nhưng thiên đô là một tòa to lớn danh lợi tràng, cái khác bốn cảnh cũng như thế. Cho dù siêu nhiên như Hư Vân Đại Sư, cũng chưa từng đạt được cái gọi là giải thoát. Ninh Dịch thần sắc phức tạp cười cười, có mấy lời lại chưa từng mở miệng. Đối với hắn mà nói, tại kinh lịch nhiều như vậy sinh ly tử biệt về sau, hắn rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Tòa này thiên hạ, tòa ấy giang hồ, những này phân tranh, là mình trốn không thoát, vận mệnh, thái bình cùng thanh tịnh hai từ, bây giờ nhìn đến, cách mình quá xa, mấy ngày nay cùng Từ Thanh Diễm cùng dạo, hắn còn chưa từng đem trong lòng mình lớn nhất bí mật kia vững tâm. Chấp kiếm giả, ba chữ này quá lớn, một khi đem bí mật này nói cho Từ cô nương, như vậy không thể tránh khỏi, liên lụy thiên hạ thương sinh, hạo kiếp vận mệnh, như vậy trách nhiệm, chỉ sợ cùng nàng trong lòng chỗ trông mong nguyện vọng hoàn toàn trái ngược. Nhưng đây cũng là Ninh Dịch vĩnh viễn cũng tránh không khỏi một cửa ải. Cũng không có thể, cũng không muốn, Tây Lĩnh Lý Trường Thọ còn có liên tiếp âm mưu dương mưu chờ đợi mình. Đông cảnh Lưu Ly Sơn, Hàn Ước, Lý Bạch Kình, Thiên Đô sắp nghênh đón lần thứ hai liệt triều, Ô Nhĩ Lạc Cao Nguyên đến tiếp sau, cùng ngồi cao Thiên Đô mái vòm vị kia thái tử, quá nhiều phiền phức đang chờ hắn, Ninh Dịch rất rõ ràng, hôm nay đưa Từ Thanh Diễm hồi cung, hắn liền muốn xách trên tế tuyết, bước vào Thiên Đô, âm u mặt, đáp ứng ngươi, ta đều nhớ kỹ. Tới gần hoàng cung, Ninh Dịch duỗi ra ngón tay, đầu tiên là chỉ tường viện, lại là chỉ bầu trời kia trương thiết luật lá bùa. Nói khẽ, vô luận là tòa này lồng lao, vẫn là tòa kia lồng lao, cũng sẽ không lại vây khốn ngươi. Từ Thanh Diễm giật mình, nàng trầm mặc nhìn về phía Ninh Dịch, giữa hai người có gió nhẹ thổi qua, tạo xa phất động, nữ hài chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi rồi, Thanh Diễm cười nói, vì cái gì ta có chút khổ sở. Ninh Dịch đưa tay vỗ vỗ nữ hài đầu, đại đại liệt liệt nói, có gì có thể khổ sở. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy, quá nửa đêm yến ngay tại đêm nay, Từ Thanh Diễm bỗng nhiên sinh ra thoái ý, nàng muốn nói, mình không muốn ra tịch trận này dạ yến, nhưng nhìn thấy Ninh Dịch nụ cười ấm áp, có một số việc, là tránh không xong, đêm nay gặp, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, phóng ngựa rời đi, thẳng vào cung nội, không quay đầu lại, Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn Từ Thanh Diễm vào cung, hắn chậm rãi quay đầu ngựa lại, nhìn thấy phương xa một gốc cây già, rì rào tuyết rơi, rủ xuống một trương cười hì hì thiếu niên gương mặt. Cốc Tiểu Vũ treo ngược tại nhánh cây đầu cành, vây quanh hai tay, đầu gối móc câu, giống như là một con khỉ nhỏ, tóc trái đào phát ra, hiển nhiên là đem vừa mới một màn kia thu hết vào mắt. Sư thúc, tốt, tiểu gia hỏa giả vờ giả vịt dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Kết quả kim cương thể phách quá nặng, ép tới nhánh cây bỗng nhiên đứt gãy, ái chà chà một tiếng té ngã trên đất, xoa cái mông còn không đứng lên, khắp cây tuyết lớn rì rào mà xuống, trực tiếp đem tiểu bất điểm chôn xuống, chất thành một cái người tuyết, Ninh Dịch tức giận tung người xuống ngựa. Thay Cốc Tiểu Vũ đập quần áo, tuyết mảnh vuốt ve, hắn nhìn trước mắt cái kia khoanh chân ngồi tại trên mặt tuyết. Hai tay án lấy đầu gối, cười hì hì nhìn về phía mình hài đồng. Đập tuyết thời điểm, Cốc Tiểu Vũ cũng không động đậy mặc cho Ninh Dịch Phật đánh. Rất khéo léo, làm sao mặc đến cùng này ăn mày đồng dạng. Ninh Dịch mắt nhìn Cốc Tiểu Vũ cách ăn mặc, cái thằng này rời đi Thục Sơn, ăn mặc một thân rách dưới áo vàng, khuôn mặt so lúc trước kháng tiếp thời điểm hồng nhuận nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút tiên thiên suy nhược, nếu là ném tới Thiên Đô trên đường cái, chuẩn bị người làm này ăn mày. Ninh Dịch khí cười, xuẩn con, xuống núi không mang bạc, cái này nếu như bị thư viện những người kia gặp được, nhiều mất mặt, Thục Sơn đều là một đám tên ăn mày. Cốc Tiểu Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta xuống núi thời điểm, Ôn sư thúc nói, liền mặc cái này thân, rất tốt, người Ôn sư thúc phẩm vị cùng người bình thường có thể giống nhau sao? Ninh Dịch trong nháy mắt gõ gõ Cốc Tiểu Vũ chán, hỏi lại, người nhìn hắn tìm tới lối đi nhỏ lữ sao? Cốc Tiểu Vũ thần sắc có chút kinh ngạc, gãi đầu một cái, vì sao Ôn sư thúc tìm không thấy đạo lữ đâu? Tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ, người Ôn sư thúc không thích người sống. Ninh Dịch há mồm liền ra, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Cốc Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ngay vào lúc này, trốn ở mặt khác một gốc tuyết mộc phía sau Ôn Thao yếu ớt đi ra. Nhìn về phía Ninh Dịch, thần sắc rất là oán niệm, Ninh Dịch ngượng ngùng im ngay, có chút xấu hổ, Ôn sư thúc nói không yên lòng ta, thế là liền dẫn ta đi đoạn đường. Sau một lúc lâu, một tòa trà lâu, Cốc Tiểu Vũ ôm chén trà che tay, cười ha hả nói, cái gì phù lục a, cái gì truyền tống trận a, sư thúc tương đối quen, trên đường giống như có người tại mai phục, bất quá rất nhanh liền bị quăng rơi mất. Ninh Dịch tằng hắng một cái, cực kỳ ân cần địa cho Ôn Thao bưng trà dâng nước. Thân thiện nói, sư huynh, uống nhiều một chút trà. Ôn Thao bị thương rất nặng không nói lời nào. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, ta tính tiền, tùy thuộc uống. Ôn Thao yếu ớt nói, tiền mặt đi, tiểu sư đệ, ta biết ngươi có tiền. 100 lạng bạc dòng, ta tha thứ ngươi đối ta phỉ báng. Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, trợn mắt trừng trừng, cái này tam sư huynh, quá không hợp thói thường. Chính rõ ràng trộm mộ vô số, đi khắp đại tùy, trên thân cất bảo khí giá trị liên thành, không thể đếm hết được, hết lần này tới lần khác là chỉ thiết công kê, vắt chảy ra nước, trên người mình gia sản, rứt bỏ tế tuyết, muốn thật quy ra, còn chưa nhất định có hắn nhiều. Ninh Dịch chỉ có thể chững chạc đàng hoàng tiếc hận nói. Mưa nhỏ a, sư thúc mấy ngày trước đây tại Thiên Đô phụ cận phát hiện một tòa phần mộ lớn, bên trong chôn lấy một vị nào đó vương hầu vàng bạc bảo khí, không thể đếm hết được, lúc đầu muốn mang ngươi đi đi một chuyến, chỉ tiếc, một đạo ý vị thâm trường ho khan, đành gãy Ninh Dịch đối thoại, tính tiền tính tiền. Ôn Thao đã một lần nữa đổi một bộ sắc mặt, vội vã đem nước trà mua một cái. Tiểu sư đệ a, đây chính là ngươi không hiểu rõ sư huynh, lấy sư huynh khoan hậu như biển cả lòng ra, sao lại để ý điểm ấy thanh danh việc nhỏ, danh dự tại ta như mây bay. Hắn ho khan hai tiếng, hỏi, nói đến, vì huynh thật đúng là có chút thích, khụ khụ, không đề cập tới cũng được, tòa kia mộ phần ở đâu? Ninh Dịch cũng quả quyết, trực tiếp đem Ngô đạo tử, kỳ điểm, báo ra ngoài, hẹn gặp lại. Ôn Thao vội vã quẳng xuống Cốc Tiểu Vũ, ngay cả ly biệt đều không nói, thẳng đến Thiên Đô thành bên ngoài, hắn vốn chính là đưa tiểu gia hỏa đoạn đường, muốn đưa đến Thiên Đô, tận mắt nhìn đến Ninh Dịch, mới có thể yên tâm, bất quá từ khi bước vào Hoàng Đô, Ôn Thao liền vẫn cảm thấy không được tự nhiên, giống như Ngô đạo tử, hắn loại này lâu dài làm việc trái với lương tâm người. Nhìn thấy, Thiên Đô tiết luật, liền bỡ ngỡ, vạn nhất gặp cừu gia, muốn chạy đường nhưng liền phiền toái, tiểu gia hỏa nhìn xem Ôn Thao, thầm nói, tiểu sư thúc, Ôn sư thúc thật thích người chết a. Vừa nghe đến phần mộ liền vui vẻ như vậy, Ninh Dịch nhìn thấu triệt, chỉ là cười lắc đầu, từ khi tiếp nạp mệnh chữ quyền, Ninh Dịch liền mơ hồ giải khai một chút lực lượng mới. Chấp kiếm giả, thôi diễn, chi thuật, nếu là có thể hoàn toàn khống chế, như vậy chỉ sợ có thể xé ra một bộ phận nhân quả. Lấy mệnh chữ quyền nhìn mặt người tướng chi lực, hắn xem Ôn Thao, ấn đường biến thành màu đen, dây đỏ không ngừng, chỉ sợ lúc còn trẻ, Ôn Thao có rất nhiều số đào hoa, Thục Sơn Lão Long Sơn truyền nhân, cái danh này thật không đơn giản. Cần biết Lão Long Sơn đã từng nổi danh nhất chủ nhân, chính là Sơn Chủ Lục Thánh, nhưng tu hành phong thủy kham dư, cùng âm mộ nhân quả quấn thân, liền chú định Ôn Thao thân này trầm bổng chập trùng, nếu là cùng bình thường nữ tử dây dưa, đối phương mệnh số không đủ cường ngạnh, rất có thể sẽ thụ hắn liên lụy, cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, Ôn Thao một mực không đi tìm đạo lữ, cũng chưa từng động đậy tìm kiếm đạo lữ ý niệm, mà Thục Sơn mỗi một đời Lão Long Sơn chủ nhân, đều là cô độc sống quãng đời còn lại, Lục Thánh cũng không ngoại lệ. Đi, Ninh Dịch vuốt vuốt Cốc Tiểu Vũ đầu, nói, mang người mua thân đẹp mắt y phục, ban đêm cùng sư thúc đi ăn một bữa cơm. Ăn cơm, Cốc Tiểu Vũ vuốt vuốt sợi tóc, hiếu kỳ nói, sư thúc, ăn cơm còn cần đặc biệt đổi một thân y phục sao? Ninh Dịch trêu ghẹo nói, gặp Huyền Kính cô nương, người xuyên cái này một thân không sợ bị ghét bỏ à? Gặp Huyền Kính cô nương, Cốc Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một vòng không ức chế được kinh hỉ. Hắn vô ý thức a một tiếng, nhưng lập tức không nói, tiểu gia hỏa nắm lấy góc áo, xuyên thấu qua bên cạnh một gương soi mặt nhỏ nhìn xem mình. Quần áo tắm đến đều trắng bệch, cũng không bẩn, nhưng những cái kia lỗ rách lại là thật sự, không che giấu được, như huyền kính thật sự là Bạch Lộc Động thư viện đệ tử. Nhìn thấy mình vẫn là tiểu ăn mày bộ dáng, sẽ ghét bỏ sao? Khốc Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, đàng hoàng nói, kỳ thật ta cùng huyền kính nhận biết thời điểm, liền mặc cái này y phục, hôm nay đặc biệt tẩy đổi, nàng hẳn là sẽ không ghét bỏ ta. Ninh Dịch thổi phù một tiếng cười, cái này giản dị, tình yêu, rất tốt. Hắn vung tay lên, lấy ra một lớn sấp ngân phiếu, đặt xuống trên bàn, Cốc Tiểu Vũ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tối nay thái tử thịnh yến, Thục Sơn chỉ có ngươi ta dự tiệc, Tiểu Vô Lượng Sơn cũng muốn tới. Ninh Dịch vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, nói, ngươi hiểu ta ý tứ a? Cốc Tiểu Vũ có chút ngơ ngẩn, Ninh Dịch ngữ trọng tâm trường nói, ngươi bây giờ là Thục Sơn Phong Lôi Sơn tương lai tiểu sơn chủ. Đầu cũng muốn đầu một bộ dáng ra, đêm nay giả yến, đừng cho sư thúc ta mất mặt. Chương 942, giả yến, sư tỷ, thái tử điện yến, vì cái gì sư phụ không cùng theo đi nha? Xe ngựa sóc này, huyền kính hiếu kỳ ghé vào cửa sổ xe một bên, cái đầu nhỏ đặt tại cửa sổ, theo xe ngựa chấn động, Thanh Thanh Mạn ngồi tại đối diện nàng, hai tay tự nhiên rủ xuống, tại phần bụng xếp một cái pháp ấn, vô thanh vô tức hòa tan bốn phía tinh huy, cho dù tại đi hướng cung bên trong trên đường, nàng cũng chưa từng thư giãn, nắm chặt mỗi một khắc tu hành. Giang Miên Phong là trong thư viện nổi danh, khổ tu giả, mấy năm này to to nhỏ nhỏ thư viện việc vặt quấn thân. Nàng vẫn đã tới mệnh tinh nhị trọng thiên cảnh giới cao thâm. Cần biết, đi ra ngoài lịch luyện, toàn tâm toàn ý tăng lên mình tu vi liên thanh, cũng bất quá vừa mới đột phá tam trọng thiên mà thôi. Thanh Thanh Mạn nói khẽ, trận này điện yến, có chút đặc thù, các đại thánh sơn cũng tốt, thư viện cũng tốt, còn có Tây Lĩnh bên kia, ngầm thừa nhận không có niết bàn cảnh tham gia, không có niết bàn cảnh tham gia. Huyền Kính bốc lên lông mày nhỏ nhắn, đem ánh mắt từ ở ngoài thùng xe phong cảnh thu hồi. Hiếu Kỳ hỏi, vì cái gì? Ninh Dịch là cùng Trầm Uyên Quân cùng nhau nhập Thiên Đô. Phủ tướng quân Thiết Kỵ trước mắt tại Thiên Đô dàn xếp lại. Đây là bắc cảnh yêu cầu. Thanh Thanh Mạn chậm rãi mở hai mắt ra, nói, hơn 10 năm trước, Bùi Mân chết tại Thiên Đô, cũng là một trận giả yến, chỉ bất quá 10 đại thánh sơn sơn chủ đều tới, niết bàn cảnh giới cao thủ đồng loạt xuất thủ, bây giờ Trầm Uyên Quân sẽ không cho phép loại tình huống này lại xuất hiện. Huyền Kính lập tức trầm mặc, tiểu cô nương nghe được, huyết giả, hai chữ, tựa hồ nghĩ đến quá khứ mình trải qua những hình ảnh kia. Từ Tây Lĩnh thoát đi thời điểm, cũng là một cái huyết quang ngập trời ban đêm, Lý Trường Thọ cùng Hà Duy đều sẽ có mặt, Cầm Quân ánh mắt yên tĩnh, nói, nhưng người không cần lo lắng, sư tôn người tại Thiên Đô, ai cũng không dám động tới ngươi. Huyền Kính có chút khẩn trương bắt lấy mình ống tay áo, hít một hơi thật sâu, gạt ra nụ cười, sư tỷ, ta có thể lưu tại thư viện bao lâu? Đây là một cái nghe có chút đâm tâm vấn đề. Cầm Quân nhìn về phía tiểu sư muội của mình, trong lòng nhịn không được thở dài, là đang lo lắng đạo tông sẽ đem nàng muốn đi sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như đạo tông niết bàn không ra mặt, việc này sư tôn cũng không tiện ra mặt, chỉ có thể giao cho mình. Bây giờ Tam Thanh các tiểu các lão nghe nói là cái nhân vật lợi hại, nếu là tại điện bữa tiệc nhắc lên việc này, nàng nên như thế nào tự xử? Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, Thanh Thanh Mạn trong đầu vô ý thức lướt qua một bóng người. Nàng nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu lộp bộp một tiếng, loạ cả lên. Huyền Kính vẫn lẩm bẩm nói, lần này điện yến, Thục Sơn cũng tới a, ta có thể nhìn thấy Cốc Xương sao? Nói đến đây, nàng mới ý thức tới, cái kia mình du lịch đại tùy gặp phải thiếu niên lang không gọi Cốc Xương, gọi Cốc Tiểu Vũ, nghe nói một đời mới liên hoa các tinh thần bảng liền muốn ra. Trong thư viện không ngừng có truyền ngôn, nói Thục Sơn Cốc Xương là kế nhiệm Ninh Dịch về sau tinh thần bảng đệ nhất nhân. Cái kia tiểu bất điểm, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Huyền Kính phúc trí tâm linh mím môi cười cười, nàng chú ý tới sư tỷ hoảng hốt gương mặt, duỗi ra năm ngón tay tại Giang sư tỷ trước mặt lung lay. Đối phương vẫn không có phản ứng. Sư tỷ, sư tỷ, a, thất thần Thanh Thanh Mạn lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút thất kinh, nói, Cốc Xương hẳn là sẽ tới đi. Huyền Kính cười khúc khích, nói, sư tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Người mấy ngày nay không cùng Ninh tiên sinh thông tin sao? Thanh Thanh Mạn lắc đầu, nói, thư viện nhận được một phần rèn luyện thể phách hồ sơ. Mấy ngày nay vội vàng chỉnh lý, chỉnh sửa, bây giờ không có nhàn hạ công phu. Huyền Kính rất phối hợp kéo dài âm điệu. A, một tiếng, trên mặt viết đầy ta hiểu. Xe ngựa dừng ở ngoài cửa cung, giờ phút này đã gần đến hoàng hôn, giờ dậu sơ qua, khoảng cách điện yến giờ tuất còn có một số canh giờ. Hai người không nhanh không chậm xuống xe. Thư viện, Thanh Thanh Mạn, Giang Miên Phong đối kim giáp thị vệ báo mình từ bài danh, một vị người hầu lập tức đi lên trước, mang theo hai người vào cung bước đi. Huyền Kính thay đổi trước đó ở trên xe ngựa bộ kia tinh nghịch bộ dáng, thu liễm nụ cười, hai tay vuốt vuốt đạo bào loạn phát, cả người khí chất đều hoàn toàn biến đổi. Thư viện liền đến hai vị nữ tử, trên đường đi, tam ti lục bộ quan viên được mời đến chỗ này tham gia điện yến, đại nhân vật đều hướng Thanh Thanh Mạn vấn an, có chút là hỏi thăm viện trưởng Tô Mạc già tình hình gần đây, có chút thì là đơn thuần hỏi han ân cần, đánh một ít chào hỏi. Cầm Quân gặp quá nhiều những này chàng diện, ứng phó cực kỳ tự nhiên, nàng thoải mái hướng về những người này giới thiệu sư muội của mình. Đây là tiểu sư muội của ta, sư tôn Quan Môn đệ tử, cũng là tương lai Bạch Lộc Động đại quân tử, Bồ Tát rất. Cầm Quân không có trực tiếp điểm ra Huyền Kính tên, mà là lấy tên điệu xưng hào thay thế. Cái này giới thiệu vừa ra, rất nhiều đại nhân vật nhìn về phía Huyền Kính, ánh mắt cũng thay đổi. Thái tử gần từ đã thả ra tin tức, ngay tại gần đây, Liên Hoa các tinh thần bảng muốn đổi bảng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một thời đại mới, Lạc Trường Sinh, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất thời đại kia đã qua, Ninh Dịch thay Lạc Trường Sinh về sau tinh thần bảng thứ nhất. Nhưng kỳ thật ngoại giới để tính, là đem Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Liễu Thập Nhất, Thanh Thanh Mạn bao quát Thanh Quân, đều tính tại Lạc Trường Sinh thời đại kia bên trong, các đại thánh sơn thánh tử, thư viện đại quân tử, những kia tuổi trẻ thiên tài, bây giờ đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía nhân vật. Mới, Dã Hỏa, một lần nữa giấy lên, Thục Sơn Cốc Tiểu Vũ, Tiểu Vô Lượng Sơn Tam Tinh, thư viện tân quân tử, những người này đem từng bước lộ diện, mà lại trở thành xuống một cái Ninh Dịch, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, bây giờ Bồ Tát rất, tương lai nhất định là danh liệt thiên đô. Tân Quý, người tốt, ta gọi Chu Lễ, gia phụ là Nam Cương tình báo ti đại ti thủ Tuần Dục. Rất nhanh đã có người tới bắt chuyện, kia là một cái nhìn cùng Huyền Kính không chênh lệch nhiều thiếu niên. Tướng mạo âm nhu, một thân hoa phục, cho dù tại điện yến bên trong cũng là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật. Hắn nghe được Cầm Quân giới thiệu, thoát ly ban đầu đám người, đặc biệt đến cùng Huyền Kính chào hỏi, "Ngươi tốt." Huyền Kính mỉm cười, nói, "Thư viện, Bồ Tát rất." Thiếu niên kia thái độ khiêm hòa cười nói, "Tại hạ lâu dài ở lâu Nam Cương, rất ít đến Thiên Đô, đối thư viện bọn quân tử một mực kính ngưỡng, đây là ta đưa tin lệnh, điện yến về sau, nếu có thời cơ, mong rằng có thể nhiều đi lại." "Được." Huyền Kính cũng không trực tiếp cự tuyệt, tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, "Chu Lễ Chu tiên sinh, ta nhớ kỹ." Chu Lễ mỉm cười vái chào thi lễ, lui về phía sau. Toàn bộ trò chuyện quá trình cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Trước trước sau sau bất quá 10 hơi, nhưng vị này Nam Cương tình báo ti đại ti thủ chi tử thối lui. Rất nhanh lại có người dâng lên, tại hạ Đông Cảnh Trường Thành Nghiêm gia trưởng tử, ta họ Trúc, Trúc gia, Thanh Thanh Mạn chính cùng một vị chấp pháp ti đại nhân vật trò chuyện. Nhìn xem một màn này, có chút bận tâm, nhưng để nàng kinh ngạc chính là, mình vị tiểu sư muội này, không có chút nào triển lộ ra, khó chịu, tương phản, cấp bậc lễ nghĩa cùng lời nói kỹ thuật đều hiện ra rất khá. Không bao lâu, liền cùng hơn 10 vị thiên đô người trẻ tuổi trao đổi đưa tin lệnh. Nàng lập tức minh bạch, Huyền Kính tại Đạo Tông, vốn chính là Thái Hòa cung cung chủ nữ nhi, cao cao tại thượng tiểu công chúa. Trường hợp như vậy, chỉ sợ sớm đã tại Tây Lĩnh gặp nhiều, chỉ bất quá đổi một cái sân bãi, từ Tây Lĩnh Đạo Tông đổi được thiên đô Hoàng Thành, người trước mắt, cũng đổi một nhóm thôi. Ai nha, đây không phải ta thân yêu tiểu sư muội sao? Đám người bỗng nhiên tránh ra, rầm rầm trò chuyện thanh âm im bặt mà dừng, một vị hất lên đạo bào màu trắng nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi đến. Lý Trường Thọ hôm nay mặc vào một tiếng thuần trắng đạo bào, búi tóc ghim lên, nhìn rất có tiên phong, nụ cười thân hòa, cũng không xa cách, nếu là tới đối mặt, sẽ cảm thấy tâm cảnh thoải mái, như gió xuân ấm áp. Bây giờ hắn chính là Đạo Tông danh tiếng không hai nhân vật. Tây cảnh không ai không biết, vị này tân nhiệm các lão không chỉ có tâm cơ mưu lược cay độc, mà lại giỏi về ngụy trang mình, là một đầu chính cống khẩu Phật tâm xà. Hắn vừa xuất hiện, những này vây quanh Huyền Kính tuổi trẻ quyền quý, liền vô ý thức nhường ra một lối đi. Nương theo lấy từng đạo tôn kính gọi âm thanh, "Tiểu các lão, Lý tiên sinh." Lý Trường Thọ mỉm cười nhất nhất gật đầu, đi tới Huyền Kính trước mặt, hai tay của hắn vây quanh, trong khuỷu tay ôm một thanh bụi bặm, ngậm lấy ý cười nhìn chăm chú tiểu cô nương, Thái Hòa cung huyết dạ, chính là hắn một tay bày ra, Huyền Kính phụ mẫu cũng là bị hắn giết chết, huyết dạ về sau, Thái Hòa cung bị lật đổ, Lý Trường Thọ nâng đỡ lực lượng thượng vị, nhưng Huyền Kính chi trốn đi, lại là chôn xuống một cái mầm tai họa. Thánh Sơn giảng cứu, danh phận, Đạo Tông cũng là như thế. Huyền Kính có phụ thân là Thái Hòa cung cung chủ, mà lại trước thời gian liền lập xuống dụ lệnh, nếu là bỏ mình, đời tiếp theo cung chủ chi vị, liền do nữ nhi đến kế thừa. Huyền Kính bất tử, Thái Hòa cung liền không thể có chủ. Đám người tránh ra, vây quanh Lý Trường Thọ cùng vị này thư viện tương lai đại quân tử. Không biết giữa hai người có cái gì, nhân quả, những này các quyền quý trong mắt ngược lại là mang theo kinh ngạc. Nghe Lý Trường Thọ vừa mới xưng hô, thư viện Bồ Tát rất là sư muội hắn. Hai người như còn có như thế quan hệ, như vậy vị này đại quân tử nhất định phải kết giao. Vị kia Nam Cương tình báo ti đại ti thủ chi tử. Chu Lễ, đúng lúc lại tới đây, nói, tiểu các lão cùng vị này Bồ Tát rất tiên sinh còn có nguồn gốc. Có, Lý Trường Thọ cười cười, chỉ bất quá thời khắc này nụ cười, liền không ấm áp như vậy. Hắn thở dài nói, vị này là Thái Hòa cung cung chủ nữ nhi ấn bối phận để tính. Ta vào ở Tam Thanh các về sau, nàng xem như ta nửa cái sư muội. Một câu nói kia, để cảnh vật chung quanh đều lạnh ba phần. Có ít người còn không rõ ràng cho lắm, nhưng Chu Lễ đã hiểu, phụ thân của hắn là tình báo ti đại ti thủ, tự nhiên nắm giữ rất nhiều tin tức, liên quan tới đạo tông nội đấu, cũng đại khái giải. Chu Lễ buông xuống mặt mày, vô ý thức cách Huyền Kính xa một chút, động tác này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại bị cái sau bén nhạy bắt được. Huyền Kính hời hợt hỏi, Lý Trường Thọ, không gặp được ta, cơm đều ăn không vô à? Hoàn toàn chính xác à, tâm tâm niệm niệm ngóng trông gặp lại, đây không phải gặp được sao? Tiểu các lão mỉm cười nói, quả ngày, người ta về đạo tông đoàn viên à? Huyền Kính mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào, trực tiếp rời đi đám người. Lần này, những quyền quý kia nhóm không tiếp tục quấn lên tới, Lý Trường Thọ bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Thần sắc hờ hững, trên đại điện, đã phân phối xong ghế, ánh mắt của hắn rơi vào Thục Sơn ghế bên trên, nơi đó vẫn như cũ là vắng vẻ. Điện yến sắp bắt đầu, Ninh Dịch còn chưa tới. Lý Trường Thọ nhíu mày, đúng vào lúc này, ngoại điện cách thật xa, liền truyền đến một đạo thân mật tiếng hô hoán âm, ai nha, đây không phải Lý Đại Nhân sao? Chương 943, Giả Yến, ai nha, đây không phải Lý Đại Nhân sao? Lý Trường Thọ quá quen thuộc thanh âm này, hắn ánh mắt trầm xuống, vọng ngoài điện nhìn lại, cả điện quan viên tránh không kịp nhường ra một lối đi. Câu nói này giọng điệu, chợt nghe xong rất là vui thích, nhưng trên thực tế hơi có chút âm dương quái khí. Trước đó Lý Trường Thọ gọi lại Huyền Kính, liền là cái miệng này hôn, một thân mộc mạc hắc bào Ninh Dịch, trên mặt mang cười nhạt ý, hướng về Lý Trường Thọ phương hướng đi tới. Tại Thiên Đô đại bộ phận quan viên trong mắt, một vị Tây Lĩnh tiểu các lão, một vị Thục Sơn tiểu sư thúc, hẳn là lần đầu tiên chạm mặt, nhưng hiện tại xem ra, hai vị này tuổi trẻ đại nhân vật tựa hồ cũng có được không giống bình thường. Cố sự, một hơi về sau, Lý Trường Thọ trong mắt hung ác nham hiểm liền càn quét mà không. Trên mặt của hắn nhìn không ra có chút tâm tình tiêu cực. Cười hướng về phía trước đón một bước, kết quả lại cùng Ninh Dịch gặp thoáng qua, Ninh Dịch căn bản cũng không có tại Lý Trường Thọ trước mặt dừng bước. Hắn hoàn toàn không thấy vị này tiểu các lão, một đường mặt mỉm cười hướng về phía trước đi bộ, cuối cùng đi tới thư viện phe phái ghế, một vị thần sắc kinh ngạc trước mặt lão giả. Lão giả chức quan cũng không lớn, tóc đã hoa râm, thụ thư viện chính sách nâng đỡ, trước đó không lâu vừa mới leo lên chấp pháp ti thiếu ti thủ chi vị, mà có thể được mời đi vào lần này điện yến, cũng đã là thiên đại may mắn. Giờ phút này tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Ninh Dịch, có chút không biết làm sao. Ninh tiên sinh, ngươi nhận biết ta? Ninh Dịch ánh mắt đầu tiên là cùng cách đó không xa Thanh Thanh Mạn đối một chút, hắn có chút nháy một cái mắt, thu hồi ánh mắt, thành khẩn mở miệng nói, Lý Hạ tiên sinh, vãn bối lúc trước tại thư viện trên danh sách thấy qua tên của ngài. Hắn có chút dừng lại, chân thành nói, là Trung Châu học sinh Trù Ngân khai giảng đường, tăng ấn cổ tịch, dốc lòng chìm xuống, còn tại Nam Cương chú xử lý địa chờ đợi 14 năm. Bây giờ giống như ngươi thật kiên phái cũng không nhiều. Lý Hạ giật mình, lão nhân ánh mắt có chút ướt át, hắn nhìn xem vị này Ninh tiên sinh, liên tưởng đến trước đó vài ngày thư viện tiếp thụ lấy tặng sách tin tức, cùng mình bị thăng quan huấn lệnh. Lão nhân nhìn về phía Thanh Thanh Mạn, mang theo sư muội ngồi xuống yến vị nữ tử, đôi hắn khẽ gật đầu, xem như ra hiệu. Cầm quân thần sắc từ đầu đến cuối bình thường, tại Ninh Dịch tặng quyển về sau, Thục Sơn cùng thư viện liền coi như là cùng nhau tiến thối, mà nàng đem thư viện thế lực mạch lạc cùng một bộ phận kế hoạch chiến lược tiết lộ cho Ninh Dịch. Ở người phía sau theo đề nghị, thư viện quyết định đề bạt một cái tên là Lý Hạ, lão nhân, nói cách khác, Lý Hạ có thể đi vào điện yến, cũng đều là Ninh Dịch cùng Thanh Thanh Mạn thủ ý, mà một màn này, giờ phút này lại là mang đầy châm chọc. Ninh Dịch người không vào điện, âm thanh liền tới trước, xa xa hô một tiếng Lý đại nhân, cả điện văn võ đều nhường ra một lối đi, chờ lấy Ninh Dịch cùng Lý Trường Thọ gặp mặt, muốn nhìn một chút lấy hai vị danh tiếng thịnh nhất người trẻ tuổi gặp cùng một chỗ, sẽ đụng ra dạng gì hỏa hoa. Kết quả Ninh Dịch trong miệng, Lý đại nhân, lại chính là như thế một cái tên đều chưa từng nghe thấy tiểu nhân vật. Vừa mới cất nhắc lên chấp pháp ti thiếu ti thủ, tại Nam Cương chú xử lý địa chờ đợi 14 năm. Tóc hoa dâm lão nhân, trong lúc nhất thời, Thánh Sơn cũng tốt, Tam Ti cũng được, đã có người nhịn không được cười ra tiếng, Tây Lĩnh tiểu các lão quyền thế dù lớn, nhưng còn chưa đủ làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Giờ phút này lẻ loi trơ trọi đứng tại trên điện Lý Trường Thọ, nụ cười đã có chút cứng ngắc. Hắn dư quang thoáng nhìn Đông Cảnh Khương Sơn phương hướng truyền đến một chút tiếng cười. Trừ cái đó ra, chính là vừa mới ngồi xuống Huyền Kính, tiểu cô nương kia ung dung gặm trước mặt bàn ngọc trên hoàng đào. Nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem gặp dịch thì chơi Lý Trường Thọ. Trong mắt ý chào phúng lại rõ ràng bất quá, Lý Trường Thọ đi vào Ninh Dịch bên cạnh, cười chào hỏi, "Ninh huynh, đang cùng lão nhân trò chuyện Ninh Dịch." Thanh âm nói chuyện bị đánh gãy, diễn kỹ rất tốt nha một tiếng, tựa hồ bị giật nảy mình, vội vàng cười nói, "Ngài là Ninh Dịch đêm khuya tại Kiếm Hành Hầu Phủ cùng Lý Trường Thọ gặp qua một lần. Tin tức này còn không có truyền đi, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, trận này điện yến là Ninh Dịch cùng Lý Trường Thọ lần thứ nhất ở nơi công cộng hạ chạm mặt." Tiểu các lão cười nhạt một tiếng, cực kỳ thoải mái trả lời, "Tây Lĩnh Tam Thanh Các, Lý Trường Thọ, kính đã lâu kính đã lâu, chúng ta gặp qua sao?" Ninh Dịch có chút xấu hổ dựa theo cấp bậc lễ nghĩa đáp lễ lại. Cười nói, "Các hạ có chút quen mắt a, thư viện nâng đỡ vị lão nhân kia." Cực kỳ thức thời hướng về sau dịch bước, Lý Trường Thọ ôn hòa cười nói, Chẳng biết tại sao, ta gặp Ninh huynh như gặp thân nhân. Gió xuân hiu hiu, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, người vật vô hại cười nói, tiểu các lão khách khí, tuyệt đối đừng nói lời này, Bình Nam Vương gia nghe được sẽ tức giận. Huyền Kính thổi phù một tiếng nhịn không được, gặm đến một nửa quả đào đều nhanh cười phun ra ngoài. Trên điện ai không biết, Lý Trường Thọ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất thân hiển hách, chính là Hồng Phất Dông Bình Nam Vương gia con trai độc nhất. Đến tận đây, Ninh Dịch cùng Lý Trường Thọ quan hệ liền rất rõ lắng. Vị này Thục Sơn tiểu sư thúc nhập điện liền là thư viện giải vây. Đối mặt Lý Trường Thọ giao hảo, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Điện yến một chút quan viên, đã bắt đầu gặm hạt dưa, chuẩn bị xem kịch vui. Chỉ bất quá Ninh Dịch cùng Lý Trường Thọ đều không tiếp tục trò chuyện. Ninh Dịch cười đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ trở lại tịch. Dù là vị kia tiểu quắc lão dưỡng khí công phu cho dù tốt, giờ phút này cũng không quá có thể cười được. Bất quá cũng không ở nơi công cộng hạ vạch mặt. Lý Trường Thọ chung quanh chính là đạo tông bây giờ chỗ giao hảo thế lực. Nam cảnh chấp pháp ti quan viên, tây cảnh bên trong ngọn thánh sơn tiểu vô lượng sơn, còn có tam thanh các nội các mấy tôn lớn ghế. Những người này vây quanh Lý Trường Thọ, vị kia tiểu các lão lần nữa khôi phục nụ cười, từng bước tới trò chuyện. Ninh Dịch cũng tương tự nhập tọa. Thục Sơn cùng thư viện cách xa nhau không xa, vừa mới ngồi xuống, một đống bằng hữu liền tiến lên đón, thương nghị thư viện cùng Thục Sơn một chút hạng mục, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc cấp bách, Huyền Kính tiểu nha đầu ném một viên quả, phù phù, một tiếng, rơi vào Ninh Dịch chén giữa, quay tròn đảo quanh, Ninh Dịch một bên ứng phó đám người, trò chuyện tự nhiên, một bên có chút quay đầu, liếc qua, tiểu cô nương trừng to mắt, hạ giọng, khẩu hình là đang hỏi, Cốc Tiểu Vũ đâu? Ninh Dịch cũng không chê, nhặt lên quả gặm một cái, cười truyền âm qua, cái chốt mã đi, đợi chút nữa liền đến, làm sao, muốn ta kia bảo bối sư điệt à nha? Huyền Kính trừng lớn hai mắt, truyền âm nhập bí, giận mắng, buộc mã còn sai xử hắn, hắn thật là người bảo bối sư điệt sao? Ninh Dịch, ngươi không phải người. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng không thể nói, Cốc Tiểu Vũ cái thằng này ở ngoài điện mài rất lâu, nhìn xem một đám người xa lạ tràn vào đại điện, từ đầu đến cuối không muốn tiến đến, tiểu gia hỏa này cùng Huyền Kính không giống, cơ hồ không chút cùng người sống đã từng quen biết, điện yến bắt đầu trước tránh không khỏi những cái kia trò chuyện. Đối với hắn mà nói liền là một trận tra tấn, cuối cùng Ninh Dịch chỉ có thể thỏa hiệp, để Cốc Tiểu Vũ ở ngoài điện chờ lấy đám người tiến đến. Cuối cùng nửa khắc đồng hồ lại vào trận, Ninh tiên sinh, thư viện nếu là tại Tây Cảnh tổ chức học đường, ngài nhìn, Ninh tiên sinh, Thục Sơn kiếm tu cơ bản pháp, một mực không từng có qua bản dập, không bằng ứng phó những này việc vặt. Ninh Dịch cũng không dành phản ứng Huyền Kính, chỉ có thể xem tiểu cô nương trợn mắt trừng trừng uy hiếp giận mắng tại không thấy. Cái sau nháy mắt ra hiệu sau một khoảng thời gian cũng quả quyết từ bỏ dây dưa. Vừa mới chuẩn bị từ điện yến hội vị rời đi, đi ngoài điện tìm một chút Cốc Tiểu Vũ, trên đại điện bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ninh Dịch dương mắt, nhìn thấy đối tòa cách đó không xa Lý Trường Thọ, cười đứng người lên, mang theo một đám tùy tùng quan viên, đón lấy đại điện, tối nay điện yến, nhìn tựa như là phân biệt rõ ràng đảng phái cấu kết. Lý Trường Thọ như mặt trời ban trưa, đầu nhập vào phụ thuộc hắn người cũng là nhiều nhất, nhưng tiến vào đại điện, sẽ nghênh đón như thế nhiệt liệt hoan nghênh, đây là đầu một vị. Huyền Kính nheo cặp mắt lại, ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú lên một chuyến này nhập điện người. Nàng cũng tò mò, có thể bị Lý Trường Thọ như thế nghênh tiếp, đến cùng là ai? Đỗ đại nhân, Hà tiên cô, Thúc Tân quân. Lý Trường Thọ cười hành lễ, nghênh đón ba người, sau đó chú ý tới mặt khác một người trẻ tuổi, thân thiết ân cần thăm hỏi nói, Đỗ công tử thương lành. Ninh Dịch nhíu mày, lọt vào trong tầm mắt thấy, Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy, tam thanh các lão Hà Duy, còn có tiểu vô lượng sơn Thúc Tân quân vậy mà cùng đi tới. Phía sau hai người, Thánh Sơn cốt cán đệ tử, còn có Đỗ Thuần, một đoàn người có mười mấy, đều được mời tới đây điện yến, giờ phút này nhìn trùng trùng điệp điệp, vô cùng có phái thế, cái này ba cỗ thế lực, tại Lý Trường Thọ tác dụng dưới, vặn ở cùng nhau. Ninh Dịch bát phong bất động, đem chuyện bên người ứng phó xong. Giờ phút này Lý Trường Thọ cùng một đoàn người vừa vặn đi đến chỗ gần. Vị kia Tây Cảnh đại ti thủ Đỗ Uy, bỗng nhiên dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Ninh Dịch. Ông, một tiếng, Ninh Dịch không gian bốn phía tựa hồ cũng đọng lại, liễu xanh đường phố kia cỗ hít thở không thông không khí lại lần nữa tái diễn. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Vị này đại ti thủ tu vi cảnh giới, tại tinh quân bên trong cũng là hàng đầu, bất quá thoạt nhìn không có trước đó sư tỷ mạnh, hẳn là còn chưa tới cực hạn tinh quân một bước kia. Ninh Dịch mi tâm tràn lan một vòng vô hình gợn sóng, hóa giải áp lực, đối Đỗ Uy mỉm cười, xem như gặp qua, rõ ràng có thể nhìn ra, Đỗ Uy trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, chỉ bất quá trong nháy mắt liền che giấu, hai người vội vàng một chút, cùng, giao thủ, bất quá ánh chớp, Thúc Tân quân đi theo phía sau ba người thiếu niên, vừa ra trận liền đã dẫn phát đại điện thảo luận, đây chính là tiểu vô lượng sơn, tam tinh, quả nhiên khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng, nghe nói Liên Hoa Các lại mở tinh thần bảng, trước 10 bên trong, Tiểu Vô Lượng Sơn sẽ chiếm theo 3 vị, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, cái này ba người thiếu niên, cái trán hiển hóa một sợi tu vi, phân biệt chiêu hiện tử thanh kim sán chi dị sắc, ba người trên thân, riêng phần mình hiển hóa Phật đạo nho tam giáo thần thánh khí tức, nhìn tựa như cùng ba tôn tiểu thánh người, cho dù ai đến xem, đều có thể nhìn ra tài hoa xuất chúng, mà ba người sắc mặt cũng là một mảnh ngạo nghễ, hoàn toàn quên lúc trước tại Thục Sơn chiến bại dự tình. Ninh Dịch ánh mắt bình tĩnh, cái này ba người thiếu niên đích thật là thiên tài, vừa mới đánh xong khung, tất cả đều có kỳ ngộ, tu vi cảnh giới phá một cái bình cảnh, Tiểu Vô Lượng Sơn xem như nhặt được bảo bối, cách đó không xa Huyền Kính, nhìn xem ba người, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nghe được tinh thần bảng mấy chữ về sau, nhếch miệng, nói, nhìn hình người dáng người, đánh nhau lại không ra thế nào địa, tinh thần bảng có cái gì dùng, chung vào một chỗ cũng đánh không lại Cốc Tiểu Vũ, câu nói này bị trong ba người, Độ Thiên, nghe thấy được. Bạch Bào Độ Thiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm Huyền Kính, yếu ớt hỏi, Cốc Tiểu Vũ, không đợi Huyền Kính mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ninh Dịch bên cạnh trống rỗng ghế, nói, người đang nói cái kia tên ăn mày bộ dáng Thục Sơn Phong Lôi Sơn truyền nhân. Ta nhưng nghe nói, có người tại chuồng ngựa kia gặp được hắn, hẳn là một thân rách dưới, không dám vào điện, sợ mất mặt xấu hổ. Huyền Kính chán nản, luôn luôn miệng lưỡi lanh lợi nàng, giờ phút này vậy mà nói không ra lời, chỉ có thể trợn mắt trừng mắt Tiểu Vô Lượng Sơn một đoàn người. Độ Thiên tiếng nói xong, trong điện chính là một trận cười vang, Tiểu Vô Lượng Sơn, còn có đạo tông một số người, đều nhịn không được cười lên, ta gặp qua Cốc Tiểu Vũ, ăn mặc như cái tên ăn mày, xanh sao vàng vọt, hẳn là tại đại điện bên ngoài bị cản lại đi, Thục Sơn Phong Lôi Sơn truyền nhân, chậc chậc, thật là dọa người tên tuổi a. Từng tiếng giễu cợt, Ninh Dịch sắc mặt trở nên khó coi, canh giờ nhanh đến, Cốc Tiểu Vũ còn chui vào điện, chuyện gì xảy ra? Ninh Dịch ý niệm vừa mới hiển hiện, ngoài điện liền vang lên một đạo tiếng chuông. Hải Công Công đi tới cửa điện chỗ, giờ phút này trong điện cơ hồ đều nhanh đến đông đủ. Đông Xương Từ cô nương đến, câu nói này đánh gãy tất cả thanh âm, cả điện ồn ào đều tiêu tán theo, vô luận nam nữ, giờ phút này đều ngừng thở, nhìn chăm chú lên ngoài điện phương hướng. Trong hoàng hôn, một thân cung đình hoa phục từ thanh diễm chậm rãi bước vào trong điện. Nàng điệu thấp mang theo duy mũ, màu đen xếp xa che đậy trên nửa khuôn mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn lộ ra khóe môi một vòng đường cong, vẫn kinh diễm tất cả mọi người. Từ thanh diễm tay phải còn nắm một thiếu niên, sợi tóc của thiếu niên này trải cẩn thận tỉ mỉ, buộc thành một cái búi tóc, lưng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, dáng vẻ phi thường hoàn mỹ, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng thần sắc thong dong, giống như là một vị quý công tử, trong mắt đã không có khiếp đảm, cũng không có nhu nhược, chỗ sâu trong con ngươi giống như là cất giấu một đoàn kiệt ngạo bất tuần giã hỏa. Tùy thời đều có thể nhóm lửa, từ xa nhìn lại, thiếu niên này bình tĩnh khí độ phía dưới, cất giấu như sư tử trương dương cùng không bị trói buộc. Trên điện Từ Yến người đều sợ ngây người. Tại trận này dạ yến trước đó, không có người thấy thiếu niên này, cũng không người nào biết hắn họ gì tên gì. Từ Thanh Diễm nắm thiếu niên một đường đi qua, đến Ninh Dịch vị trí bên trên ngừng lại, sư thúc, Cốc Tiểu Vũ cung cung kính kính hô một tiếng, tất cả mọi người con mắt đều nhanh kinh điệu. Thiếu niên này hô Ninh Dịch sư thúc, ngồi ở bên cạnh bàn ngọc Huyền Kính, trong tay quả lê ùm ụp ụp lăn xuống trên mặt đất. Nàng nhìn xem, Cốc Dương, hoàn toàn không cách nào cùng mình trong ấn tượng cái kia vừa rách lại vừa nát tiểu ăn mày liên hệ với nhau. Chương 944, Hồng Liên, trên điện hết thảy mọi người, thần sắc đều trở nên tế nhị, đây là, Cốc Tiểu Vũ, ngay cả độ trời cũng không thể tin được, đây là mình tại Thục Sơn trước sơn môn nhìn thấy Cốc Tiểu Vũ sao? Cả điện yên tĩnh, trong cung rất lớn, lần sau không nên chạy loạn, cẩn thận lại lạc đường, Từ Thanh Diễm vừa đúng điểm một câu như vậy, thế là phần lớn người giật mình, nguyên lai căn bản cũng không có cái gì chuồng ngựa buộc mã tên ăn mày. Chỉ có không cẩn thận trong cung lạc đường, quý công tử, tạ ơn sư, từ tỷ tỷ. Cốc Tiểu Vũ cười thật ngọt ngào, Từ Thanh Diễm khoát tay áo, cười đi hướng ghế, đến tận đây, tam ti lục bộ rất nhiều thánh sơn, đại bộ phận được mời tham gia điện yến nhân vật, cơ hồ đều đến đông đủ, mà tới gần thủ tịch vị trí, còn có một số trống chỗ, Công Tôn Việt không đến. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn thấy một cái vắng vẻ ghế, truyền âm đến cách đó không xa Vân Tuân kia, mấy ngày trước đây liền tuyên bố bị bệnh. Vân Tuân nâng chén trà lên, nhấp một miếng, đầu này lão hồ ly rất giảo hoạt, đoán chừng là ngửi được cái gì. Tối nay điện yến, chân chính nhân vật chính còn không đăng tràng, Ninh Dịch tâm tình cũng không như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Sư huynh ghế là trống không, nếu như không có đoán sai, Trầm Uyên Quân cùng Thiên Thương Quân tại hôm nay buổi chiều liền được mời vào cung. Hải Công Công thanh âm lại lần nữa vang lên, điện hạ đến, đám người thần sắc căng cứng, giờ tuất sắp tới, điện yến đem nó, cung nữ Ngư Long nhập điện, chống đỡ màn hình dựng thẳng phiến, thái tử nhập điện, mà vào điện không chỉ là thái tử một người, mà là một đoàn người. Tử Tuyền Tử cùng Hải Công Công riêng phần mình tại thái tử tả hữu, mà tùy theo phía sau, Trầm Uyên Quân, Thiên Thương Quân, Cố Khiêm, Trương Quân Lệnh, Tào Nhiên, Trầm Uyên Quân hướng Ninh Dịch đầu một chút, bình an vô sự, ánh mắt, Ninh Dịch thoáng nhẹ nhàng thở ra, đại khái đoán được hôm nay sư huynh vào cung, hẳn là cùng những người này, Nhàn Tự, có, Thiên Đô Huyết Giả, trước đó dám, thái tử dạ yến trên điện chỉ có Tử Tuyền Tử Hộ Giá. Cái khác Thánh Sơn Niết Bàn một mực không cho tiến vào, cũng coi là một loại thành ý, mà Cố Khiêm Trương Quân lệnh nhập điện, Ninh Dịch cũng là không tính ngoài ý muốn. Cố Khiêm bây giờ là Thiên Đô rực tay nhưng nóng nhân vật, biểu tượng Tây Lĩnh Tam Thanh các Lý Trường Thọ, xem như thái tử kéo dài bên ngoài cánh tay, mà Cố Khiêm thì là bây giờ sắp tiếp quản Thiên Đô thành quyền tư pháp Lực Tân Quý. Côn Hải Lâu từng bước một đứng ở trước mắt người đời. Thái tử lợi dụng mấy cái tuyệt diệu thời cơ, đem cái này cơ cấu đóng gói địa quang minh chính đại. Tình lý phía trên, Viên Thuần Tiên sinh tạ thế, Liên Hoa các vô chủ, Trương Quân lệnh xuôi nam về đều, lấy xây Côn Hải Lâu tu sinh dưỡng tức, mà pháp lý phía trên, Côn Hải Lâu không ngừng hấp thu Thiên Đô tài tuấn, không ngừng lớn mạnh, mượn Liên Hoa các tên tuổi, bắt đầu vượt qua cũ cự, nếm thử xây dựng mới chế độ, mà vượt quá Ninh Dịch dự kiến, là Tào Nhiên xuất hiện. Tào Nhiên là có tiếng Bắc Cảnh tán tu vũ phu. Năm đó đối mặt Viên Thuần Tiên sinh thu đồ mời, mắc cạn không nên, quyết tâm cùng Diệp Hồng Phất phân ra thắng bại về sau lại bồi thường đáp. Nếu muốn bàn về thân phận, lấy Tào Nhiên tại Bắc Cảnh gặp đến xem, kia đóa tử Liên Hoa đối với hắn, là có, sư đồ chi thực, về phần, sư đồ chi danh, kia lần kiếm hành hầu phủ, Tào Nhiên ước chiến Diệp Hồng Phất về sau, cùng Viên Thuần Tiên sinh đến tiếp sau liên hệ, liền sẽ không thế nhân biết, Tào Nhiên như 4 năm trước đó đồng dạng, hất lên lửa trường bào màu đỏ, áo choàng biên giới không ngừng tràn lan hỏa diễm, cùng Trầm Uyên Quân trên người giã hỏa khí tức rất có 3 phần tương tự. Chỉ bất quá hắn ánh mắt thay đổi, nhìn thẳng hắn, liền giống như là ngưỡng vọng một tòa nặng nề chi cao núi. Đã từng Tào Nhiên, trên người có một cỗ cô lang khí tức, mặc dù cô độc, nhưng là không bị trói buộc, bây giờ sắc bén vẫn còn, nhưng lại trở nên càng thêm ổn trọng. Mấy năm này, Tào Nhiên cũng không phải mai danh ẩn tích, cùng Diệp Hồng Phất trận kia ước chiến, bởi vì liệt triều duyên phận cho nên trì hoãn, nghe nói hai người tại phá vỡ mệnh tinh về sau giao thủ lần nữa. Hoàn thành năm đó đổ ước, chỉ bất quá thắng bại liền không làm người đời biết tới. Sau đó Tào Nhiên vẫn tại Bắc Cảnh du đãng, không người biết được tung tích của hắn, lần này về Thiên Đô, cũng là lặng yên không một tiếng động, Tào Nhiên xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, không chỉ là Ninh Dịch, Lý Trường Thọ thần sắc cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là bất ngờ, hất lên hỏa hồng trường bào nam nhân, trên cổ buộc lấy một cây trắng muốt dây ngọc, mũ rộng vành bị lấy xuống đặt tại sau đầu, theo trong điện gió nhẹ lay động nhoáng một cái, hắn đi ngang qua Ninh Dịch thời điểm, đối Ninh Dịch trừng mắt nhìn, lộ ra một cái nụ cười thân thiện, Ninh Dịch cũng đối với Tào Nhiên cười một tiếng. Chỉ bất quá đối mặt một khắc này, hắn tựa hồ thấy được một vòng ánh lửa nhảy vọt, tại Tào Nhiên đỉnh trán mi tâm chỗ, tựa hồ buộc vòng quanh một cái mơ hồ hình dáng, thái tử nhập tọa, cả điện đều tĩnh, sư huynh ngồi tại cao vị chỗ gần, thần sắc tự nhiên, cùng thiên thương cùng nhau nhập tọa, Ninh Dịch không kịp hỏi thăm xảy ra chuyện gì, chỉ nghe trên điện truyền đến thái tử tiếng cười, Thiên Hải Lâu chi chiến, Bắc Cảnh Trường Thành đại thắng, đạp phá Phượng Minh Sơn, trọng thương giới Tử Sơn, như thế đại thắng, toàn nhờ vào phủ tướng quân, tối nay thiết yến chính là Trầm Uyên Quân bày tiệc mời khách, cộng ẩm thắng quả, Lý Bạch Giao giơ ly rượu lên, nhìn về phía cả điện, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, nói, chư quân cộng ẩm, Hải Công Công hạ giọng, nói, cung nghênh đại tướng quân về đô, cả điện vang lên chỉnh tề phụ họa thanh âm, cung nghênh đại tướng quân về đô, cung nghênh đại tướng quân về đô, Ninh Dịch tại ồn ào bên trong giơ ly rượu lên, ánh mắt yên tĩnh, uống một hơi cạn sạch, cùng cốc tiểu vũ sát bên ngồi huyền kính, tại tiểu gia hỏa nhập tọa về sau, hai người hạ giọng líu díu trò chuyện đang vui. Điện yến sau khi bắt đầu, Huyền Kính kinh ngạc nhìn xem cao tọa phía trên hất lên áo khoác một mình nâng chén nam nhân, nàng chọc chọc Cốc Tiểu Vũ cùi trỏ, nói, đại tướng quân rất đẹp trai a. Cốc Tiểu Vũ gặp qua mấy lần Trầm Uyên Quân, trước kia là tại Thiên Hải Lâu chi chiến, Thục Sơn dốc toàn bộ lực lượng, Bắc Cảnh Trường Thành đắc thắng mà về, thời điểm đó đại tướng quân trở về đầu tường giống như một tôn thần linh, lấy xuống Bạch Đế một viên lân phiến, hướng về cả tòa Bắc Cảnh Trường Thành người tu hành biểu hiện ra thắng quả. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được ngày đó hình tượng ngàn vạn người, ngàn vạn kiếm, cùng nhau hò hét, cùng nhau rung động, hô lên đại tướng quân ba chữ kia. Đúng vậy a, rất đẹp trai a, tiểu gia hỏa kinh ngạc nói một câu như vậy, vội vàng đập cái mông ngựa, nói, bất quá ta sư thúc cũng rất đẹp trai. Huyền Kính khịt mũi coi thường, đối Ninh Dịch liếc mắt, chỉ bất quá Ninh Dịch phối hợp uống rượu, không để ý tiểu nha đầu, ánh mắt của hắn có chút u ám. Trầm Uyên Quân buổi chiều vào cung, Cố Khiêm Trương Quân lệnh tiếp khách, Tào Nhiên cũng tại. Tin tức này, tình báo ti không có thu được. Vân Tuân tiếp tục thấp giọng truyền âm, trong cung giám sát lực lượng hoàn toàn bị rút lui giống. Thái tử lần này thanh toán cường độ rất lớn, rất có thể là Lý Trường Thọ làm, bây giờ tình báo ti đã không cách nào làm được giám sát hoàng cung. Hoàn toàn thất thế sao? Ninh Dịch liếc qua Lý Trường Thọ, tiểu các lão không ngừng cùng người bên cạnh nâng chén, tựa hồ cùng Thúc Tân Quân trò chuyện vui vẻ, yến hội lại bắt đầu lại từ đầu, đại điện cũng trở nên náo nhiệt, mọi người uống rượu, tâm tình, cung nữ bưng chén ngọc nối đuôi nhau mà vào, như là nước chảy cắt vào chảy ra, cuộc thịnh yến này bắt đầu, thái tử cũng mất ngày xưa khoảng cách cảm giác, thân thể nhẹ nhõm, cùng gần vị người nhàn tự, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên, đại điện dây đàn nhạc khí vang lên, múa nhạc, chuông cổ, trận này dạ yến kéo ra màn che về sau, cũng không có Ninh Dịch suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Cốc Tiểu Vũ ngốc hàm hàm cho Huyền Kính kẹp một khối chân giò heo. Huyền Kính tiểu cô nương thì là ghét bỏ địa đem đầy bàn chân giò heo đều bưng đến tiểu gia hỏa bàn. Ngọc bên kia, hai người ngươi tới ta đi, lại ngọt lại dính nhau, không sợ người khác làm phiền. Thích thú, Ninh Dịch liếc mắt trên điện, gần thái tử chi vị, sư huynh cùng tử tuyên tử đang nói cái gì? Hắn nghe không rõ, có niết bàn tại, cũng vô pháp truyền âm nhập bí, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Có một chớp mắt, Ninh Dịch có loại ảo giác, trận này dạ yến, liền là một trận đơn giản dạ yến. Không có đao quang kiếm ảnh, không có âm mưu quỷ kế, cực kỳ đáng tiếc, cái này thật chỉ là ảo giác. Yến không bao lâu, thái tử nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, khuôn mặt mang cười, nói, chư quân, lần này điện yến, bản điện muốn tuyên bố một tin tức tốt, liên hoa các bỏ trống đã lâu, bây giờ có tân chủ nhân, đang cùng người nâng chén Lý Trường Thọ, nụ cười có chút ngưng trệ, bên cạnh hắn đồng liêu, cả điện quan viên, đều thuận thái tử tiếng nói nhìn sang, thái tử phụ cận, cái kia quanh thân lượn lờ hỏa diễm nam nhân trẻ tuổi, yên tĩnh ngồi ở đằng kia. Cũng không cùng người ngôn ngữ, nhưng cũng không tính không hợp nhau, hắn tựa như là một đoàn yên tĩnh khiêu động ánh lửa. Trong đại điện chống một góc quang minh, thẳng đến liên hoa các tân chủ cái này mẫn cảm đến cực điểm từ xuất hiện. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, Lý Trường Thọ mới biết được Tào Nhiên vì sao lại xuất hiện. Ninh Dịch mới hiểu được, trước đó Tào Nhiên đỉnh trán kia xóa ánh lửa hình dáng đến cùng là cái gì. Tào Nhiên chậm rãi đứng lên, xem như biểu diễn, hắn áo bào thiêu đốt lên chậm chậm hỏa diễm, giờ phút này mơ hồ có một gốc ngọn lửa nhảy lên. Nhảy nhập mi tâm của hắn, như cá nhập vực sâu, tóe lên một bãi thịnh đại ánh lửa, cuối cùng thiêu đốt thành một đóa xích hồng sắc sen hồng. Đại điện trước kia náo nhiệt không khí, tại lúc này bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh, liên hoa các tân chủ, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, đây là thiên đô tương lai người đứng thứ hai, ở quá khứ dài dằng dặc trong lịch sử, liên hoa các chủ đều là làm quốc quân phụ tá. Hưởng thụ lấy cực cao quyền lực, thái tử thanh âm vẫn trầm ổn, nói, lão sư trước khi rời đi. Từng nói với ta, liên hoa các chủ chi vị có thể không công bố. Nhưng lầu các không thể không người, nếu như có gì ngoài ý muốn, liền mời hoa sen một mạch đệ tử đến phụ tá phe phái. Mà khâm định người, chính là tiểu trúc long Tào Nhiên tiên sinh, tiếng nói của hắn cũng không lớn, ngữ tốc cũng không nhanh, cho người ta một loại mười phần ổn định cảm giác. Sau ngày hôm nay, liên hoa các chi trận pháp, xây dựng cơ bản, điển tịch, đều đem giao cho Tào Nhiên tiên sinh, chỉ bất quá lúc đã khác biệt, ta cùng Tào Nhiên tiên sinh đã hàn huyên hồi lâu. Hắn vô tâm nhúng tay việc vặt vãnh, về phần triều chính siêu cao thuế nặng, liền do Côn Hải lâu tiếp nhận, Trương quân lệnh chậm rãi đứng dậy, đờ đẫn nhẹ gật đầu, xem như gặp qua, mọi người đối vị này Côn Hải động tiên truyền nhân cũng không lạ lắm. Phân quyền, đây là mượn viên thuần tiên sinh liên hoa các, bắt đầu chia hóa truyền thống, cho Côn Hải lâu chân chính quang minh chính đại đứng lên mặt bàn danh nghĩa. Ninh Dịch hoảng hốt ở giữa, thấy được trên điện chậm chậm ngồi xuống Tào Nhiên, gặm một cái quả dài, không câu nệ như vậy đối với mình nhếch miệng cười một tiếng. Mà giờ khắc này, Ninh Dịch rốt cuộc minh bạch Tào Nhiên cười là có ý gì. Tên kia rõ ràng là nghĩ nói với mình, hắn vẫn là cái kia bắc cảnh tán tu vũ phu, chỉ bất quá đến thiên đô làm liên hoa các chủ a. Liền là cái nhìn tàng thư các, luyện một chút quyền, muốn đi thì đi, mảnh lá không dính vào người. Chương 945, mồi câu cùng cạm bẫy. Lần này biểu diễn, ngược lại là long trọng, làm cho sợ hãi cả điện văn võ. Trong lúc nhất thời, điện yến lâm vào lúng túng yên tĩnh, Tào Nhiên không chút nào cảm thấy. Đỉnh lấy những cái kia vừa hãi vừa sợ ánh mắt, tùy hiện cho Ninh Dịch truyền âm, nói, ta lần này nhập thiên đô, thế nhưng là vì ngươi mới đến. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, đã đoán được muốn nói gì, tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi tìm một chỗ đánh một trận. Tào Nhiên ngồi tại điện yến chỗ cao, mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng truyền âm ngữ khí lại tương đương không kịp chờ đợi. Hiển nhiên ngứa tay, thúc giục nói, nha, lần trước đi bắc cảnh trường thành liền không ngăn lại ngươi. Lần này ngươi nhưng chạy không thoát, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ kiếm khí bao nhiêu cân lượng. Lời nói này đến mang theo ba phần khiêu khích ý vị. Sợ Ninh Dịch không ứng chiến, Ninh Dịch rõ ràng Tào Nhiên tính cách, cái thằng này liền là một cái võ sĩ, biết Lạc Trường Sinh thua với Đông Hoàng khẳng định 10 phần kinh ngạc. Biết Đông Hoàng thua với mình khẳng định càng không thể tin được. Tào Nhiên trước đây ít năm không ngừng tu hành ma luyện mình, vì chính là có thể cùng Lạc Trường Sinh một đối một công bằng quyết đấu. Bây giờ nhân quả trải qua chuyển di, một trận này liền không thể tránh khỏi đến phiên trên đầu mình. Ninh Dịch đau đầu, cười khổ truyền âm, nhận sợ nói: Đại ca, người cũng là cao quý liên hoa các chủ, còn đuổi theo người đánh nhau đâu? Ta nhận thua, được hay không? Hắn là thật không muốn cùng Tào Nhiên đánh nhau, cùng Liên Thanh đánh, một là vì lôi kéo thư viện, hóa giải thù hận, đánh nhau trước Ninh Dịch liền nhìn ra Thanh Quân trên thân nửa bộ Phật pháp tu hành khí tức. Chỉ có đánh một trận mới có thể sử dụng đại đạo trường hà mò thấy liên thanh pháp môn. Từ đó mượn, tặng trải qua, hoàn thành cùng thư viện kết hợp, cùng Thanh Quân đánh nhau còn có một điểm, làm năm đó lão bằng hữu, trên con đường tu hành hơi đi thiên xóa, Ninh Dịch che đậy cảnh giới, nhưng kỳ thật là vững vàng cao Thanh Quân một đầu, lúc này mới có luận bàn, chi ý, bây giờ Tào Nhiên, Ninh Dịch chỉ cần nhìn một chút, liền biết con hàng này tuyệt đối không dễ chọc, thuộc về hai tòa thiên hạ bên trong chân chính số một số hai thiên tài. Nếu như đánh nhau, kết cục đã có thể đoán được coi như tại Thiên Đô thành ngoại ô. Về sau người tính tình, đánh lên đầu tu lại không được tay, phương viên năm dặm tất nhiên sẽ bị Trúc Long thần thông chiếu hủy. Ban đầu ở Kiếm Hành Hầu phủ đệ, Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu liền nhìn ra Tào Nhiên, phi phàm chỗ, vị này tiểu Trúc Long bị Tử Liên Hoa đuổi theo Bắc Cảnh tu đồ. Bởi vì trên người hắn gánh vác lấy cực kỳ cường đại viễn cổ huyết mạch. May mắn là sinh ở Đại Tùy, không phải nếu như bị vị kia Bá Đô lão nhân trông thấy, chỉ sợ muốn bắt về Bá Đô thành làm quan môn đệ tử. Tào Nhiên yêu tộc huyết mạch, cùng bí ẩn thân phận, tại năm đó Ninh Dịch trong mắt xem như cái bí mật. Bây giờ Tào Nhiên đã trưởng thành, có thái tử nâng đỡ, tuyệt đối đứng tại Đại Tùy thiên hạ một phương này, coi như bại lộ huyết mạch thần thông, cũng sẽ không có người có chèn ép ý niệm, trở ngại trên đại điện ánh mắt rất nhiều. Tào Nhiên không tốt hỉ mũi trừng mắt, nhớ tới trước đó mới đáp ứng thái tử mấy cái yêu cầu, cũng đè xuống lập tức lật bàn ý động thủ. Hắn truyền âm nói, lão tử mới không có thèm tại Thiên Đô làm cái này cầu thí các chủ. Đem lão sư tàng thư đều thác ấn về sau, phủi mông một cái liền về Bắc Cảnh. Ngươi cũng biết, Liên Hoa các chủ bây giờ chỉ là hư chức. Nói tóm lại, một trận này ngươi trốn không thoát, không được ta đi Thục Sơn Sơn môn chán ngươi. Ninh Dịch cười lắc đầu, hắn có chút suy nghĩ, sinh lòng đáp lại, nói, chuyện đánh nhau, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Đi, Tào Nhiên đáp ứng rất hào phóng, hỏi đi, ta nghe nói Khổ Sách chết tại liệt triều bên trong, Long Hoàng mất tích, Hạ Lạc chưa biết. Ninh Dịch truyền âm thời điểm, cẩn thận quan sát Tào Nhiên thần sắc, phát hiện một tia dị động, nói, Long Hoàng không chết, đúng không? Đây là thái tử muốn ngươi làm Liên Hoa các chủ thể đánh bạc. Tào Nhiên nhìn qua Ninh Dịch, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, nói, ngươi trong cung có nhãn tuyến, cái này cũng nghe được rồi. Đột thính, Ninh Dịch như là trả lời, không sai, Long Hoàng sư tỷ không chết, Viên Thuần Tiên sinh đối ta có đại ân, sư tỷ đồng dạng. Tào Nhiên không có che giấu, trực tiếp đem buổi chiều cung nội nói chuyện nói thẳng ra. Ta đáp ứng thái tử, làm hai năm các chủ, trông coi tàng kinh các, treo hư chức. Thái tử đem Bắc Cảnh Bình Yêu Ti trước quyền thả lại sư tỷ trên tay. Hai năm kỳ hạn đến, hoặc là ta đem tàng kinh các kinh văn thác ấn xong, ta đều có thể rời đi. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, vậy ngươi có biết, thái tử cùng ta sư huynh nói chuyện cái gì? Tào Nhiên lắc đầu, tuy là đồng hành nhập điện, nhưng lại chưa từng cùng một chỗ uống trà. Ta cùng Trầm Uyên Quân không có giao tập, thái tử chuẩn bị phục Tô Bắc Cảnh lực lượng. Ninh Dịch lâm vào trầm tư, nhưng lẻ tẻ ý nghĩ hiển hiện, trên điện liền vang lên một cái không quá hài hòa thanh âm. Điện hạ, nguyên lai là Lý Trường Thọ đứng dậy, vị này tiểu các lão uống rượu về sau, hình như có một chút men say, cấp bậc lễ nghĩa vẫn chu toàn, vái chào lễ về sau, phát ra từ phế phủ cung kính nói, Tây Lĩnh Thiên Vực, những năm qua đại hàn, lâu dài nạn đói, từ điện hạ đăng vị, ba năm mưa thuận gió hòa, bách tính hạnh phúc an khang, năm nay từng nhà treo đèn lồng, trung khánh vui năm cát tường, có thể có được hôm nay bộ dáng, toàn nhờ vào điện hạ, ngữ điệu kích mà không ngang, chân tình thực cảm giác, tương đương động người. Chỉ bất quá lời nói này nói ra, hơi có chút buồn nôn, trên điện điện hạ yên tĩnh nghe, thái tử cười cười, nâng chén ra hiệu Lý Trường Thọ không cần như vậy câu nệ. Nói, tiểu các lão vào chỗ về sau, công tích rõ rệt, Tây Lĩnh bội thu, có ngươi khổ lao, bất quá, gần đây vi thần đêm không thể say giấc, có một chuyện nghĩ tại trên điện tố chi, Lý Trường Thọ hai tay nâng phất trần, cúi đầu đem nó nâng quá đỉnh đầu, thái tử thản nhiên nói, cứ nói đừng ngại, vi thần vào chỗ thời điểm, chính vào Tây Lĩnh các biến, Thái Hòa cung chủ bất hạnh tạ thế. Lưu lại một nữ, tên là Huyền Kính, Lý Trường Thọ được thụ ý, thế là ngẩng đầu, đem cái này cái cọc chuyện xưa êm tai nói, lấy đạo tông quy củ luật pháp, Thái Hòa cung chủ nếu là lâm nạn, liền do hắn nữ kế thừa cung chủ chi vị, chỉ bất quá Huyền Kính tung tích không rõ, vi thần khổ tìm mấy năm, vẫn không có kết quả, thế là Thái Hòa cung cung chủ chi vị, liền một mực không công bố, Thái Hòa một ngày vô chủ, đạo trường đệ tử, thụ che chở bách tính, liền một ngày khó ngủ, Ninh Dịch cùng Thanh Thanh Mạn liếc nhau, tới, quả nhiên nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, lời ấy rơi xuống, trước đó mắt thấy điện yến bắt đầu trước, Lý Trường Thọ cùng thư viện Bồ Tát rất ngôn luận những quan viên kia. Liền đồng loạt đưa ánh mắt về phía Cốc Tiểu Vũ bên cạnh tiểu cô nương. Những cái kia không rõ ràng cho lắm lão hồ ly, cũng là chớp mắt minh bạch tiểu các lão ý tứ, thái tử cũng liếc qua Huyền Kính, ra hiệu Lý Trường Thọ nói tiếp, bất quá lần này nhập đô, vi thần được tin tức, nguyên là thư viện năm đó chứa chấp nàng này, viện trưởng Tô Mạc già cùng Thái Hòa cung chủ chính là bằng hữu cũ. Thế là Thu Huyền Kính, ban danh Bồ Tát rất, Lý Trường Thọ nói đến đây, liền có ý thức dừng lại, Huyền Kính chưa chết, Thái Hòa có chủ, Thái tử mỉm cười nói, đây là chuyện tốt, Lý Trường Thọ cũng cười, hắn nhìn về phía Huyền Kính vị trí, tiểu cô nương nguyên bản trấn định vô cùng, nhưng giờ phút này thần sắc khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ, kia khuôn mặt tươi cười phảng phất muốn đem mình ăn đồng dạng. Tây lĩnh Thái Hòa cung đạo vực, nước sôi lửa bỏng, chỉ chờ cung chủ trở về, Lý Trường Thọ có chút vái chào lễ, trầm giọng nói, đã tìm được Thái Hòa cung chủ, như vậy điện yến về sau, liền thư mời viện đem Huyền Kính đưa về đi. Huyền Kính khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Cầm Quân chậm rãi đứng lên, Lý các lão, cái này tựa hồ cùng ta lấy được tin tức không giống nhau lắm. Thái Hòa cung vô chủ, đạo trường hoang vu, như vậy những năm này Trưng Thu cách dù thuế ngân, tiêu hao đại lượng tài nguyên, lại là từ đâu mà đến? Nàng từ trong tay áo lấy ra một phần hồ sơ vụ án. Từ Hải công công tiếp nhận, đệ trình đi lên, thái tử có chút đọc qua, phần này hồ sơ vụ án bên trong, Ete cùng cung chủ danh nghĩa, từ Thiên Đô dự chi đại lượng ngân lượng, kỳ thật bút chướng này hắn biết, Lý Trường Thọ tiếp nhận đạo tông, chuẩn bị nhân mạch, cần đại lượng tài lực ủng hộ, hắn làm Hồng Phất sông chủ nhân, tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ, chỉ bất quá bất luận cái gì chi tiêu, đều muốn có chỗ danh mục, bao quát Lý Trường Thọ vào chỗ trước đó tính toán sơ lược làm phản. Sách giết Thái Hòa cung chủ, cải biến nội các hướng gió, nâng đỡ Hà Duy Hà gia, đến giúp đỡ hắn tiếp nhận đạo tông, chỉ bất quá có một đầu cá lọt lưới, nếu là lúc trước ngay cả Huyền Kính cũng giết, liền không có chuyện tối nay, nói cách khác, việc này làm thành, là thái tử mưu lược chi công, nhưng nếu là có để lọt, cũng chỉ có thể từ chính Lý Trường Thọ đến kháng, quyết không thể tiết lộ đến Thiên Đô trên đầu, càng không thể dính đến trên người mình, bây giờ bản này giả sổ sách, bị thư viện vô thanh vô tức tra xét ra, còn bày tại trước mặt mình. Thái tử trầm mặc lật hết, nhìn về phía Lý Trường Thọ, ra hiệu đem phần này hồ sơ vụ án đưa đến trước mặt hắn. Cái sau lật ra sổ sách, ánh mắt yên tĩnh, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, lạnh nhạt hỏi, Giang tiên sinh muốn nói cái gì? Đã không cung chủ chi lệnh, như thế nào hành cung chủ chi thực? Thanh Thanh mạn hỏi, ta chỉ muốn hỏi một chút tiểu các lão, nên giải thích như thế nào bản này sổ sách? Cả điện yên tĩnh, thời khắc này giả yến, tựa hồ có chút biến vị, hất lên đạo bào màu trắng Lý Trường Thọ, nhẹ giọng thở dài. Hắn cầm trong tay quyển kia sổ sách, nói khẽ, 19 tháng 1, sơ qua giờ thìn, Giang tiên sinh còn nhớ phải là ngày gì? Cầm Quân nhíu mày, thư viện khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ vơ vét đạo tông khoản, tại 19 tháng 1, đến này sổ sách, cha ra Thái Hòa cung có cách dù ngân lượng chi phê văn. Khoản khó bình, Lý Trường Thọ thay Thanh Thanh mạn mở miệng, nói, thế là hôm nay điện yến trình lên, chính là muốn để điện hạ cha rõ ràng, là ai đại thay Thái Hòa cung thân khoản, là ai tại khi quân? Hắn cười cười, nói, như Cầm Quân đại nhân muốn nói những thứ này, liền không cần tra xét, bởi vì những này sổ sách, đều là ta làm chủ thân. Lý Trường Thọ giơ tay lên một cái, lập tức có người lại trình lên một quyển hồ sơ vụ án. Bản này sổ sách, là tại hạ khiển người đưa đến thư viện, lúc ấy chỉ tên muốn đưa tại Huyền Kính, để nàng xem qua Thái Hòa cung nợ cũ, chỉ bất quá nửa đường tựa hồ xảy ra sai sót, bất quá cũng may vẫn là đưa đến thư viện. Vị này tiểu các lão bình tĩnh nhìn chăm chú lên Cầm Quân. Trong mắt mang theo ba phần ý cười. Nói, đa tạ Cầm Quân đại nhân lo lắng, sổ sách số lượng dù lớn, nhưng bút bút là thật, hắn nhìn về phía thái tử, cất cao giọng nói, điện hạ, đây là mặt khác nửa bản sổ sách, đối ứng chính là phê văn về sau Thái Hòa cung ngân lượng rơi chỗ. Hồ sơ vụ án được đưa đến thái tử trước mặt, không bao lâu, Lý Bạch Giao gật đầu, ứng tiếng nói, khoản không sai, bút bút lạc thực. Thanh Thanh mạn sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn chằm chằm vị này tiểu các lão, tuyệt đối không ngờ rằng, bản này sổ sách lại là một cái bẫy. Là Lý Trường Thọ tận lực ném ra mồi câu, điện yến phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, tại hai phần sổ sách tuần tự đưa ra về sau, thư viện cùng Tam Thanh các giao phong liền phân ra được thắng bại. Lý Trường Thọ làm việc, không chỉ có hợp đạo lý, mà lại hợp tình lý, hắn tối nay chỗ sách yêu cầu cũng không quá phận, mà lại dựa theo quy củ làm việc, Thái Hòa cung phê văn kẹt chết, hắn làm chủ thẩm hạ khoản lại là một bút thực sổ sách. Đến tận đây, thư viện đã 10 phần bị động, Cầm Quân lời nói, ra ngoài bản phận, tại hạ có thể lý giải. Đáng sợ là, vị này tiểu các lão cũng không khinh người, đem thư viện khúc mắc cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, ngược lại đem đầu mâu thay đổi, nói, vi thần hy vọng Huyền Kính có thể tại điện yến về sau trở về đạo tông. Kế thừa Thái Hòa cung chủ chi vị, Huyền Kính bá đứng người lên, muốn nàng trở về đạo tông làm sao có thể, nếu là lúc này trở về, chính là dê nhập hang hổ, tốt nhất tình huống, cũng là bị u cấm bắt đầu. Cốc Tiểu Vũ chú ý tới, Huyền Kính trong tay gắt gao nắm vuốt một viên lệnh bài, đốt ngón tay run rẩy. Cái này viên lệnh bài là nàng bảo vật gia truyền, ban đầu ở dưới núi du lịch thời điểm, Huyền Kính nói với hắn lệnh bài lai lịch, lúc trước Cốc Tiểu Vũ còn không biết Huyền Kính thân phận. Chỉ biết là nàng là giống như tự mình, vô thân vô cố, nhưng lại không biết tiểu nha đầu chính là cửa nát nhà tan. Cái này viên lệnh bài là Huyền Kính phụ thân lưu lại duy nhất di vật, Thái Hòa cung dụ lệnh, tượng trưng cho Thái Hòa cung cung chủ thân phận, đây cũng chính là Lý Trường Thọ thanh tẩy Thái Hòa cung tính toán cầu trọng yếu nhất đồ vật. Nương theo lấy một trận u phong thổi qua, Lý Trường Thọ chậm rãi quay người, mặt không biểu tình nhìn qua tiểu cô nương, duỗi ra năm ngón tay, nói, nếu không nguyện, cũng có thể tự nhiệm, chỉ cần đem cung chủ dụ lệnh giao ra, Tam Thanh các liền trọng lập cung chủ, sau đó, ngươi cùng ta đạo tông liền không liên quan. Chương 946, phá cục cùng vây công. Thái Hòa cung dụ lệnh là phụ thân ta di vật, điện bữa tiệc yên tĩnh không có tiếp tục bao lâu, Huyền Kính cúi đầu, hai tay án lấy bàn ngọc, chậm rãi đứng người lên, tiểu cô nương thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ kiên định, ta không thể giao cho ngươi. Lý Trường Thọ nhíu mày, hắn tại điện yến phía trên bốc lên cái đề tài này, chính là vì tại hôm nay làm chút hiểu biết, về tình về lý tại pháp, Huyền Kính đều không có cách nào lại tránh né. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, nói, Lý Trường Thọ, cha ta là chết như thế nào? Tiểu các lão bình tĩnh nói, Tây Lĩnh biến cố, Thái Hòa cung nội loạn, lệnh tôn bất hạnh bị kẻ xấu hành hung. Đến nay hung thủ chưa biết. Huyền Kính sắc mặt rất yếu ớt, nàng đã không muốn trở về nghĩ đêm hôm đó dung chuyển. Nhìn thẳng Lý Trường Thọ hai mắt, lại không nhìn thấy một tơ một hào ba động. Tây Lĩnh nội loạn, phía sau chân hung, kỳ thật liền đứng ở trước mặt nàng. Thế nhưng là nàng không có chứng cứ, phụ thân chết tại Thái Hòa cung biến cố bên trong. Nàng lúc ấy cái gì cũng không làm được, bây giờ có thể làm, liền là bảo vệ cái này viên dụ lệnh. Lý đại nhân, ngữ khí của nàng trở nên rất tỉnh táo thậm chí có chút lạnh lùng. Các hạ nếu là Tam Thanh các mới các lão, vì sao đến nay còn không tra ra Thái Hòa cung biến cố chân hung? Thay ta phụ thân còn một cái trong sạch. Điện yến phía trên, nàng mỗi chữ mỗi câu mở miệng, mà trên cung điện này, phần lớn người đối với Tây Lĩnh biến cố chân tướng là lòng biết rõ. Đối với nhằm vào Thái Hòa cung dụ lệnh trận này sự kiện, kỳ thật đã không có quá nhiều quay lại đường sống, Huyền Kính như thế nào đi duy trì trật tự quá khứ, đều chú định sẽ không đạt được kết quả. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, chuyện cũ đã qua, mong rằng nén bi thương, nhưng nếu không Thái Hòa cung dụ lệnh, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Huyền Kính không phản bác được, đầu ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, tiểu các lão cũng không nói nhiều, đối thái tử vái chào lễ, nói, hôm nay điện yến, vọng điện hạ cho đặc quyền, vì thần có thể trọng lập Thái Hòa cung chủ, trùng hưng đạo trường. Thái tử nheo cặp mắt lại, giống như tại châm trước, liền tại lúc này, trên điện vang lên một âm thanh ôn hòa, chờ một lát, Lý Trường Thọ nhíu mày, nhìn chăm chú lên đứng người lên cái kia áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Hỏi, làm sao, Tây Lĩnh đạo tông sự tình, Ninh tiên sinh cũng muốn nhúng một tay sao? Ngược lại là không có nhúng tay chi ý, Ninh Dịch ôn hòa cười cười, đi vào Lý Trường Thọ bên cạnh, đồng dạng đối thái tử vái chào thi lễ, nói, tại hạ chỉ là có một nói muốn nói, Tây Lĩnh cùng Đông Thổ đồng dạng, đứng ở bốn cảnh trường thành bên ngoài, có nhất định tự chủ độc lập quyền, nội loạn tranh chấp, nếu là leo lên mặt bàn, là thiên đô ngôn ngữ chi phối, khó tránh khỏi sẽ khiến bên ngoài oán niệm. Lý Trường Thọ giật mình, trên điện thái tử mỉm cười nói, Thái Hòa cung trọng lập tân chủ sự tình, bản điện vẫn là không nên mở miệng. Trên thực tế, tất cả mọi người minh bạch, lập hoặc không lập, đều tại thái tử một ý niệm, nhưng hôm nay thái tử nếu là tại trên điện mở miệng. Như vậy Tây Lĩnh đạo tông vẫn là Tây Lĩnh đạo tông sao? Lý Trường Thọ từ Hồng Phất sông không hàng nội các, đã khiến cho Tây Lĩnh bản thổ bên kia cực lớn bất mãn. Thái Hòa cung dung chuyển, Tây Lĩnh chính biến, đều là hoàng thành thụ ý, phía sau có quá nồng nặc cái bóng, bây giờ thái tử một lời lại lập tân chủ, việc này không ổn, cẩn thận suy nghĩ, Thái Hòa cung dụ lệnh có thể cầm tới trên mặt bàn, nhưng thái tử tuyệt đối không thể phát biểu thái độ. Ninh Dịch được thái tử câu nói này, nụ cười trên mặt không giảm, quay đầu nhìn về Lý Trường Thọ, hỏi, tiểu Lý các lão, tại hạ còn có một vấn đề, muốn hỏi một câu. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn không rõ, Ninh Dịch tại Huyền Kính sự tình bên trên, vì sao sẽ nhảy ra? Theo lý mà nói, Ninh Dịch tại đạo tông bên trong người quen, cũng chỉ có Trần Ý mà thôi. Bây giờ Trần Ý nơi dừng chân thiên đô, cùng Tây Lĩnh bên kia đấu tranh cũng không liên lụy. Ta hiểu tiểu Lý các lão lo lắng, Tây Lĩnh địa đại sơn đầu nhiều, đạo trường cũng nhiều, sự vụ phức tạp, không thể không chủ. Ninh Dịch cười cười, nhìn như vô tâm hỏi, thế nhưng là cái này viên dụ lệnh liên trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ không dụ lệnh, Thái Hòa cung liền không thể vận chuyển? Lý Trường Thọ trầm xuống khí, Thái Hòa cung chung quanh 12 tòa đạo trường, phương viên 72 dặm địa, 20 vạn dân chúng bách tính, nếu không có dụ lệnh, Thái Hòa vô chủ, từ tụ linh chi trận không cách nào mở ra, cho tới dân sinh siêu cao thuế nặng chính sách tầng tầng kéo dài. Những dân chúng này sinh hoạt, tự nhiên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, chỉ bất quá, lúc trước Thái Hòa cung chủ ý bên ngoài bỏ mình, dụ lệnh không biết tung tích. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, dựa theo các quy, Thái Hòa cung phê văn nhưng để ta tới thay thế thẩm duyệt, tạm thi hành cung chủ quyền lực. Ninh Dịch ồ một tiếng, cười nói, cho đến các ngươi tìm được Huyền Kính tiểu nha đầu, cho nên nàng trên tay cầm lấy dụ lệnh, hiện tại liền là Thái Hòa cung chủ, hoặc là tùy các ngươi về đạo tông, hoặc là giao ra dụ lệnh. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nghiêm túc suy tư thật lâu, mới gằn từng chữ, tự nhiên như thế, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, ngữ tốc rất nhanh đáp lại, cơ hồ tại Lý Trường Thọ nói ra kia bốn chữ cùng một thời khắc liền mở miệng. Vậy ta đã hiểu, sau một khắc, hắn từ trong tay áo lấy ra đồng dạng sự vật, kia là một viên hẹp dài tử kim lệnh bài, phía trên điêu khắc một sợi đám mây, lượn lờ lấy tiên gia khí pháp, theo thần tính chảy xuôi, giờ phút này dung ra thanh thúy trường âm, đang dư âm nhiễu lương, Lý Trường Thọ trong lòng một mực có loại chẳng lành báo hiệu. Hắn luôn cảm thấy Ninh Dịch đang đợi mình mở miệng nói cái gì. Cái kia cười lên người vật vô hại ra hỏa, tuyệt đối là chôn cái nào đó hố, chờ đợi mình nhảy, thế là mỗi một câu nói, chính là đến mỗi một chữ ứng đối, đều cực kỳ cẩn thận, nhưng dù vậy, đang nói ra, tự nhiên như thế, một khắc này, trong lòng hắn lột bộp một tiếng, chuyện xấu, hắn vẫn là trúng chiêu, đây là, huyền kính trên mặt của tiểu cô nương hiển hiện chấn kinh chi sắc. Cả điện xôn xao, Ninh Dịch lấy ra lệnh bài về sau, trên đại điện thanh âm liền hoa một chút nổ ra. Đây là đạo tông tử Tiêu Cung dụ lệnh, Ninh Dịch trên thân vì sao lại có vật này? Thiên Đô Liệt Triều, Liên Hoa Đạo Trường, Chu Du hóa thành bột mịn, vị này cực kỳ kinh diễm tử Tiêu Cung cung chủ tại Phù Giao đánh một trận xong, liền vẫn lạc nhân gian, nhưng mà lại không có ai biết, đạo thai từng tại Lạc Gia Sơn cùng Ninh Dịch nói, không chỉ đem 10 đại thánh sơn bí thuật bỏ sót, truyền thụ cho Ninh Dịch, hơn nữa còn đem cái này viên dụ lệnh, tính cả Hồng Tước, cùng nhau giao phó ra. Sau đó 3 năm, Ninh Dịch tại Đại Tùy Mai danh ẩn tích, một lần bị cho rằng bỏ mình, viên kia Tử Tiêu Cung dụ lệnh, tự nhiên là không thấy tung tích, đạo tông dựa theo đặc biệt, đem Tử Tiêu Cung đặc quyền giao phó cho nội các, Tử Tiêu Cung, 37 tòa đạo trường, phương viên 180 dặm, gần trăm vạn dân sinh, Ninh Dịch giơ cái này viên Tử Tiêu Cung dụ lệnh, chậm rãi chuyển động, để trên điện bốn phương tám hướng đều có thể thấy rõ cái này viên lệnh bài. Như nhớ không lầm, Tử Tiêu Cung là đạo tông thứ nhất cung, hắn cười cười, nói, bây giờ cầm dụ lệnh người là ta, dựa theo tiểu lý các lão lời nói. Nếu ta không giao phó lệnh bài, tựa hồ Tử Tiêu Cung cũng có ta một chỗ cắm rồi. Cái này viên dụ lệnh, là Chu Du tiên sinh cho mình, hôm nay thiên hạ, cũng không có người nào khác biết, Tử Tiêu Cung cung chủ thành công sống thêm đời thứ hai tin tức. Nếu như Chu Du nguyện ý, tùy ấy có thể lấy giá lâm Tử Tiêu Cung, một lần nữa làm về đạo tông thứ nhất cung cung chủ. Chỉ bất quá tại chân vũ đại đế trước miếu, Ninh Dịch đáp ứng Chu Du, không đem tin tức tiết lộ, Chu Du mang theo Chu Vũ Thủy một đường tu hành, không có bình cảnh cùng cánh cửa. Bây giờ không trở về đạo tông, chỉ là bởi vì Tây Lĩnh quy củ quá nhiều, dựa theo lẽ thường tới nói, không cần mấy năm, Chu Du cảnh giới đủ cao, hẳn là sẽ trở về một chuyến, mang đi, bạt tội, Thái Ất cứu khổ thiên tôn trong kiếm cất giấu, trường sinh, bí mật, cùng sinh tử đạo quả cơ duyên, cho nên, cái này viên dụ lệnh, Ninh Dịch không có khả năng chân chính truyền cho mình dùng. Bây giờ lấy ra, cũng chỉ là hù dọa Lý Trường Thọ, nhưng lần này hù dọa, hiệu quả cực kỳ tốt, dụ lệnh lấy ra một khắc này. Lý Trường Thọ nụ cười trong nháy mắt đọng lại, Ninh Dịch mỉm cười nhìn xem hắn, truyền âm nói, Thái Hòa cung giả sổ sách, làm rất xinh đẹp, nhưng cả tòa đạo tông sổ sách, ngươi cũng có thể làm được xinh đẹp không? Tử Tiêu Cung như thế lớn lỗ thủng, ngươi sẽ không đi à? Nếu như ta cầm dụ lệnh muốn tra, ngươi tránh thoát được sao? Hai người rõ ràng liền đứng tại gang tấc, mà lặng im một lát, lại tại truyền âm trò chuyện, Lý Trường Thọ vô cùng rõ ràng, Ninh Dịch lần này truyền âm, là nói rõ sự tình còn có chỗ thương lượng, ngươi muốn thế nào? Hắn truyền âm trở về, chạy trở về Hồng Phất Sông trung thực đợi, đừng ở đạo tông nội các. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn xem Lý Trường Thọ, cấp ra điều kiện của mình, có thể làm được, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ninh Dịch, con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta đây. Lý Trường Thọ đều sắp tức giận cười, nếu như Ninh Dịch mở ra chính là hắn chủ mã của hắn, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, để cho mình chạy trở về Hồng Phất Sông, từ bỏ nhiều năm như vậy mưu tính. Lập tức, Lý Trường Thọ cũng không do dự, trực tiếp từ bỏ cùng Ninh Dịch thầm đàm phán, hắn cao giọng mở miệng nói, Ninh Dịch, cái này viên Tử Tiêu dụ lệnh, chính là đạo tông nhiều năm vật bị mất, mặc kệ ngươi là như thế nào đạt được, đều phải giao phó cho đạo tông. Biệt giới a, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, cười nói, tiểu lý các lão, ngươi không phải thích theo quy củ tới sao, ta có thể trở về đạo tông kế thừa Tử Tiêu cung cung chủ chi vị a. Trận này êm đẹp dương mưu đoạt lệnh, tại Ninh Dịch biểu hiện ra, Tử Tiêu cung dụ lệnh, về sau, vậy mà hơi có chút biến thành nháo kịch ý vị. Lý Trường Thọ cắn răng, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thần sắc khó coi, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, hung hăng càn quấy, hắn nắm lũng song quyền, cuối cùng không thể làm gì, ngồi tại trên điện từ thanh diễm, nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút buồn cười, nàng thần sắc trang nghiêm, có chút quay đầu, phát hiện thái tử khóe môi lại cũng là nhếch lên, đều đang nhìn cho hay. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, lạnh lùng nói, Ninh Dịch, ngươi là hoành hành bá đạo đã quen, lấn ta đạo tông không người, tiểu lý các lão hiểu lầm, ta nhưng không có ý tứ này. Ninh Dịch nghiêm túc làm sáng tỏ, nhưng mà trên mặt của hắn viết đầy, ta chính là ý tứ này. Ngay tại cục diện lâm vào rằng co thời điểm, Lý Trường Thọ sau lưng, có một người chậm rãi đứng người lên. Điện hạ, ta có một chuyện, hy vọng điện hạ có thể làm chủ. Ninh Dịch nhướng mày, nhìn xem cái kia đứng người lên người. Không phải người khác, chính là Tiểu Vô Lượng Sơn Thúc Tân Quân. Thúc Tân Quân đi vào trước điện, cùng Lý Trường Thọ sóng vai mà đứng. Hắn cung cung kính kính vái chào lễ, nói, điện hạ, trước đó vài ngày có tặc nhân nhập ta thánh mộ, xấu ta thánh sơn ngàn năm khí vận. Thúc Tân Quân lấy ra một viên ghi chép thánh mộ hình ảnh Thông Thiên Châu. Giọng căm hận nói, đại tùy luật pháp ở trên, thánh sơn quy củ đã định, người này công nhiên khiêu khích, ngỗ nghịch vương pháp, mời điện hạ nặng trừng phạt. Chương 947, một màn trò hay, Ninh Dịch đã sớm ngờ tới, Thúc Tân Quân sẽ nhảy ra, chuẩn xác mà nói, là Tiểu Vô Lượng Sơn sẽ nhảy ra. Thánh mộ bị tạc, đối Tiểu Vô Lượng Sơn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, ngàn năm Tây Cảnh chưa hề có người dám động thánh mộ chủ ý. Càng không có người thật đem thánh mộ như thế nào, Chu Mật xuất thế về sau, cả tòa đại tùy đều không người dám trêu chọc Tiểu Vô Lượng Sơn. Bây giờ chính là thánh sơn khí thịnh đỉnh phong thời điểm, không có lý do cùng Ninh Dịch thu được về tính sổ sách. Trước điện ngả bài, mình cùng Lý Trường Thọ khoản này sổ nợ rối mù tính không rõ. Tiểu Vô Lượng Sơn giờ phút này nhảy ra lại là đem đầu mâu nhắm ngay mình, ý đồ hấp dẫn hỏa lực. Ninh Dịch vô ý thức duỗi ra một cái tay, sờ lên mình mi tâm ẩn hiện một sợi thanh mang, hắn cùng trên điện từ thanh diễm đối mặt, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Điện yến trước đó, hắn dùng mệnh chữ quyển, đơn giản bói toán, hao phí chấp kiếm giả thần tính tiến hành quái toán, cho ra mình một cái cát hung quấn quanh quẻ tượng, một vòng đối ứng Lý Trường Thọ cùng Tiểu Vô Lượng Sơn. Bây giờ tất cả đều ứng nghiệm, Ninh Dịch cố gắng duy trì ánh mắt yên tĩnh tự nhiên. Nhìn thấy Thúc Tân Quân đứng ra một khắc này, hắn rất sợ mình nhịn không được cười ra tiếng. Gậy ông đập lưng ông, tầng tầng tính toán, hắn liền đoán được, điện yến phía trên, Tiểu Vô Lượng Sơn nhất định sẽ cầm thánh mộ nói sự tình. Cầm tổn thất khí vận hỏi tội, nhưng đám người kia vạn vạn đoán không được, mình không chỉ có trong thánh mộ dùng thuần dương khí phá hủy vị kia thánh quân. Trận văn, còn đem hết thảy đều ghi lại, ngồi tại huyền kính bên cạnh, thần sắc lo lắng Cốc Tiểu Vũ, nghe được Ninh Dịch cười khẽ một câu truyền âm, ngoan sư điệt, tiếp xuống sư thúc xin nhìn một trận cho hay. Ninh Dịch nhìn xem Thúc Tân Quân hiện lên ra viên kia Thông Thiên Châu. Giao phó cho Hải Công Công, một đường đưa đến thái tử trước mặt, hắn khom người nói, điện hạ, đây là ta thánh mộ Thông Thiên Châu ghi chép hình bóng giống. Vô cùng xác thực không sai, thái tử một tay tiếp nhận Thông Thiên Châu, nhẹ nhàng ước lượng, không có quan sát, mà là mở miệng cười hỏi, đã là thánh sơn chi tranh, không bằng liền đem trong hạt châu hình ảnh phóng xuất, để tất cả mọi người nhìn xem, như thế nào? Thúc Tân Quân cung kính đáp lại, nguyên nhân chính là như thế, hắn nheo cặp mắt lại, đánh giá một chút Ninh Dịch, phát hiện cái sau sắc mặt cũng không biến hóa. Kỳ quái, cái này họ Ninh chính là gan to bằng trời, không biết e ngại, vẫn là dáng chống đỡ lấy. Thông Thiên Châu bị nhẹ nhàng ném hướng đại điện, một đoàn tinh huy tại trong hạt châu thanh thúy nổ tung. Tùy theo chiếu rọi ra mơ hồ hình ảnh, Tiểu Vô Lượng Sơn thần bí nhất thánh mộ, tại trên đại điện bị mở ra một góc mạng che mặt. Trong hình ảnh, đầu tiên là thánh mộ trong không khí mờ mịt chảy xuôi âm dương nhị khí. Sinh tử huyền diệu, tuyệt không thể tả, cái khác vài tòa thánh sơn khách tới, đều nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Thông Thiên Châu hình tượng. Ý đồ nhìn ra một ít môn đạo, đều nói Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ khí vận vô cùng tốt. Phong thủy cực dai, giấu kín cực sâu, cái này âm dương nhị khí vừa xuất hiện, thánh sơn dẫn đầu những cái kia tinh quân, đại nhân vật đều lâm vào trầm ngâm, hình tượng bình tĩnh không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền một trận oanh minh, một vị cầm trong tay tế bạch trường kiếm, hất lên hắc bào nam nhân trẻ tuổi lướt vào lòng đất. Xuất hiện ở thánh mộ trong tấm hình, mà hình tượng cũng tại thời khắc này dừng lại, Thúc Tân Quân đầu ngón tay lượn lờ một đoàn tinh huy. Hắn hai ngón tay có chút xoa nắn, cách không đè lại một điểm, nhẹ nhàng nhặt lớn, thế là kia trương mơ hồ khuôn mặt không ngừng phóng đại. Trên điện, Tây Lĩnh Đạo Tông bên kia, có người rất phối hợp hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc, lên tiếng, người này là, Ninh Dịch. Ninh Dịch nhàn nhạt liếc qua ngồi bên kia tịch, thần sắc tự nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều giống như đang nhìn ngoại nhân diễn kịch. Không đếm xỉa đến, phảng phất hết thảy không liên quan đến mình, thái tử thì là tay nâng cằm, đem Ninh Dịch phản ứng thu vào đáy mắt, đại điện vang lên có chút xôn xao. Không có lúc trước Tử Tiêu Cung sao động như vậy, nhiệt liệt, tiếng thảo luận bên trong, Thúc Tân Quân từ đầu đến cuối hai tay lũng tay áo. Có chút cúi đầu, duy trì tốn hữu lễ thái độ, hắn dư quang một mực tại quan sát Ninh Dịch phản ứng. Mà để hắn nghi hoặc không hiểu là cái sau kia hoàn toàn tỏ thái độ không liên quan. Có như vậy một sát Thúc Tân Quân thậm chí hoài nghi. Cái kia áo bảo đen cầm kiếm nam nhân là Ninh Dịch bào thai huynh đệ. Cho đến hình tượng tận kết, Ninh Dịch vẫn là bộ kia bình tĩnh đến cực điểm khuôn mặt. Không có khủng hoảng, càng không có kinh ngạc. Hắn chậm rãi quay đầu, đờ đẫn nhìn xem Thúc Tân Quân, trong mắt tựa hồ viết hai chữ, liền cái này, không hiểu thấu, Thúc Tân Quân cảm thấy mình ngực có một cỗ uất khí. Hắn không muốn đợi thêm nữa, hạt châu chứng cứ phạm tội đã thả ra, vị này Chu Mật thủ đồ nhấc trưởng hút về hạt châu, thu nhập trong tay áo, bước nhanh xoay người, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hai người hình thành thế giằng co. Thúc Tân Quân đổ ập xuống khiển trách hỏi, Ninh Dịch, Thông Thiên Châu đã xem hình ảnh bắt giữ rõ ràng, song ta thánh mộ người chính là ngươi, việc đã đến nước này, ngươi còn làm thế nào rảo biện? Vẫn là bình tĩnh, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ồ một tiếng, nói, là ta, sau đó hỏi, thì sao? Thúc Tân Quân bị hỏi đến khẽ giật mình, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, cắn răng nói, tốt, đã ngươi tại trên điện thừa nhận, vậy chúng ta liền theo đại tùy luật pháp làm việc, sông thánh mộ chính là ta, nổ thánh mộ cũng là ta. Ninh Dịch trực tiếp đánh gãy Thúc Tân Quân lời nói, sau đó hắn đi về phía trước hai bước, cùng cái sau gặp thoáng qua, hoàn toàn không để mắt đến vị này Chu Mật thay mặt lời nói người tồn tại. Lấy ra viên thứ hai Thông Thiên Châu, đã tiểu vô lượng sơn muốn dựa theo đại tùy luật pháp làm việc. Như vậy không ngại mời chư vị đến xem thử trong tay của ta hạt châu này. Ninh Dịch cùng thái tử liếc nhau, cái sau nhẹ gật đầu, Ninh Dịch lấy thần tính đem Thông Thiên Châu hình tượng thôi động. Một bộ so Thúc Tân Quân hạt châu hình tượng rõ ràng gấp trăm lần hình ảnh. Soạt một tiếng triển khai, mà đập vào mắt chính là một mảnh phức tạp trận văn, còn có từng tia từng sợi lượn lờ âm sát chi khí. Nhìn đến đây, phần lớn người đều là ngơ ngẩn, liền ngay cả Thúc Tân Quân đều là một mặt mờ mịt, không biết Ninh Dịch cái này bức hình tượng ý vị như thế nào. Chỉ có Tửu Tuyên Tử cùng Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, nhìn ra môn đạo, thứ nhất thị giác quay đầu, thánh mộ cấu tạo, bố cục, tại trong bức tranh lộ rõ, dài răng rạc hành lang, âm sát dương sát đấu chuyển, sau đó là ghi chép khắc thời điểm thanh âm, âm dương sát khí, giá họa nghiệp lực. Ninh Dịch lấy đại đạo Trường Hà phá giải trận văn, mà lại có ý thức đọc lên người tu hành có thể lý giải ngôn ngữ. Trầm Uyên Quân ánh mắt trở nên nghiền ngẫm bắt đầu, mang tới mỉm cười, mà Tửu Tuyên Tử sắc mặt thì là khó nhìn lên, thánh mộ vậy mà như thế lớn mật, lấy trận văn tính toán các đại thánh sơn, đem nghiệp lực cùng âm sát bên ngoài dẫn, liền ngay cả Thiên Đô Hoàng Thành cũng gặp ám toán, những này trận văn tai họa nhân gian, quyết không nhưng lưu, cực kỳ hiển nhiên, đây là Ninh Dịch phát hiện trận văn về sau cố ý lời nói. Chữ chữ âm vang, đầy ngập chính khí, hình tượng đến nơi đây, đại điện đã là hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản đầy ngập lửa giận Thúc Tân Quân, ý thức được cái này bức hình tượng truyền lại ra tin tức về sau, cả người giống như là bị vào đầu một côn đập trúng, lay động một chút, suýt nữa té ngã, trong tích tắc, chính là sắc mặt trắng bệch, đỉnh trán thấm mồ hôi, liên quan tới âm sát nghiệp lực họa thủy đông di hoạt động, đến hắn phương diện, khẳng định là có chỗ nghe thấy, bất quá lại mảnh cứu đến thánh mộ trận văn bí mật, hắn lại là không rõ tình hình. Bây giờ Ninh Dịch đem phần này bê bối lộ ra ánh sáng ra. Cả tòa đại điện, vô luận là trong hoàng thành quý tộc, vẫn là cái khác thánh sơn người tu hành, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi ý vị, giật mình, chán ghét, căm thù, xem thường, cừu hận, tiểu vô lượng sơn những năm này khí vận chuyển biến tốt, làm người có chút khó hiểu, mà đồng thời, thánh sơn trận pháp trụ cột những người tu hành kia, tại điện bữa tiệc tìm tới chính mình thánh sơn khí vận không tốt đáp án. Chu Mật dùng thánh mộ trận văn, đem tiểu vô lượng sơn âm sát bên ngoài đưa. Cái này nghiêm trọng trái với thánh sơn ở giữa giới luật. Chơi đến âm coi như xong, còn bị người đâm xuyên. Tại điện yến phía trên, muốn mượn, thánh mộ bị tạc, tranh thủ đồng tình, đồng thời trị tội Ninh Dịch kết quả cái này bức hình tượng vừa ra. Tiểu vô lượng sơn âm mưu quỷ kế bị trực tiếp nghiền nát. Hình tượng bắt đầu mơ hồ, Ninh Dịch mở miệng về sau, lợi dụng thần tính phá hủy trận văn nghiệp lực, không chỉ phá hủy thuộc sơn kia một đầu, cái khác thánh sơn cùng nhau phá vỡ chi. Tòa này trận văn, tại thánh mộ bên trong không biết còn có hay không bộ rễ. Này mộ phần nghiệp chướng nặng nề, như hiểu rõ trừ trận văn, chỉ sợ muốn đi phi thường thủ đoạn, câu nói này, thì là Ninh Dịch cố ý tại Thông Thiên Châu hình ảnh lúc kết thúc tăng thêm. Chư vị, tiểu vô lượng sơn chi hoạt động, hèn hạ bỉ ổi, làm người buồn nôn, Ninh mỗ phá hủy thánh mộ trận văn, là bảo vệ trận văn thanh trừ sạch sẽ, bị bất đắc dĩ, khai thác thủ đoạn đặc thù, Ninh Dịch thu hồi Thông Thiên Châu, nói khẽ, mong rằng chư quân thông cảm, cái gọi là thủ đoạn đặc thù, liền là nổ thánh mộ, vừa dứt lời, nổ tốt, trên đại điện. Cái kia hất lên áo bào đỏ nam nhân có chút ngửa ra sau, đập lấy hạt dưa, vỗ tay bảo hay, cười nói, nếu là đặt ta gặp phải chuyện này, ta ngay cả tiểu vô lượng sơn đỉnh núi cũng cùng một chỗ nổ. Tào Nhiên mở miệng, tầm mắt được vải xanh, cùng Tào Nhiên một trái một phải ngồi cao trên điện trương quân lệnh. Khó được có hứng thú, Bồi Tào sư huynh hát giật dây, nói, ta nghe nói đã có người làm như vậy, kết quả Tào Nhiên là thật không biết việc này, thần sắc kinh ngạc hỏi, vị nào mãnh nhân, không có bị Chu Mật đại kiếm tiên truy sát? Trương quân lệnh thần sắc bất đắc dĩ, nhẹ giọng chút nói, ra cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Tào Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngưỡng mộ núi cao, đầy cõi lòng kính nể đối bình tĩnh uống trà Trầm Uyên Quân chắp tay. Nghĩ thầm kia không sao, nguyên lai là vị này mãnh nhân, trách không được tiểu vô lượng sơn đỉnh núi bị tạc, cái dám cũng không dám thả một cái, Thúc Tân Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô số thanh âm vây quanh hắn, trách không được sư tôn ta luôn luôn phàn nàn luyện đan thất bại, luôn có âm sát nhập đan, thì ra là thế. Một vị thái du sơn đệ tử nhỏ giọng lầm bầm, hắn vừa mới tại trận văn bên trong thấy được nhà mình sơn môn lạc ấn. Đương nhiên đem luyện đan thất bại cùng tiểu vô lượng sơn móc nối. Âm sát vào núi, tụ linh chậm chạp, trước đó vài ngày sư thúc phá cảnh thất bại, đệ tử của ta dừng ở chín cảnh đã 3 năm, từng đạo thanh âm tại bốn góc vén lên, thúc tân quân phát hiện, mình ban đầu ngồi xuống chi địa, tựa hồ đã không có tiểu vô lượng sơn vị trí, những cái kia minh hữu ánh mắt trở nên cổ quái. Hà Duy không che giấu chút nào mình chán ghét, chuyển cáo Chu Mật tiên sinh, đạo tông cùng tiểu vô lượng sơn hợp tác, trước dừng ở đây đi, một đạo thanh thúy quát lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gãy thúc tân quân hoảng hốt, Chu Mật tiên sinh thật sự là hảo thủ đoạn, ta sẽ chi tiết đem việc này chuyển cáo cho sư tổ. Khương Sơn trên bữa tiệc, tiểu kiếm tiên Vương Dị đứng người lên, lạnh lùng chọc thúc tân quân một câu, hắn quay người vái chào lễ, thanh âm sục sôi nói, điện hạ, lần này tiểu vô lượng sơn, âm sát, sự tình, nhất định phải nghiêm trị, đối, nghiêm trị không tha, không thể tha thứ. Trên điện một mảnh phụ họa thanh âm, rơi vào thần hải. Thúc tân quân vẻ mặt hốt hoảng, cơ hồ đứng không vững, muốn bắt lấy một cái trợ lực, vô ý thức đi vào Lý Trường Thọ bên người, cái sau thần sắc chán ghét vươn tay, đem hắn đẩy cách mặt đất ra một chút, ngồi cao trên đại điện thái tử, đờ đẫn nhìn xem cái kia mất hồn người, liền ngay cả thiên đô hoàng thành, cũng dám tính toán sao? Lý Bạch Giao nói khẽ, điện yến về sau, để Chu Mật cho bản điện một cái công đạo, cũng cho thiên hạ một cái công đạo, nếu để cho không được, vậy liền không muốn tồn tại. Chương 948, Yến hậu đêm dài. Điện yến tan cuộc, tân khách lộn xộn về, điện bữa tiệc phong ba không có Ninh Dịch trong tưởng tượng như vậy đột nhiên liệt. Lý Trường Thọ cùng thúc tân quân thất bại tan tác mà quay trở về, cũng không còn tiếp tục khiêu khích, cái sau toàn bộ hành trình ngây ngô, giống như là bị người cầm trọng chùy đục chán, biến thành ngớ ngẩn, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, chỉ bất quá cũng không ai đi cho hắn mời rượu, từng tái cùng nhân đạo đừng về sau, Ninh Dịch cũng rời đi đại điện, bỗng nhiên có một tay túm tới, mang theo hai người một đường chạy chậm, mãi cho đến thành cung cái nào đó nơi hẻo lánh. Chạy có chút thở nhẹ tiểu cô nương, mặt đỏ tới mang tai nói lời cảm tạ, thà, Ninh tiên sinh, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương cực kỳ thông minh, nàng biết tối nay Ninh Dịch ra mặt, vì nàng hóa giải mâu thuẫn, hơn nữa còn đem tam thanh các lửa giận hấp dẫn đến Thục Sơn trên đầu. Ninh Dịch nhịn cười không được, nói cái tả còn cần lén lút, làm tạc a. Huyền Kính nghiêm túc lắc đầu, có bài bản hẳn hoi nói, Ninh tiên sinh, về sau ta như về đạo tông kế thừa Thái Hòa cung chủ, sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Ninh Dịch cẩn thận nhìn kỹ Huyền Kính. Tiểu cô nương con mắt cực kỳ trong suốt, như một vũng nước hồ, tuổi còn trẻ, hai đầu lông mày lại oanh kết lấy quật cường cùng kiệt ngạo. Trên thế giới này có rất ít người như thế chăm chỉ. Là cái không sai cô nương, Thục Sơn cùng thư viện đã là đồng minh, ta tại trên điện hỗ trợ là hẳn là, muốn tạ, liền cảm ơn ngươi sư tỷ cùng sư tôn đi. Ninh Dịch nhàn nhạt trả lời một câu, đem tiểu cô nương tương đương nghiêm túc phần nhân tình này nợ bỏ đến thư viện trên đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười hỏi, thực sự băn khoăn, không bằng liền lấy thân báo đáp, chọn cái lương thần cát nhật gả tiến Thục Sơn a. Huyền Kính thần sắc kinh ngạc, á khẩu không trả lời được, đây là đem hãm hại lừa gạt phát triển lớn mạnh, nàng nhưng nghe nói vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, ngoặt chạy Tử Sơn tương lai sơn chủ, hiện tại bắt đầu quan tâm sư điệt rồi. Cốc Tiểu Vũ tằng hắng một cái, vụng trộm tóm lấy cái này không đáng tin cậy sư thúc vạt áo. Ninh Dịch chậc chậc cảm khái, nhìn xem Cốc Tiểu Vũ thần sắc rất có nghiền ngẫm, đúng lúc này, trong ngực lệnh bài chấn động, thần niệm thô sơ giản lược quét qua. Là Vân Tuân bên kia tin tức truyền đến, Ninh Dịch vung tay lên, cực kỳ tiêu sái quay người rời đi, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi tiểu gia hỏa liên lạc tình cảm a. Ngàn vạn chú ý an toàn ha. Cốc Tiểu Vũ nhìn xem sư thúc rời đi, đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nghe không hiểu nhiều sư thúc tại sao muốn mình chú ý an toàn. Qua nửa ngày, đần độn tiểu gia hỏa mở miệng nói, cái kia, sư thúc ta một mực cứ như vậy. Thiếu niên lang cười khúc khích thay Ninh Dịch giải thích, nói, Ninh sư thúc người rất tốt, liền là ngẫu nhiên không đứng đắn. Vừa mới nói những lời kia, tuyệt đối đừng coi là thật a. Lời gì a? Ninh Dịch vừa đi, tiểu ma nữ Huyền Kính khôi phục bản tính, trừng mắt nhìn, ra vẻ không biết hỏi lại, bắt đầu đùa giỡn ngây thơ vô tri đáng yêu thiếu niên Cốc Tiểu Vũ. A, ngược lại là Cốc Tiểu Vũ hai gò má đỏ bừng, chắn ngăn chặn nhét nói, đúng đấy, lấy thân báo đáp a, lấy thân báo đáp, làm sao không thể làm thật. Huyền Kính ý cười giạt rào, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi câu nói này ta thật là a? Cốc Tiểu Vũ một đầu mồ hôi nước, vụng về nói, không thể làm thật, a không đúng, có thể làm thật. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên biến sắc, duỗi ra một cái tay, ngăn ở Huyền Kính trước mặt, nắm ở cái sau đầu vai, cả người trước đạp một bước, đỉnh lấy gần trong gang tấc kia một bộ bạch bào, cả người khí chất trở nên túc sát mà lạnh lùng. Lý Trường Thọ, ngươi tới làm cái gì? Tây lĩnh tiểu các lão, hờ hững nhìn xuống hai người thiếu niên thiếu nữ, ném ra một cái tiền đồng, nói, Huyền Kính, liên quan tới, dụ lệnh, sự tình, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Cốc Tiểu Vũ thần sắc ngơ ngẩn, viên kia tiền đồng trên không trung nhẹ nhàng lăn lộn, vạch ra một ngã rẽ khúc đường vòng cung, rơi vào thiếu niên lòng bàn tay, nắm quyền thu nạp lại bầy trường. Cốc Tiểu Vũ tiếp nhận tiền đồng, Lý Trường Thọ đã đi xa, cái này viên tiền đồng còn ẩn chứa thần hồn ba động, đây là ý gì? Bên trong có vẻ như cất giấu thần hồn tin tức. Thiếu niên không có rảnh phản ứng Lý Trường Thọ, hắn chăm chú bảo vệ bên cạnh thiếu nữ, cho đến Lý Trường Thọ rời đi. Nơi này là tại Thiên Đô, mà lại sư thúc ngay tại cách đó không xa. Lý Trường Thọ có một vạn lá gan, cũng không dám động thủ. Bất quá vị kia tiểu các lão chân chính tới người, vẫn cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Cốc Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, trở lại hỏi, Huyền Kính, cái đồng tiền này, chuyện gì xảy ra? Hắn giật mình, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, thái dương đã bị mồ hôi ướt nhẹp, đầu ngón tay bất ổn địa nhặt qua đồng tiền, âm thanh run rẩy nói, đây là mẹ ta, đồng tiền vòng rơi, Ninh Dịch, Thiên Đô thành bên trong, nhiều hơn rất nhiều. Ảnh vệ, Vân Tuân cùng Ninh Dịch gặp mặt, hai người hành tẩu tại đường phố hắc ám bên trong, giờ phút này ánh trăng mới nổi lên, vì tránh né thiết luật truy tra, hai người một đường khúc chiết, đi vào tình báo ti trụ sở bí mật, những này, ảnh vệ, không biết lai lịch, không biết tung tích, giống như là trong vòng một đêm trống rỗng xuất hiện tại Thiên Đô thành. Tình báo ti sứ giả đã phản hồi dị thường, rất có thể là thứ tư ti nhân thủ, cái này là lần đầu tiên xuất hiện đại quy mô. Ảnh vệ dạ hành, Vân Tuân thần sắc khẩn trương, nói, điện yến chỉ là một cái ngụy trang, thái tử tại triệu tập trọng thần sự tình, Xuân Phong tác cũng bắt đầu hành động, ảnh vệ bố trí nhiệm vụ còn không biết được, nhưng có thể là nhằm vào Đông Cảnh càn quét. Theo ta được biết, Công Tôn Việt liên quan tới Đông Cảnh nghịch thần chứng cứ sưu tập đã đến một bước cuối cùng. Chỉ cần mô phỏng nổi danh đơn, như vậy thái tử liền có thể căn cứ luật pháp bắt người. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, quét sạch nội chính, gạt bỏ vây cánh, đúng vậy, Vân Tuân cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, như đúng như đây, cái này liền mang ý nghĩa Thiên Đô rất nhanh muốn mở ra đợt thứ hai. Liệt triều, hắn dù không phải Đông Cảnh phản đảng, nhưng cũng là tiền triều dư nghiệt, theo lý mà nói, lần này quét sạch cũng sẽ liên lụy đến chính mình, cho nên biết được tình báo trước tiên, hắn liền thông chi Ninh Dịch. Ta cần ngươi cho ta một chương rời xa Thiên Đô truyền tống trận phù, để cho ta có thể thoát thân. Vân Tuân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, ta cùng ta dưới trướng có thể vì ngươi bán mạng, nhưng có ít người không thể chết, ta muốn bọn hắn sống sót, nếu quả như thật phát sinh bất hạnh, bọn hắn muốn cùng đi với ta Thiên Thần Cao Nguyên. Có thể, Ninh Dịch không có quá nhiều do dự, trực tiếp lấy ra tiểu tử mẫu trận, nói, không thể trực tiếp tại Thiên Đô thành bên trong vận dụng, để tránh bị thiết luật đánh rơi, nhất định phải rời đi hoàng thành mới có thể ổn thỏa. Nếu như có gì ngoài ý muốn, các ngươi đi trước Bắc Cảnh Trường Thành, phủ tướng quân sẽ tiếp nhận các ngươi. Ngón tay run rẩy tiếp nhận phù lục, Vân Tuân trong lòng khối kia tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất. Nếu là tình báo là thật, đại quy mô như vậy ảnh vệ xuất động, thứ tư ti đã bại lộ, thái tử tối nay liền muốn động thủ. Ninh Dịch thần sắc trầm xuống, trách không được tổ chức giả yến, nguyên lai là ý không ở trong lời. Thái tử điều khiển ảnh vệ, sợ rằng sẽ điện yến tam ti lục bộ đại thần đều tra xét một lần. Trận này điện yến, đối một ít người mà nói, liền là sau cùng, quân thần tướng hoan. Vân Tuân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không chỉ có như thế, thả trên người Công Tôn thám tử, cũng cho phản hồi, Công Tôn Việt mượn ốm chết không đến tham gia điện yến. Chính là tham dự điều tra, hắn tự mình đi tam ti nội bộ một vị nào đó đại quan bí trạch. Mà lại, thắng lợi trở về, cái này tuyệt không ra Ninh Dịch dự kiến, Công Tôn Việt tại điện yến kiếp trước bệnh, cho dù ai đến xem đều có thể nhìn ra là một cái lấy cớ. Hắn hiện tại người ở đâu? Ninh Dịch có chút nghĩ không thông. Thái tử cố ý chọn tại tối nay vung xuống đồ đao. Có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Như là đã nuôi những cái kia. Tội thần, 3 năm, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Thứ tư ti ẩn tàng địa hoàn mỹ như vậy, thậm chí không ai có thể tìm ra giám sát ti xác thực tồn tại vết tích. Đây là so luật pháp phạm vi càng rộng lớn, chát đao, thanh này đồ đao chỉ cần không rơi xuống, liền vĩnh viễn làm lòng người sinh e ngại, mà tượng trưng cho đồ tể Công Tôn Việt. Nếu là thay thế thứ tư ti chém ra một đao kia, như vậy Thiên Đô lại là một trận huyết dạ. Kết cục tất nhiên là triều đình dẫn tới tẩy bài, thứ tư ti dẫn tới phản vệ, cái này tồn tại ở trong bóng tối huyết tinh cơ cấu. Muốn gánh chịu to lớn dư luận công kích, cùng bêu danh, làm, đại ti thủ, Công Tôn Việt, kết cục tự nhiên cũng rất rõ ràng, giết được thỏ, mổ chó săn, thay thái tử gánh chịu tội danh mà chết đi. Nhưng, đây có phải hay không là có chút nhanh? Công Tôn Việt, tại điện yến tan cuộc về sau, bị tiếp vào cung, Vân Tuân thần sắc căng cứng, trầm giọng nói, thái tử khả năng thật muốn động thủ. Ninh Dịch lâm vào suy nghĩ. Ngón tay của hắn vô ý thức nhẹ nhàng đập mặt bàn. Câu được câu không, hình thành có quy luật tiết tấu, chậm chạp mà hữu lực, bước vào Thiên Đô về sau hồi ức trải rộng ra, Công Tôn cùng mình nói chuyện, Lý Trường Thọ nhúng tay, điện yến bên ngoài ảnh vệ, cái này liên tiếp sự kiện, tựa như là một chương ghép hình, mỗi một khối đều đối mặt, chắp vá ra một bộ chính xác hình dáng, nhưng cẩn thận đi xem, lại không còn ra hình dáng, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nghĩ không rõ lắm, là đâu một vòng xuất hiện vấn đề. Ninh Dịch yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Qua lâu, Vân Tuân mới mở miệng. Ninh Dịch từ hoảng hốt suy nghĩ trạng thái ở trong tỉnh lại, cho dù vận dụng mệnh chữ quyền cũng nhìn không thấy tương lai, có một mảnh mây đen bao phủ. Hắn xuyên thấu qua tình báo ti căn cứ phía trên trận pháp nhìn lại, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tấm ván gỗ, mặt đất, tấm gạch, không khí, nóc nhà, mái hiên nhà ngói, cuối cùng nhìn về phía viên kia treo cao thiên đô thành mái vòm phù lục. Là thiết luật nguyên nhân sao? Chấp pháp ti một vị thiếu ti thủ bí trạch, Công Tôn Việt đã tới. Tòa nhà rất lớn, nhưng trống vắng im ắng, ngồi xổm trên mặt đất tiểu nữ hài, duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay dính một hồi máu tươi, vượt qua mạng che mặt nhét vào bờ môi bên trong, chậm chạp mút vào, đuôi bọ cạp biện nữ đồng quay đầu nhìn xem trên mặt đất oai tà thi thể. Vô cùng thê thảm, trong mắt không có chút nào đồng tình, chỉ là hơi có vẻ tiếc hận, bởi vì ngậm lấy ngón tay, cho nên thanh âm nói hàm hồ không rõ, đều tại ngươi lề mà lề mề, tới chậm đi, người đều lạnh thấu. Lý Bạch Kình chắp hai tay sau lưng, đứng tại tòa này trống rỗng cổ trạch trong trạch viện, hắn nói khẽ, tòa nhà đều bị lấy sạch a. Nữ đồng đứng tại bên cạnh hắn, cùng nhị hoàng tử cùng nhau nhìn lại, nàng vóc dáng rất thấp, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy từng tầng bậc thang. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lóe lên, hiện ra mê người hồ nước màu đỏ ngòm. Bậc thang bên kia chết rất nhiều người, chảy xuống máu tươi tầng tầng lan tràn, uốn lượn như sông, là một bộ rất đẹp cảnh sắc. Hắn xem sớm gặp, tiểu nữ hài nhẹ nhàng một cước dẫm tại bậc thang trong vũng máu, tràn ra huyết hoa, nhịn cười không được một tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem thiên đô thành trên không kia trương thiết luật, nụ cười dần dần thu liễm, trở nên hờ hững, lần này muốn mang những người kia trở về, chỉ sợ rất khó. Chương 949, thả câu người cùng cá. Trường phong gào thét, rót tại thiên đô đường phố cửa gỗ phía trên, kéo ra như dã thú gào thét, đỏ chót đèn lồng vẫn treo ở đầu đường, dưới mái hiên, nhưng tối nay mặt đường trống rỗng, người đi đường thưa thớt, cả tòa thiên đô phồn hoa cùng ồn ào náo động đều bị hàn phong xé đi. Thay vào đó, là một vòng du đãng trong không khí túc sát. Đỗ công tử, Tam Thanh các nội các phủ đệ, Lý Trường Thọ tự mình cho Đỗ Thuần rót một chén tỉnh rượu trà. Điện yến phía trên, Đỗ Thuần thế nhưng là một vị người bận rộn, thái tử điện hạ quyết định trọng dụng Tây Cảnh, chấp pháp ti đại ti thủ cùng Tây Lĩnh các lão nhi tử. Tương lai liền là Tây Cảnh một tay che trời đại nhân vật. Thế là không ngừng có người cho hắn rót rượu, những tên kia nói chuyện một cái so một cái dễ nghe. Đỗ Thuần không từ chối được, bởi vì cảnh giới tu hành quá thấp, căn bản là không có cách lấy tinh huy tỉnh rượu, đến cuối cùng chính là say khướt bộ dáng. Đỗ Huy cùng Hà Duy đều là người bận rộn, cái này bất thành khí nhi tử, những ngày này đều là giao cho Lý Trường Thọ trông nom. Điện yến về sau, tiểu các lão liền phân công một chiếc xe ngựa, đem Đỗ Thuần đưa đến phủ đệ mình, cũng không biết tại tan cuộc về sau lại bố trí cái gì. Chưa tới nửa giờ sau, Lý Trường Thọ mới khó khăn lắm hồi phủ, một lần phủ liền trông thấy vị này Đỗ công tử say thành một bãi bùn nhão, ôm hổng một viên trụi lủi lão hòe thủ, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy từ cô nương từ cô nương. Đỗ Thuần tại Liễu Xanh đường phố bị đánh cho thảm như vậy, có thể như thế ăn phận thủ thường dưỡng thương, chính là vì có thể có mặt điện yến, gặp lại một lần Đông Xương từ Thanh Diễm, mà hắn lần này cũng được như nguyện gặp được, chỉ bất quá vị kia từ cô nương nhưng lại chưa bao giờ con mắt nhìn qua hắn một chút. Từ đầu đến cuối, từ Thanh Diễm tại điện bữa tiệc đều là yên lặng ngồi, hoặc là cúi đầu miệng nhỏ uống rượu, hoặc là liền là phụ họa trên điện những người kia nói mấy câu. Không có càng nhiều ngôn luận, mà trừ cái đó ra tất cả ánh mắt, nàng sẽ chỉ quăng tại trên người một người. Đi ngươi mẹ nó, Ninh Dịch, Đỗ Thuần mơ hồ không rõ mắng lên, cùng lão hòe thụ kéo dài khoảng cách, hung hăng một cước đạp tới, cây già không hề động một chút nào, Đỗ Thuần trùng điệp quẳng xuống đất, một thân tuyết nước bùn nính, sang ngồi dưới đất Đỗ Thuần, rất là đồi phế, ánh mắt tan rã, viên kia lão hòe thụ mơ hồ huyễn hóa thành một cái hình người. Điện bữa tiệc cái kia mơ hồ người trẻ tuổi áo bào đen. Ninh Dịch khuôn mặt dần dần mơ hồ, cùng Liễu Xanh đường phố ẩu đả mình người kia dần dần trùng điệp. Ngươi dám đánh ta, họ Ninh, ta đánh chết ngươi, Đỗ Thuần gào một tiếng, phi thân lại là một cước, cây già run rẩy một chút, một vị nào đó không tu vi phế vật công tử bị đạn đến lảo đảo hai bước, lại là đặt mông muốn ngồi dưới đất, bị một con hữu lực cánh tay tiếp được. Đỗ công tử, uống trà. Lý Trường Thọ cười cười, nhìn xem cái này làm người ngoạn vị một màn, Đỗ Thuần cả giận nói, Trường Thọ, ngươi thả ta ra, ta muốn đánh chết cái này họ Ninh, ta muốn báo Liễu Xanh đường phố thù. Lý Trường Thọ có chút nhíu mày, Liễu Xanh đường phố thù, ngày đó, hắn khiển người đi thăm dò, phát hiện hoàng thành căn bản cũng không có Thông Thiên Châu trong hình ảnh hai người trẻ tuổi kia. Nữ tử dung nhan cực đẹp, rất có vài phần giống như là trên điện từ Thanh Diễm. Chỉ bất quá nam tử lại khuôn mặt phổ thông, cả tòa đại Tùy Mệnh Tinh đều tại Hồng Phất sông hồ sơ vụ án bên trong có chỗ ghi chép. Ngoại trừ Thánh Sơn Thiên Kiêu, ở đâu ra còn trẻ như vậy Mệnh Tinh cường giả, hoặc là liền là phù lục dịch dung. Lý Trường Thọ giật giật Đỗ Thuần ống tay áo, hạ giọng nói, đem uống trà, tỉnh rượu hai chữ, vận dụng tinh huy pháp môn. Tựa hồ có một loại nào đó ma lực, say khướt Đỗ Thuần lập tức liền không nháo đằng, tiếp nhận chén trà, đem tỉnh rượu trà uống một hơi cạn sạch. Lý Trường Thọ đi vào ngoài cửa, bàn giao mình người hầu, tra liễu xanh đường phố ngày đó, Đông Sương từ Thanh Diễm trong cung báo cáo chuẩn bị hành tung. Lại tra kiếm hành hầu phủ Ninh Dịch, hắn ngữ tốc không vội, nói, bắt ta lệnh bài đi thăm dò, phải nhanh, quay người công phu, Đỗ Thuần đã là không lộn xộn. Tỉnh rượu Đỗ công tử nhìn cực kỳ ảo não, ngồi tại trong đình, lau trán, tê thanh nói, Lý huynh, ta uống quá nhiều rồi, lúc trước không náo ra cái gì cho cười a. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, nhưng mặt ngoài tự nhiên, cho Đỗ Thuần lại rót chén ấm dạ dày trà, đẩy quá khứ, hỏi, Đỗ công tử đối Tử Thanh Diễm nhớ mãi không quên, đây coi như là chê cười sao? Đỗ Thuần ánh mắt ảm đạm, hắn yên lặng nắm lũng song quyền, thanh âm khàn khàn nói, ta đã nhìn ra, vị kia từ cô nương không nhận ra ta, mà lại có thích người. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, cho nên, Đỗ Thuần lắc đầu, cười khổ nói, những ngày này, đa tạ Lý huynh trông nom, Đỗ mỗ cho ngươi thêm quá nhiều nhiễu loạn, cha ta nói đúng, ta không đảm đương nổi Lý huynh dạng này hùng tài đại lược hào kiệt. Vẫn là thành thành thật thật du sơn ngoạn thủy thôi, chờ thái tử điện hạ thọ thần sinh nhật quá khứ, Đỗ mỗ liền rời đi thiên đô. Lý Trường Thọ thần sắc tự nhiên, không có mở miệng đáp lại, Đỗ Thuần vội vàng nói, Lý huynh đối Đỗ mỗ tốt, Đỗ mỗ ghi ở trong lòng, cha ta mẹ ta đối ngươi đánh giá cực kỳ cao. Tây cảnh cùng đạo tông phiền phức, chắc hẳn đều không phải phiền phức. Lý Trường Thọ cười, cái này kêu cái gì lời nói, tư nhân giao tình, không muốn cùng những cái kia lợi ích móc nối, chỉ bất quá Đỗ công tử thật muốn rời đi thiên đô. Đặt vào mỹ nhân không để ý, Đỗ Thuần khẽ giật mình, cái gì ý tứ, cái gì gọi là đặt vào mỹ nhân không để ý. Đỗ Thuần mười ngón bưng lấy chén trà, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý Trường Thọ mỉm cười nói, ta cùng Hà Duy các lão thương nghị qua, không được bao lâu, liền có thể từ điện hạ nơi đó đòi hỏi đến. Từ Thanh Diễm, Đỗ Thuần như bị sét đánh, chỉ bất quá Đỗ công tử nếu là từ bỏ, việc này tự nhiên coi như thôi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ném khỏa mồi câu, rơi vào đình ngoại tinh huy bao phủ hồ cá, hàn phong tại thiên đô thành bên ngoài xé rách, lại không vào được tòa phủ đệ này. Hồ cá bên trong dập dờn mở một hồ xuân thủy, gợn sóng biến mất dần thời điểm, Đỗ Thuần mới phản ứng được, Lý huynh, đây là ý gì, đây là ý gì? Lý Trường Thọ cười nhìn về phía cái ao nhỏ kia, mình tinh huy bao khỏa phía dưới, mồi câu ngưng tụ không tan. Rất nhanh liền có một đầu cá lớn mắc câu, hắn hai ngón vê động, trong hư vô hình như có một đạo ngân tuyến lướt đi. Theo hắn nhấc cánh tay động tác, con kia cắn lên mồi câu cá lớn liền bị câu lên. Soạt một tiếng hồ cá nước mở, cá lớn vung lên, trên không trung lăn lộn một vòng, không hề hay biết cử động lần này ý vị Đỗ Thuần. Thấy cảnh này, rất là ngạc nhiên, vỗ tay gọi tốt, vội vàng lấy lòng nói, Lý lớn các lão, ngài đừng thừa nước đục thả câu, tiểu đình hai bên trái phải đều có một tòa hồ cá. Lý Trường Thọ nhấc cánh tay lên câu. Nhưng không có đem cá câu lên lục địa, mà là đem nó từ bên trái hồ cá vung ra bên phải. Hắn trầm xuống khí, nhìn xem Đỗ Thuần, chậm rãi nói, Hà Duy ý của tiên sinh là, Tây lĩnh nội các lại bắt đầu, vạn phế đều hưng, điện hạ trong lòng còn có giang sơn xã tắc, như Tây lĩnh có thể thành thiên đô cánh tay trái bờ vai phải. Như vậy đòi hỏi một nữ tử, lại chỉ là một con đẹp mắt trong lòng tước, tự nhiên không thành vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đỗ Thuần hoảng hốt một sát, thì thào hỏi, mẹ ta nguyện ý là ta hướng điện hạ mở miệng. Vậy ta cha đâu? Lý Trường Thọ mỉm cười. Việc này, tự nhiên không thể để cho lệnh tôn biết được. Không phải kết cục như thế nào? Đỗ công tử cũng là có thể tưởng tượng đến. Đỗ Thuần toàn thân dùng mình một cái. Hắn nghĩ tới mình ngày đó liễu xanh đường phố xảy ra chuyện về sau. Đỗ Uy nhìn về phía ánh mắt của mình. Hắn từ nhỏ đã sợ hãi cái này chấp pháp ti đại ti thủ phụ thân. Hắn biết rõ, phụ thân là cái bảo vệ chặt giới luật người chấp pháp. Quyết không cho phép cầm thực quyền hướng điện hạ gặp may sự tình xuất hiện, càng sẽ không nuông chiều chính mình, ngươi không cần lo lắng. Đỗ Uy tiên sinh không biết việc này, từ đầu đến cuối đều là ta cùng Hà Duy tiên sinh tại thương nghị. Lý Trường Thọ khoan thai tự đắc, uống một hớp trà, bất quá Đỗ công tử, ngươi có thể cho nhân sinh của mình làm chủ, ta, cho chính ta làm chủ. Đỗ Thuần nhìn xem Lý Trường Thọ, vị này mình kết bạn đến nay, không chỗ không chiêu hiện hắn thần thông quảng đại hảo hữu. Hắn phảng phất nghe được một chuyện cười, lắc đầu nói, Lý huynh, ngươi cũng biết, ta sự tình, chính ta không làm chủ được, làm chuyện bậy, cha ta chịu lấy liên lụy. Lý Trường Thọ cười hỏi, như chính ngươi trong tay có quyền lực đâu? Đỗ Thuần kinh ngạc nhìn xem vị này tiểu các lão, Lý Trường Thọ hướng dẫn từng bước, mỉm cười nói, hôm nay thái tử mới lập liên hoa các chủ, Tào Nhiên, gặp được sao? Đỗ Thuần gật đầu, thực quyền, hư chức. Lý Trường Thọ ôn nhu nói, dưới tay ta cũng có một vị trí như vậy, Thái Hòa Cung, hồ cá bên kia, tựa hồ có cái gì đang nghịch nước. Đình viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Đỗ công tử về sau đến Thái Hòa Cung làm cung chủ đi. Lý Trường Thọ cười nhẹ ném ra ngoài cành ô liu, không cần quan tâm Thái Hòa Cung quản lý sự tình, ta đến chấp trưởng Thái Hòa, ngươi chỉ cần có Thái Hòa Cung chủ thân phận, liền không cần lo lắng gia thất bối cảnh, Minh Hướng Điện Hạ mở miệng, con kia chim hoàng yến, tự nhiên cũng liền có thể muốn tới, có chút dừng lại, cái này, có tính không là mình là tự mình làm chủ. Lý Trường Thọ cười nhìn chăm chú Đỗ Thuần hai mắt, ao nước bên kia bay nhảy thanh âm càng lúc càng lớn. Đỗ Thuần thanh âm rất thấp, hỏi, Thái Hòa công chủ, làm sao làm, Huyền Kính phụ thân chết rồi, mẫu thân còn trên tay ta, tàn yến về sau, ta cho nàng một viên đồng tiền, là trên người nữ nhân kia mặt dây chuyền mảnh vỡ. Lý Trường Thọ nghe hồ cá bên trong căng đầy kịch liệt giấy rùa. Cười nói, tối nay giờ tí, Huyền Kính sẽ ở Thiên Đô thành bên ngoài, La Sát cổ thành, đem Thái Hòa dụ lệnh giao phó tại ta. Sau đó, ta cần một cái người thích hợp tới làm Thái Hòa cung chủ. Đỗ Thuần duỗi ra ngón tay chỉ mình, thì thào hỏi, ta, Lý Trường Thọ gật đầu, chắc chắn đáp lại, ngươi, không có người so ngươi thích hợp hơn, thân cư Thái Hòa cung cao vị, là cha mẹ tận một phần lực, tự mình hướng điện hạ đòi hỏi từ Thanh Diễm. Liên tiếp xuất hiện ở Đỗ Thuần trong óc lấp lóe, rung động, hóa thành dòng điện, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đỗ Thuần thanh âm khàn khàn hỏi, Lý huynh, ngươi có thể bảo chứng, Huyền Kính sẽ lên câu sao? Yên tĩnh đêm dài bị đạo này tiếng nói đánh vỡ, ngồi nghiêm chỉnh Lý Trường Thọ, không có chút nào động tác, chỉ là có chút ngửa ra sau thân thể, đồng thời nghiêng đầu gảy cái búng tay, lạch cạch, một tiếng, không ngừng giãy giụa bên kia hồ cá, bỗng nhiên có một nói thanh âm xé gió vang lên, một đầu so lúc trước cá lớn càng lớn gấp 10 con kỳ nhông. Bởi vì nguyên lành nuốt vào lúc trước cá lớn, ăn nhầm lưỡi câu, giờ phút này trong miệng ngân quang thoáng hiện, phá không lên bờ, một sợi sợi tơ vòng qua mái hiên, hư vô cần câu trống lên, đầu này con kỳ nhông liền dán tại không trung, điên cuồng giãy giụa, lại không thể động đậy. Đỗ công tử, Lý Trường Thọ cười nói, ngươi nhìn, đã mắc câu rồi. Chương 950, Trảm La Sát chi thiếu niên. La Sát thành đêm, gió bấc chảy ngược, trên đầu thành, cao đứng một vị đạo bào màu trắng thanh niên, mang ôm phất trần, eo theo trường kiếm. Trước mặt một tờ giấy vàng phù lục trôi nổi tại đỉnh trán trước mặt ba thước chỗ, chống ra một mảnh không bụi chi địa, cuồng phong hoãn lại phù lục bình chướng hơi mở, chỉ phát động một góc áo bào, cùng thái dương toái phát. Đỗ công tử, ăn chớ vội, nhanh đến giờ tí. Lý Trường Thọ trông về phía xa La Sát vương xa bóng đêm, thần sắc tự nhiên, cười khẽ mở miệng. Đỗ Thuần cùng Lý Trường Thọ sóng vai mà đứng, hắn triệt để tỉnh rượu, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía mình bên cạnh, cái kia bị bảo thằng trói buộc chặt trung niên phụ nhân. Phụ nhân sắc mặt trắng bệch, thần sắc tiêu tụy, nhắm hai mắt, hình thái gầy gò, Thái Hòa cung chi biến. Hắn đương nhiên biết được, lúc ấy Tây Lĩnh đối ngoại truyền ngôn là Thái Hòa cung cung chủ. Cùng nguyên một tòa phủ đệ đều chết oan chết uổng, trên thực tế Lý Trường Thọ chỉ sách giết cung chủ một người. Tại xác nhận Huyền Kính thoát đi về sau, lưu lại hắn mẫu một cái mạng, phục bút ngàn dặm, có lưu chuẩn bị ở sau. Thanh tỉnh về sau Đỗ Thuần, một cái tay nén lấy mi tâm, hắn nhớ tới phụ thân Đỗ Uy từng đối Lý Trường Thọ có một câu ngắn gọn hữu lực đánh giá. Cực kỳ chuẩn xác, nói hắn lòng có hổ đói, bụng đói ăn quàng, bây giờ nghĩ kỹ lại, vị này tiểu các lão làm việc quyết không là bụng đói ăn quàng, đơn giản như vậy. Giá Lâm đạo tông sách biến Thái Hòa, bởi vì Huyền Kính trốn đi mà lâm thời sinh biến, điện bữa tiệc giả sổ sách cực kỳ hiển nhiên cũng là mấy năm trước liền bắt đầu mưu đồ. Chỉ chờ một khi có hiệu quả, Lý Trường Thọ toan tính quá lớn, nhưng đã có thao thiết miệng, cũng có linh lung tâm, mà lại vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn, nhìn về phía vị kia hình thể tiêu tụy tiền nhiệm Thái Hòa cung chủ phu nhân. Đỗ Thuần lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi, những năm này lấy phủ lục đóng kín, trận pháp khóa tâm, không gãy lìa mài tâm trí, thần hồn, chỉ sợ vị phu nhân này cũng sống không được bao lâu. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị xong cùng Huyền Kính đàm phán. Thẻ đánh bạc, bây giờ cản ở trước mặt hắn là Huyền Kính, là viên kia Thái Hòa cung dụ lệnh, sau đó đâu, gió lạnh thổi qua, hoãn lại phủ lục bình chướng, thổi tới Đỗ Thuần đầu vai. Đỗ công tử dùng mình một cái. Làm sao? Lý Trường Thọ cười hỏi. Đã đợi không kịp. Không, không có gì, có chút lạnh. Đỗ Thuần sắc mặt trắng bệch cười cười, nói, giờ tí, Huyền Kính nhất định sẽ tới. Cho dù không đến, cũng có là biện pháp để nàng giao ra dụ lệnh. Lý Trường Thọ lườm Đỗ Thuần một chút, thản nhiên nói, đương nhiên, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nhìn đồng tiền kia, nàng nhất định sẽ tới, mà lại là một người tới. Đồng tiền kia bên trong, có cái gì? Đỗ Thuần ôm chặt cánh tay, cảm thấy có chút thân thể sinh lạnh, thành này đầu đen kịt một màu. Còn không chỗ nhóm lửa, ngày bình thường quan tâm từng ly từng tí Lý Trường Thọ. Giờ phút này tựa hồ biến thành người khác, đã không có chống ra, sưởi ấm, phù lục, cũng không có sử dụng che lạnh tinh huy thuật pháp, một chút không trọn vẹn hình tượng, còn có cảnh cáo. Lý Trường Thọ ha ha cười, nhìn chăm chú lên phương xa đêm tối, ánh mắt của hắn ngưng tụ trở thành một cái nhỏ bé điểm. Cái kia điểm nhỏ từ xa tới gần, chậm rãi đột phá bóng đêm, mà tới gần La Sát thành trước, liền cùng phương xa dài thiên hòa cổ rừng hòa làm một thể. Mặc cho ngoại nhân đến xem, căn bản nhìn không ra tung tích. Đỗ Thuần còn muốn mở miệng, giờ phút này trong đầu của hắn vấn đề bỗng nhiên nhiều hơn. Hắn muốn hỏi, tại sao là giờ tí, tại sao là La Sát thành, tại sao muốn mang lên mình, vì cái gì cũng chỉ có hai người, nhưng cái điểm đen kia xuất hiện, để hắn đem tất cả vấn đề đều nuốt xuống. Huyền Kính từ trong bóng tối đi ra, đứng tại tòa kia nguy nga La Sát cổ thành cửa thành trước đó. Thiếu nữ hất lên rộng lớn áo bào đen, trong nháy mắt lướt đi một ánh lửa, ngưng tụ không tan, trên dưới lơ lửng ở đầu vai, giờ phút này mới chiếu sáng cái này phương viên đêm dài bên trong luồng thứ nhất ánh lửa. Ánh lửa chiếu sáng thiếu nữ tái nhợt phẫn nộ khuôn mặt, cũng chiếu sáng tòa này u minh quỷ thành âm trầm hình dáng. Cửa thành nửa mở, sớm mấy năm bởi vì nào đó cuộc chiến đấu, nghe nói là niết bàn cảnh xuất thủ, dẫn đến cả tòa thành trì sụp đổ một nửa, bây giờ cũng không có người tu bổ. Nhiều năm qua đi, nơi này còn có thể cảm nhận được trong không khí tỏ khắp kiếm ý, cùng xâm nhiên thấu xương sát khí. Lý Trường Thọ nói khẽ, không sai, ngươi cực kỳ đúng giờ, Thái Hòa dụ lệnh ở đâu? Huyền Kính ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vị kia tiểu các lão, nàng lấy ra viên kia không rời người dụ lệnh lệnh bài. Nắm trong tay, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, nữ hài kia trương đẹp mắt khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, mẹ ta đâu? Lý Trường Thọ cũng không động tác, đầu tường một đạo quang mang sáng lên, kia một khổn tiên thằng liền mang theo phụ nhân treo lên. Như trước đó câu cá đồng dạng, đưa nàng treo ở trên đầu thành, lạnh thấu xương hàn phong như dao nhỏ thổi qua, phụ nhân kia trương tiểu tụy gương mặt, tại treo cao bên trong, nhất thời bị gầy ra mấy đạo vết máu, tiểu các lão cũng không nói nhiều, đem Huyền Kính mẫu thân từ đầu tường ném một cái mà xuống. Thiếu nữ vọt lên, hai tay ôm lấy bị bao tải bao khỏa phụ nhân, nhìn thấy kia trương quen thuộc mà chịu đủ tra tấn khuôn mặt. Huyền Kính trong lòng như gặp phải trọng truy, não hải trống rỗng, phụ thân chết đi, mẫu thân nên bị biết bao nhiêu không phải người tra tấn. Trong lòng như bị ngàn vạn đao nhỏ đâm trúng, nói là vạn tiễn xuyên tâm cũng không đủ, hô hấp đều trở nên khó khăn, nhưng sau khi rơi xuống đất, Huyền Kính vẫn là kiệt lực khống chế hô hấp, giữ vững bình tĩnh cho mình, nàng xem một vòng, vô ý thức hướng về phía sau mình nhìn thoáng qua, đứng tại đầu tường Lý Trường Thọ khoan thai cười nói, không cần bày ra chạy trốn lộ tuyến, ngươi giao ra Thái Hòa dụ lệnh, ta có thể không giết ngươi. Huyền Kính ôm lấy mẫu thân, rút đao ra khỏi vỏ, chặt đứt bó kia dây thừng, sau đó chậm rãi đứng dậy, gió lớn gợi lên thiếu nữ áo bào, nàng nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ, nói, ta nếu là không đâu. Lý Trường Thọ không nói chuyện, hắn nhìn chăm chú Huyền Kính, cũng không nói gì, cũng chỉ là cười, loại này trong lúc cười mang theo rất rõ ràng trào phúng. Giống như là đang nói ngươi có thể thử một chút, ngươi không ngại thử một chút. Huyền Kính hít sâu một hơi, nàng hai tay cầm đao, hai chân kéo ra đứng vững, triển khai một cái đang đối mặt công đối cứng tư thế. Mà một màn này, bây giờ nhìn đến có chút buồn cười, đối mặt mệnh tinh, mười cảnh phía dưới như sâu kiến. Huống chi, Lý Trường Thọ không chỉ là bình thường mệnh tinh, đứng tại đầu tường tiểu các lão, bỗng nhiên mở miệng, nói, đồng tiền bên trong nói cho ngươi, chỉ có thể một người đến La Sát Thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả, nhìn đến ngươi không có đem cảnh cáo coi là chuyện đáng kể a. Lý Trường Thọ cười tủm tỉm nhìn xem thiếu nữ, nghĩ thầm trên đời này quả nhiên không có người sẽ đem tự gánh lấy hậu quả xem như một câu chân chính nguy hiểm cảnh cáo. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại trên người Huyền Kính, nhưng bỗng nhiên nâng lên bên phải cánh tay, năm ngón tay làm cái nắm lũng động tác, một tiếng ầm vang, vốn là lung lay sắp đổ La Sát cổ thành, giờ phút này bên phải tường thành vách đá quyển ra một trận to lớn cương phong, gió táp mưa rào đồng dạng xông ra mấy chục trượng, đem dọc đường cao lớn cổ mộc nhổ tận gốc, hoang vu u ám bóng đêm nương theo lấy Lý Trường Thọ đưa tay giấy lên một mảnh long chọc ánh lửa, cho dù xa xôi ngoài 10 dặm cũng có thể thấy rõ một đoàn tinh huy thiêu đốt xanh thảm đạo hỏa, tại phù lục cùng trận văn tác dụng phía dưới thăng lên không trung, cuốn lên lấy khô héo cây rừng, mà kia mảnh trước kia rậm rạp mà ẩn nấp ẩn thân địa, tại Lý Trường Thọ đưa tay về sau biến thành trống giống đất hoang, cương phong cùng sát ý đấu chuyển, keng keng keng keng đụng vào một thiếu niên kiếm khí bình chướng phía trên, một mảng lớn cây rừng bị nhổ tận gốc, cái kia trước kia ý đồ ẩn núp chậm chạp tiến lên cốc tiểu vũ hoàn toàn bại lộ hành tung. Tiểu gia hỏa giờ phút này đã là cởi điện yến hoa phục, một lần nữa đổi lại bộ kia rách dưới trang phục, thiếu niên xem xét liền là giang hồ lùm cỏ bên trong sở bơi lội nấu đi ra nhân vật hung ác, không chỉ có làm việc lưu loát mà lại phản ứng nhanh, tâm tư hung ác, mình bại lộ một khắc này lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, đoạn xương lưỡi kiếm đứng vững khắp thiên cương gió, cả người kề sát đất lướt đi như mở cung nỏ tiễn lướt vào tiếp theo mảnh cây rừng. Lý Trường Thọ thần sắc tự nhiên, tiếp tục thi triển kiên quyết ngoi lên thần thông. Hắn đứng tại La Sát thành đầu, dù hất lên biểu tượng thánh khiết đạo bào màu trắng, nhưng phương viên vài dặm cổ mộc nổ tung, chim tước không kịp bay lên nương theo lấy chu lên liền bị tinh huy nổ tung hóa thành từng đám huyết vụ. La Sát thành đầu sương mù màu máu quanh quẩn, làm nổi bật đến Lý Trường Thọ tựa như một tôn ma đầu. Đỗ Thuần đã là sắc mặt trắng bệch, hắn nơi nào thấy qua loại này tràng diện, đi theo Lý Trường Thọ xuất hành phụ mẫu đều cực kỳ yên tâm, thế là lần này ngay cả tùy tùng đao kiếm nhị lão cũng không có mang, thường ngày nhị lão xuất thủ cũng không thấy như thế kinh thiên hám địa. Hắn dĩ vãng cảm thấy Mệnh tinh bất quá là tay không nát vài tòa dày một điểm tường thành thôi. Xa xôi vài dặm, nhổ ngàn vạn cổ mộc, đạo tông thuật pháp vậy mà như thế bá đạo, Lý Trường Thọ nếu là nguyện ý, không phải có thể cách vài dặm bên ngoài, trực tiếp đem đầu của địch nhân nhấn bảo. Tiểu các lão đứng tại cổ thành chỗ cao nhất, ánh mắt theo Cốc Tiểu Vũ nhanh chóng cướp đi, mà chậm chạp, Nazi, thiếu niên kia tốc độ tiến lên rất nhanh, nhanh đến mức không giống như là một cái 10 cảnh hạ tu sĩ. Trách không được bên ngoài người nói Liên Hoa các lần tiếp theo tinh thần bảng đứng đầu bảng chính. Là hắn, tiên thiên kim cương thể phách tăng thêm phong phú sát phạt kinh nghiệm. Khả năng này là xuống một cái Ninh Dịch, Cốc Tiểu Vũ vây quanh La Sát Thành nhanh chóng chạy, hắn duy trì một cái rất quái lạ cầm kiếm tư thế. Hai tay lập tức đoạn xương, tựa hồ tại nâng lưỡi đao đón đỡ, mũi kiếm từ đầu đến cuối nhắm ngay tòa thành cổ kia. Hiện ra cung tâm quay chung quanh cả người cơ hồ hai gò má sát mặt đất. Mũi chân giẫm đạp chỗ, không ngừng nổ tung tuyết mảnh cùng đất đông cứng, nhanh đến mức giống như là một tia chớp thiểm điện, nhưng dù vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm né tránh kia cỗ sau lưng kình phong. Tơ phất trần tuyến lướt đi, trăm năm cổ mộc, trong nháy mắt liền đoạn, siêu siêu siêu túc sát thanh âm liền chút thành tuyến, cơ hồ hiện lên một mảnh bạo phá âm màn, từ trên cao đến xem, mảnh này túc sát màn mưa như hình quạt đồng dạng, chậm chạp, thôi động, nhanh chóng thúc đẩy Cốc Tiểu Vũ, thần thức run lên, tiên thiên linh giác để hắn nghiêng lưỡi đao đón đỡ, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ liền đụng vào lưỡi kiếm phía trên. Một sợi tinh tế tơ bạc không biết từ đâu phóng tới, đinh đến thân kiếm cuồng rung động mấy trăm cái, suýt nữa đem hắn cả người mang kiếm đánh bay, nhưng nhờ vào Phong Lôi Sơn khổ luyện, Cốc Tiểu Vũ tay cầm kiếm dị thường vững chắc, ngược lại mượn cỗ lực lượng này chấn động lướt đi, biến nguy thành an, đẩy vào tiếp theo mảnh rừng cây. Đỗ Thuần chính mắt thấy trận này, thần tính đánh nhau, chuẩn xác mà nói, là Lý Trường Thọ một người trổ hết tài năng, vị này hồng phất sông Bình Nam tiểu vương gia, chắp hai tay sau lưng đứng tại đầu tường, không kiên nể gì cả phá hư tòa này vắng vẻ cổ thành quanh mình cây rừng. Giống như là đang chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Cốc Tiểu Vũ lao nhanh, tại như vậy truy sát phía dưới, lộ ra buồn cười mà buồn cười, mà ngay sau đó, một tiếng kịch liệt rung động, đánh gãy Đỗ Thuần phán đoán, cả tòa cổ thành đầu tường đều sụp đổ một đoạn, bụi mù tóe lên, tòa này tuần tự kinh lịch mấy trận ác chiến, đã không chịu nổi gánh nặng, quỷ hình, đã sớm mập vào nguy hiểm sụp đổ biên giới, mà vây quanh cổ thành chạy hơn phân nửa vòng thiếu niên. Vẫn duy trì cái kia cầm kiếm quay chung quanh cổ thành làm vòng tròn chạy cổ quái tư thái. Hai tay đỡ lấy tường thành Đỗ Thuần, tại một mảnh trong bụi mù, thấy được thiếu niên như dã hỏa đồng dạng khiêu động nóng bỏng song đồng. Bên trong không có e ngại, cũng không có kinh hoàng, từ đầu đến cuối, hắn đều không phải đang chạy trối chết. Con đường tắt này, cái này vòng tròn, là hắn đã sớm kế hoạch xong, chém ra La Sát cổ thành lộ tuyến. Chương 951, băng thành, cắm rễ trăm năm nền tảng, bị kiếm khí phá hư, cùng những cái kia bị ngoại lực cưỡng ép rút lên cổ thụ khác biệt. Thời khắc này La Sát cổ thành càng giống là một cái mắt cá chân kinh mạch bị chém đứt cự nhân. Oanh, một tiếng, Đỗ Thuần lòng bàn chân mặt đất sụp đổ, hắn phát ra một tiếng sợ hãi giống, không bị khống chế hướng về đầu tường đi vòng quanh, mà trước kia bình ổn đầu tường giờ phút này thì là nghiêng về 90 độ. Giống như là một khối rơi xuống đánh tới hướng mặt đất thiên thạch. Bụi mù cùng phi thạch bên trong, một cái tay vững vàng cầm Đỗ Thuần cổ áo, Lý Trường Thọ thần sắc bị bụi mù che giấu, cặp kia sắc bén bình tĩnh con ngươi nhìn về phía phương xa. Hắn từ đầu đến cuối đều không có bối rối chút nào. Quỷ thành kéo dài mà ra khối kia đầu tường phòng quan sát. Tại ám lực kéo dài hạ sụp đổ, rơi hướng mặt đất, cùng lúc đó, La Sát cổ thành tứ chi cũng theo đó giải thể, đá vụn đổ sụp, giống như là tàn lụi khói lửa. Tại cái này đêm tối khói lửa bên trong, Lý Trường Thọ giống như là một đóa chói mắt màu trắng diễm hỏa. Hắn mang theo Đỗ Thuần, cái sau hai chân như nhũn ra gần như sắp muốn tê liệt ngã xuống. Hai người bước nhanh đi ra cổ thành đổ sụp phạm vi. Tiểu các lão thần sắc giống như là vừa mới uống xong trà sớm. Vừa mới kia một trận đổ sụp cùng mình không có chút nào liên quan. Đầy trời lơ lửng cổ mộc bị tinh huy thô bạo xé nát. Thanh mở ra một đầu hoang vu dài kính, "Lý huynh, đây là có chuyện gì?" Đỗ Thuần dùng mình thanh âm khàn khàn gian nan hỏi một câu nói như vậy. Cái kia huy kiếm chém ra cổ thành thiếu niên, còn có thiếu nữ, đã không thấy tung tích, tại cổ thành đổ sụp trong lúc bối rối thoát đi, Lý Trường Thọ không có trả lời Đỗ Thuần, bước tiến của hắn cực kỳ ổn dù là mang theo một cái vướng víu. Trên thực tế hắn tận lực khống chế cước bộ của mình, để cho mình không muốn nhanh như vậy điện đuổi lên trước mặt chạy trối chết hai cái tiểu gia hỏa. Đỗ Thuần nhìn xem bạch bào nam nhân trẻ tuổi kia trương bình tĩnh đến có chút lạnh lùng gương mặt, bỗng nhiên minh bạch, từ Dạ Đàm giao dịch đến thời khắc này băng thành đều là Lý Trường Thọ trong kế hoạch một vòng. Sở dĩ tuyển trong này giao dịch chính là bởi vì đây là thiên đô vùng ngoại thành, chưa có vài tòa luật pháp không cách nào chiếu rọi chi thành hồ, chỉ có tại La Sát cổ thành thiên đô thiết luật mới không cách nào phóng xạ. Tối nay phát sinh hết thảy đều sẽ không bị luật pháp ghi chép, tự nhiên cũng sẽ không bị luật pháp trừng phạt. Xuất thân hồng phất sông Bình Nam tiểu vương gia là một cái huyết thống tôn quý mà lại khứu giác nhạy cảm thợ săn, cách vài dặm bên ngoài liền khóa cứng mục tiêu, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy sách Radu thuần tư thế, thẳng đến cái sau có chút khí lực. Trong lúc này, hắn lấy ra một viên lệnh bài, không ngừng ra lệnh, số 1 tổ, bắt giữ vùng ngoại thành Đông Nam, số 2 tổ, Tây Nam, số 3, cứ thế mà suy ra, một tổ chức khổng lồ lưới trải rộng ra, rất khó tưởng tượng, tối nay nhìn như gió êm sóng lặng La Sát thành chung quanh. Đến cùng có bao nhiêu dạ hành người ẩn núp, tại cái này thiên đô thành bên ngoài luật pháp không cách nào chiếu rọi hắc ám chi địa. Trải rộng ra chương này lưới, tội đồ bắt cóc Huyền Châu phu nhân cùng Thái Hòa cung chủ Huyền Kính. Không thể tha thứ, Lý Trường Thọ nói khẽ. Ta cần các ngươi cung cấp tinh chuẩn trận pháp bắt giữ. Đối phương nắm giữ lấy Tây Lĩnh chưa từng nắm giữ, truyền tống trận văn, nhưng truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa. Lần thứ nhất truyền tống về sau, đem điểm dừng chân không gian phong tỏa, chuyện còn lại giao cho minh hữu của chúng ta đến xử lý. Đỗ Thuần đã khôi phục khí lực, hắn một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Lý Trường Thọ đầu vai. Ôn Nhu nói, "Lý huynh, ngươi là cố ý thả bọn họ đi, bọn hắn còn có đồng đảng." Lý Trường Thọ cười vỗ vỗ Đỗ Thuần đầu vai, nói, "Đỗ công tử, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Huyền Kính không nguyện ý giao ra Thái Hòa dụ lệnh, thư viện bảo vệ nàng một ngày, Thái Hòa cung thực quyền liền một ngày không thể lộ ra ngoài. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó nói tới sao?" Đỗ Thuần khẽ giật mình, đối ta mà nói, Tây Lĩnh đại thế đã nơi tay, chỉ còn lại sau cùng Thái Hòa cung, như nghẹn ở cổ họng, nếu là cầm xuống, chính là đối điện hạ một cái công đạo. Lý Trường Thọ dừng một chút, nói, nếu là bắt không được, kỳ thật cũng không có gì, ta đều có thể hao tổn, chịu đựng, nhưng nếu là như vậy, ta đáp ứng ngươi, liền không làm được. Đỗ Thuần phản ứng rất nhanh, nói, vừa mới tiểu gia hỏa kia, ta thấy rõ tướng mạo của hắn, là Thục Sơn Cốc Tiểu Vũ, Ninh Dịch Sư Điệt, không sai. Lý Trường Thọ nói khẽ, thư viện đã đáp ứng cùng Thục Sơn kết minh, đây là ta tối nay thiết lập ván cục nguyên nhân, hợp lưu về sau thư viện không thể khinh thường, nếu để cho nó cùng Thục Sơn kết hợp, tiếp xuống Tây Cảnh, đem duy Thục Sơn độc tôn, liền ngay cả phụ thân ngươi chấp pháp ti, nói chuyện cũng không tốt xử, ngươi thử nghĩ một chút. Bây giờ Thục Sơn danh tiếng thịnh nhất người là ai? Đỗ Thuần trong lòng hiện lên Ninh Dịch hai chữ, hắn thần sắc âm tình bất định, dù chưa hề cùng Ninh Dịch nói chuyện qua, nhưng chẳng biết tại sao gặp mặt một lần hắn liền đáy lòng chán ghét người này, thậm chí còn có chút e ngại, nhất là gặp được Từ Thanh Diễm, hắn cực kỳ vững tin dân gian lưu truyền cái này giữa hai người cố sự đều là thật. Mình nếu vì Thái Hòa cung chủ hướng điện hạ đòi hỏi chim hoàng yến, như vậy việc này có thể thành, nhưng nếu là Ninh Dịch, Lý Trường Thọ chợt lại mở miệng nói, Đỗ công tử, ta tra được Liễu Xanh đường phố ngày đó người đánh ngươi. Đỗ Thuần bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía vị này tiểu các lão, trốn, mau trốn, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Huyền Kính ôm lấy mẹ của mình Huyền Châu phu nhân, hướng về phương hướng ngược thoát đi, tiếp theo sát liền có một thân ảnh đuổi tới, dẫm lên giày cỏ cốc Tiểu Vũ bắn ra hừng hực quang diễm. Kim cương thể phách thiêu đốt như sôi lửa, vượt thành chém ra nền tảng về sau gặp phải Huyền Kính. Theo bản năng, tiểu gia hỏa có chút khom người, nâng lên hai tay, trực tiếp đem Huyền Kính tính cả Huyền Châu phu nhân cùng nhau ôm mà lên. Lòng bàn chân tốc độ không giảm trái lại còn tăng, Huyền Kính suýt nữa lên tiếng kinh hô, nàng thoáng nhìn Cốc Tiểu Vũ thần tình nghiêm túc về sau liền tỉnh táo lại. Cái này đích xác là nhanh nhất thoát đi phương pháp, Huyền Kính hai mắt nhắm lại, lòng bàn tay nắm chặt đồng tiền kia, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, tại hai cái tiểu gia hỏa thu được đồng tiền về sau, phát sinh rất nhiều chuyện, cung đình tan họp, dạ yến kết thúc, Lý Trường Thọ đem đồng tiền giao cho Huyền Kính về sau, ý vị thâm trường lưu lại một câu cảnh cáo, đồng tiền kia bên trong bao vây lấy một sợi thần hồn. Chính là Huyền Châu phu nhân còn sống, chứng minh, cùng Lý Trường Thọ yêu cầu giao dịch, điều kiện, tối nay giờ tí, La Sát thành đầu, Huyền Kính một người tới gặp, việc này tuyệt đối không thể thông chi người khác, cái này sợi thần hồn nội dung, duyệt sau tự hành thiêu, không lưu mảy may vết tích, cũng cực kỳ phù hợp vị kia tiểu các lão phong cách hành sự. Xuất thủ tàn nhẫn, không cho người ta lưu lại tay cầm, cũng không cho người ta phản ứng thời gian. Nếu là nay dạ Huyền Kính không tuân theo yêu cầu, như vậy Huyền Châu phu nhân nhất định sẽ chết. Huyền Kính là cái tâm tư linh lung tiểu nha đầu, nàng biết trong cái này nhất định có trá, Lý Trường Thọ tuyệt không có khả năng ngoan ngoãn đem mẫu thân giao cho mình. Nhưng chính như điện bữa tiệc nhìn thấy một màn kia, thư viện đã bị tam thanh các bày một đạo, việc này nếu là cáo chi sư tỷ, lại biến thành hậu quả gì? Nếu là diễn hóa thành hai đại tông tranh chấp, có lẽ Thái Hòa dụ lệnh sự tình còn có chuyển cơ. Nhưng mẹ của mình đâu? Tại Huyền Kính không cách nào quyết định chủ ý thời điểm, từ đầu hồi đuôi chứng kiến đây hết thảy Cốc Tiểu Vũ cấp ra một cái, có vẻ như có thể thực hiện phương án, chúng ta có thể đi La Sát thành phó ước. Cốc Tiểu Vũ bình thường nhìn qua ngốc hàm hàm, gặp được đại sự lại vô cùng tỉnh táo, hắn đang nhìn xong đồng tiền tin tức nội dung bên trong, lập tức cho Ninh Dịch truyền một phong bí mật tin nhắn, đồng thời đem kế hoạch của mình liệt ra. Thiên Đô thành bên ngoài có ta một vị khác sư thúc có thể phụ trách tiếp ứng, Thục Sơn có một tấm bùa chú có thể cực nhanh truyền tống, cho dù là Chu Mật dạng này niết bàn cảnh cường giả cũng không đuổi kịp cái này cái truyền tống trận. Văn, về phần giao dịch về sau thoát đi, cũng không là vấn đề. La Sát cổ thành nền tảng sắp sụp đổ, ta tiểu sư thúc từng tại nơi đó chôn xuống qua một tòa kiếm trận. Ta có thể dùng đoạn xương đem nó dẫn động. Cốc Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nói, ta cho rằng việc này vẫn là phải thông chi sư môn. Vẻn vẹn bằng vào chúng ta hai người, nhất định là chơi không lại Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lưu cho Huyền Kính thời gian rất ít, căn bản không kịp tinh tế mưu đồ. Huyền Kính cho thư viện truyền một phong tin nhắn về sau liền rời đi Thiên Đô thành. Tiếng gió rít gào, cái này một canh giờ chuyện xảy ra, một lần nữa trong đầu qua một lần, tựa hồ có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Cốc Tiểu Vũ ôm nàng đi tới một mảnh mở bỏ hoang dã chỗ. Thiếu niên cắn răng, đem Huyền Kính cùng Huyền Châu phu nhân buông xuống, từ trong ngực lấy ra phù lục, ôm chặt ta, không muốn buông tay. Huyền Kính ngơ ngẩn, sau đó làm theo, một mảnh nổi giận thiêu đốt, không gian bắt đầu rung động, tiểu tử mẫu trận lực lượng đánh nát hư vô, kỳ điểm, đem hai người truyền ra ngoài, mà cũng không lâu lắm, Lý Trường Thọ cùng Đỗ Thuần liền đi tới mảnh này trên khoáng giá. Sương cỏ bay múa, tuyết mảnh chập chờn, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính biến mất địa điểm. Huyền Châu phu nhân, khí tức ngay ở chỗ này trống rỗng gãy mất, hắn lấy ra viên kia đưa tin lệnh, nói, tình báo không sai. Đối phương nắm giữ lấy một tòa cực kỳ cường đại truyền tống trận văn, mà lại đã bắt đầu lần thứ nhất truyền tống, ta muốn các ngươi cấp tốc hoàn thành không gian phong tỏa, ngăn chặn lần thứ hai truyền tống khả năng. Lệnh bài bên kia đầu tiên là ngắn ngủi yên lặng, sau đó có tiếng hỏi âm vang lên, các lão đại nhân, thỉnh cầu lần thứ hai truyền tống tọa độ. Lý Trường Thọ đứng tại sóng vai cao bỏ trong bụi cỏ dài, ánh trăng như lưu huỳnh, hắn chậm rãi quay đầu, tại trong đêm trường mắt sáng như đuốc lửa thiêu đốt, cuối cùng xa xa rơi hướng về phía đông. Đây là một môn xem bói pháp, nhưng kỳ thật cũng không khó, chỉ cần tại mục tiêu trên thân lưu lại cái nào đó tiêu ký vật, dù là thân ở đêm tối, dù là xa xôi mấy chục dặm, Huyền Châu phu nhân ở trong mắt Lý Trường Thọ cũng như đom đóm đồng dạng lóa mắt. Muốn tìm tới tiêu ký vật vị trí, thật sự là rất nhẹ nhàng một việc. Lý Trường Thọ nặng nề thở ra một hơi, nói, La Sát thành chính đông, 23 dặm, Diêm Tích lĩnh, lặp lại một lần, La Sát thành đông, 23 dặm, Diêm Tích lĩnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phong tỏa không gian. Tin tức từ lệnh bài truyền ra một khắc này, Tây lĩnh bí mật sứ giả liền bắt đầu trận này thật lớn hành động. Cùng lúc đó, Thiên Đô hoàng thành còn tại trong yên tĩnh an độ đêm dài. Vùng bỏ hoang tĩnh mịch im ắng, Đỗ Thuần nhìn về phía Lý Trường Thọ, cắn răng hỏi, người xác định điều tra kết quả không có sai lầm? Lý Trường Thọ không có trả lời, chỉ là nhìn qua Đỗ công tử trong tay hồ sơ vụ án, cười nói, hồ sơ đã trên tay ngươi, thư hoặc là không tin, đều từ ngươi để phán đoán. Được, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Thuần hít sâu một hơi, rốt cục quyết định, lấy ra mình chân quý nhất lệnh bài, đặt ở trước mặt, hắn nổi lên thật lâu, rốt cục âm thanh run rẩy nói, nương, có người muốn giết ta, ta tại Thiên Đô thành bên ngoài Diêm Tích lĩnh, chương 952, sách giết, kia hai cái danh con, làm sao còn chưa tới, không phải là xảy ra chuyện gì à? Diêm Tích lĩnh, rừng núi hoang vắng, đứng thẳng một cái nhà gỗ nhỏ, đầu đội tử kim quan Ôn Thao cau mày, tại nhà gỗ bên ngoài đi qua đi lại, thần sắc rất là bất an, phong thủy điểm huyệt Mộ Lăng đại sư đều có cực kỳ chính xác. Trực giác, dựa theo ước định, hắn tại Diêm Tích lĩnh chờ Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính tiểu nha đầu xúc động trận văn. Mà lúc này đã đến ước định canh giờ, Ngô đạo tử ôm Hồng Tước từ trong nhà gỗ ra, cau mày nói, thứ hai cái truyền tống trận văn đã bố trí xong, Ninh Dịch tiểu sư điệt còn chưa tới. Ôn Thao đỉnh trán không ngừng thấm mồ hôi, trực giác nói cho hắn biết, không thể đợi thêm, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại nguy cơ. Ninh Dịch đâu, cũng không tới. Ngô đạo tử nhướng mày, nói, không thể đợi thêm nữa, xảy ra đại sự, đối Ngô đạo tử mà nói, sẽ lội lần này vũng nước đục, thuần túy là bởi vì Ninh Dịch ân tình, hắn cùng Thục Sơn không có gì giao tình, những năm này người cô đơn, bốn phía gây thù hằn, một khi bị Cừu gia tìm được thời cơ, nghiền xương thành tro, đều là nhẹ, huống chi, hắn bây giờ cùng Hồng Tước trên thân cõng mấy tòa Thánh Sơn, bảo vật ra truyền bối, nếu như hôm nay bị bắt lại, như vậy Thánh Sơn chí bảo mất trộm cáo phá đưa tới hoành động, sẽ chấn động cả tòa Đại Tùy, cùng hắn có liên quan người, một cái cũng trốn không thoát, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vừa dứt lời, không gian một trận vặn vẹo, Cốc Tiểu Vũ, Huyền Kính, còn có Huyền Châu phu nhân rơi xuống từ trên không, thiếu niên thiếu nữ thần sắc tái nhợt, hiển nhiên là thấp cảnh tu vi tại không bảo hộ biện pháp dưới. Ngạnh kháng không gian ba động dẫn đến, nhìn thấy Ôn Thao sư thúc một khắc này, Cốc Tiểu Vũ thần sắc trầm tĩnh lại, đi, thấy cảnh này, Ngô đạo tử quả quyết hành động, quay người trở lại nhà gỗ, trực tiếp mở ra truyền tống trận văn chuẩn bị rời đi. Mà ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền đọc lại, bốn phương tám hướng, không gian phong tỏa. Trận văn sáng lên liền ảm đạm đi, Hồng Tước rít lên lấy vỗ cánh, một cỗ cực kỳ nồng đậm chẳng lành dưới đáy lòng lan tràn. Trận văn khởi động thất bại, không gian bị khóa chết rồi. Ngô đạo tử đẩy cửa ra, thần sắc khó coi, đối đám người mở miệng, hắn nhìn lướt qua thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt dừng lại tại còn tại mê man Huyền Châu phu nhân trên thân. Hồng Tước từ trong ngực giãy giụa lấy bay ra, lo lắng rơi vào Huyền Châu đầu vai, thấp giọng gấp Minh, Ngô đạo tử ngồi xổm người xuống, một thanh túm ra Huyền Châu cái cổ cái chốt hệ đồng tiền kia mặt dây chuyền. Lòng bàn tay tinh huy cuồn cuộn, đem cái này viên mặt dây chuyền chấn thành mảnh vỡ. Đạo tông, lớn vật bói toán, Hòa Thượng Vân vê đồng tiền mảnh vỡ, nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, cái này viên tiêu ký vật xác định vương vị của chúng ta. Người kia nhìn chằm chằm vào các ngươi, sở dĩ thả các ngươi đi, là nghĩ câu cá lớn. Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính ngơ ngẩn, tiểu tử mẫu trận không cách nào thôi động. Ôn Thao ngây ra một lúc, cũng thử thôi động phù lục, cuối cùng đều là thất bại. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng trong cái này tiền căn hậu quả, cả giận nói, mẹ nó, thiên đô cẩu vật một cái so một cái âm hiểm, cả tòa Diêm Tích lĩnh đều bị khóa chết rồi. Ngô đạo tử hít sâu một hơi, trong nháy mắt gõ ra 8 cái mai rùa, riêng phần mình bay ra 10 trượng, tại bên ngoài nhà gỗ lơ lửng, phác họa thành một tòa trận pháp, đem hơn 10 dặm bên ngoài âm vụ chiếu phá. Ở chỗ này hiển hóa ra một sợi hình ảnh, sương mù tràn ngập, đêm trăng xâm nhiên, có thể trông thấy một nhóm lại một nhóm dạ hành tiểu đội vây quanh Diêm Tích lĩnh, cầm trong tay bảo khí, không ngừng dán phù lục, đem hướng trong rừng phòng nhỏ phương hướng tiến lên. Ôn Thao trầm giọng nói, những người này cảnh giới không cao, tối cao cũng bất quá 9 cảnh, ta lấy mệnh tinh cảnh giới giết ra ngoài, các ngươi cùng sau lưng ta. Ngô đạo tử lắc đầu nói, không thể nào, lược trận người ở phía sau, tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn mục đích. Đối phương có thể thả hai tiểu gia hỏa này đi, liền không sợ không thu được lưới. Đừng nói ngươi một cái mệnh tinh, liền xem như tinh quân cảnh giới tới, đêm nay cũng không nhất định đi được rơi. Ôn Thao ngơ ngẩn, Huyền Kính thanh âm bỗng nhiên vang lên, đứt quãng, nói, ta, thư viện, đưa tin lệnh, không có tin tức. Hòa thượng đứng tại quy giáp trận văn bên trong, tiểu cô nương lấy ra lệnh bài của mình, nàng tại rời đi hoàng thành thời điểm, cho mình tin cậy nhất sư môn truyền ra một đầu tin nhắn. Sư tỷ lời ít mà ý nhiều hồi phục hai chữ, chờ chúng ta, mà cho tới hôm nay. Thư viện người tu hành cũng không có động tĩnh, thư viện sẽ không tới. Hòa thượng bình tĩnh mở miệng, nói, đêm nay đạo tông có thể chỉnh ra trận thế lớn như vậy, các ngươi không có nhìn ra sao? Liền ngay cả thiên đô thiết luật, đều vì Lý Trường Thọ nhường đường, cái này người nào tới người đó chết sát cục, thư viện làm sao có thể đến lội lần này vũng nước đục. Huyền Kính đầu não choáng váng, có chút đứng không vững, tại Cốc Tiểu Vũ nâng đỡ mới dừng lại thân hình, thiếu nữ lẩm bẩm nói, ta sư tôn là Tô Mạc Già. Ngô đạo tử cười, hắn nhìn xem cái này vẫn là trẻ tiểu cô nương, nói khẽ, Tô Mạc Già danh tự hữu dụng, người liền sẽ không rơi đến một bước này. Huyền Kính vẫn chưa kịp phản ứng, đầu óc của nàng ong ong ong vang, đưa tin lệnh lại lần nữa rung động. Tiểu cô nương cúi đầu xuống, thấy được sư tỷ tin tức truyền đến, đợi thêm một chút, ta nhất định sẽ tới. Lần này sư tỷ vô dụng, chúng ta mà là dùng ta tiền bối, ta không rõ ngươi cũng là từ thư viện xuất thân, tại sao muốn ngăn đón ta. Thư viện trên không, mặt trăng lớn treo cao, mang theo bầu rượu tửu tuyền tử ngồi tại trên mái hiên. Hắn thần sắc phức tạp, nhìn về phía tay cầm mặc đao nữ tử đao thánh, lắc đầu nói, chính là bởi vì ta cũng xuất thân thư viện, cho nên ta mới muốn ngăn đón ngươi, đây là vì thư viện tốt. Màu đen mạng che mặt bị gió lớn thổi qua, Tô Mạc Già thanh âm rất lạnh, nói, có người tại giết ta quan môn đệ tử. Tử tuyền tử nói khẽ, Huyền Kính tiểu nha đầu, cuối cùng là đạo tông người, dỡ xuống thái hòa dụ lệnh, mới có thể xem như thư viện đệ tử. Tô Mạc Già bên cạnh, một trái một phải, theo thứ tự là Thủy Nguyệt cùng Thanh Thanh Mạn. Thư viện đệ tử đã tại khác biệt sân nhỏ ở giữa ngưng kết. Tại Huyền Kính cầu cứu tin tức lệnh truyền ra một khắc này, cầm quân lại bắt đầu hành động, mà lại hành động phi thường cấp tốc, chỉ bất quá tại sau cùng, Lâm Môn một cước lại bị người ngăn lại, người kia đủ mạnh, đủ tư cách. Tử Tuyền tử ngồi tại trên mái hiên, đối Tô Mạc Già trầm giọng nói, tối nay thế cục còn không rõ ràng, ngươi làm niết bàn, không thể tùy tiện ra mặt, một khi ra mặt, liền là thay thư viện tỏ thái độ. Tô Mạc Già hít sâu một hơi, nói, tỏ thái độ thì đã có sao? Còn nhớ rõ ứng thiên phủ là như thế nào xuống dốc sao? Tử Tuyền tử buông xuống mặt mày, nói, thiên đô thành dưới, thiết luật trận tại, cho dù là ngươi ta cũng muốn hành sự cẩn thận, một khi đứng sai đội, liên lụy gặp nạn chính là người sau lưng. Ngẫm lại đệ tử của ngươi, ngẫm lại thư viện vô tội học sinh, nếu như tối nay về sau Lý Trường Thọ thắng, đại tùy triều giã phía trên người thứ hai cũng liền xác lập. Thư viện về sau nên như thế nào tự xử? Nữ tử đao thánh trầm mặc xuống, nhưng có thể trông thấy, nàng nắm đao chi thủ ngược lại càng thêm dùng sức. Quanh thân không ngừng có lực khí trống rỗng nổ lên, 4 canh giờ, ta chỉ cần thư viện yên tĩnh 4 canh giờ. Tử Tuyền tử bầu rượu, không ngừng có âm dương nhị khí từ ấm miệng đầy ra, tan thành giọt nước, vây quanh thư viện mấy trăm khoảnh chiếm diện tích, vẩy mực vẽ ra một tòa đen trắng lồng lao. Thiên đô tiết luật đối vị này niết bàn, lồng giam, cử động không chút nào mâu thuẫn, hiển nhiên là đạt được hoàng quyền ngầm thừa nhận. Tử Tuyền tử nhìn xem chuẩn bị chiến đấu chi thế Tô Mạc Già, ý vị thâm trường nói, ngươi qua ta một cửa này cũng vô dụng. Thiên đô lại không chỉ là một vị niết bàn, 4 canh giờ, trời lẽ sáng, việc này tuyệt không có khả năng. Tô Mạc Già vẫn là cầm đao, lắc đầu cự tuyệt, muốn chính là hừng đông, có lẽ không cần chờ đến hừng đông, có lẽ chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể nhìn thấy. Kết cục, Tử Tuyền tử yếu ớt nói, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần thư viện yên tĩnh chờ lệnh, như vậy thì sẽ không xuất hiện đối thư viện bất lợi kết quả. Huyền Kính giao ra Thái Hòa dụ lệnh, liền sẽ không nhận tổn thương. Câu nói này rơi xuống, Tô Mạc Già rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ, mà Thanh Thanh Mạn nghe được câu này, thì là như bị sét đánh. Liên quan tới Diêm Tích lĩnh sự tình, Huyền Kính sư muội đã một năm một mười tại lệnh bài bên trong bàn giao. Cùng nàng cùng một chỗ hành động chính là Thục Sơn Cốc Tiểu Vũ. Ninh Dịch rất nhanh cũng sẽ đi. Chiến trường, Thục Sơn cùng thư viện vừa mới đạt thành minh hữu quan hệ. Cho nên liên quan đến Huyền Kính Thái Hòa chi loạn, Thục Sơn không chỗ không phải hết sức ủng hộ, mà bây giờ Tử Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.